Bây giờ là 5 giờ 5, 5 giờ chiều 5 phút ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2013 tại chánh điện làng A Di Đà Konro, trong một cái ngày mùa đông lạnh lẽo, nhưng ngày nay là cái ngày cũng rất là hoan hỷ. Thứ nhất là chúng tôi đã tiếp đón phái đoàn quân dân cán chính của quân dự lực Việt Nam Cộng Hòa ở từ thành phố Houston đi với đài truyền hình Sài Gòn Network, đại diện là đặc phái viên Michael Hòa đến đây để làm một cái buổi lễ coi như là chính thức để mà hợp tác xây dựng tượng đài Tổ quốc ghi ơn ở trong một cái tháp địa tạng thuộc khuôn viên làng Di Đà, và mọi sự đã được thành công viên mãn như ý. Sau khi thọ trai xong thì đã gần một giờ rưỡi phải không, nhớ không lầm á, thành ra thầy mới nói với Quyền Dung nghỉ cho họ nghỉ một tiếng rồi sau đó lên đây tụng kinh. Thì khoảng 2 giờ mấy thì Quyền Dung nói sư phụ để cho tụi con đến chuông từ 4 giờ đúng không, cái 4 giờ rưỡi, nhưng mà tôi về dưới là tôi nằm tôi mệt quá cái tôi ngủ luôn. Tôi ngủ một giấc thì chút xíu thầy Tự Minh ông mới xuống, hồi đó là 4 giờ kém mấy không biết thầy Tự Minh mấy 20, cái thầy dòm ra thầy thấy xe đâu vắng vắng, thầy hỏi có người ở trên đó không con, ổng im re mà thường thường ổng không thấy, ổng không biết có không. Rồi cái tôi nói vậy chắc là mình buồn ngủ thì đệ tử cũng đều buồn ngủ chắc nó về hết rồi. Tôi vô tôi chuẩn bị ngủ tiếp thì chút xíu thấy Quyền Dung gõ cọc cọc, là thấy Quyền Dung xuống là tôi nói ủa không tôi về hết rồi, kêu thầy làm gì nữa, ở trên đông lắm cả xuống đi thầy đó. Thành ra là sư phụ xin, nghĩa là tại vì cái hiểu lầm. Cái thứ hai đó là coi như mệt mỏi rồi cái nằm nó ngủ quên, nhưng mà cũng may đó, thành ra đã soạn bài rồi chứ không phải không soạn là chết. Soạn rồi thấy đề tài cái gì chữ không, hôm nay cái đề tài tôi giảng cho Phật tử tu có nghĩa là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và quét sạch nghiệp, thấy không. Bây giờ mời tất cả quý vị chắp tay lên niệm bổn sư để chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại đặc biệt hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày thứ bảy ngày hôm qua tôi có giảng cái bài pháp đề tài là đạo Phật là đạo diệt khổ cứu khổ, mà tại sao chúng ta đi tu hoài theo Phật mà không hết khổ, thì tôi đã giảng ngày hôm qua rồi. Cái đề tài bữa nay tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và dứt nghiệp, sạch nghiệp. Bây giờ tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào Justin TV để nghe pháp online, các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Úc Châu, Mỹ Châu, Âu Châu và gồm có Canada và Nam Mỹ là Brazil, Đông Nam Á thì trong đó có Việt Nam, Nhật, Taiwan và South Korea cũng như Mã Lai Á và nhiều Phật tử ở Việt Nam. Đề tài tôi giảng hôm nay tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Trước khi đi vào cái đề tài này tôi xin đặt câu hỏi, tại sao chúng ta phải tu? Tôi hỏi từng người. Bây giờ tôi hỏi tại sao chúng ta đi tu? Thầy hỏi Minh Pháp, tại sao chúng con đi tu bữa nay? Bữa nay là con đi tu học đó, đi vô chùa tức là đi tu học. Mà có hai loại, tu coi như là cư sĩ hoặc là tu coi như xuất gia. Thì cho con đi chùa, đa số mọi người đi Chủ nhật là đi tu, tu coi như là tu học mà. Tu học thì bây giờ tại sao con đến chùa? Con nói lớn lên. Con đến chùa này con sửa đổi. Đúng rồi, tu có nghĩa là sửa. Mà danh từ bên Cộng sản đó, hồi nó mới vô quý vị nghe không? Tiểu đem ô tô tiểu tu có không, trung tu và đại tu, không có gì nghe danh từ đó không. Ở Việt Nam mình kêu là bảo trì xe, sửa chữa xe, nhưng mà Việt Cộng nó dùng danh từ là trung tu, tiểu tu, đại tu có không quý vị. Tu tức là tu bổ đó, thành như vậy đó. Hồi Việt Nam nó vô tôi nghe danh từ lạ nhưng mà thấy đúng danh từ đó là đúng. Thì bây giờ đó, một chiếc xe nó bị hư thắng chạy thắng nó kêu, mình đem vô trong một cái hãng nó sửa hoặc là cái dealer nó sửa. Nhưng mà sửa cái xe xong á, đem vô đó thời gian mới vừa 2-3 ngày lấy ra thì nó lại cái thắng vẫn kêu, mà hoài cái thắng cũng kêu mà nó bể cái vô nữa, thì quý vị có bắt đền không? Có không? Xe mình đó trước khi vô sửa đó là hư cái thắng không à, mà Mà bây giờ sau khi sửa rồi lấy về nó lại bể thêm cái bồn. Quý vị có trả tiền hay là quý vị lại dùng cùm len? Cùm len. Như vậy tôi thấy đầu tiên đó, hồi nãy đó cái cô đó là cô Huệ Thánh cũ mới vô chùa đó, cũng hiền vậy đó, phải không? Rất là dễ thương. Tức là cái xe cũng không có hư vậy, chỉ có cái là nói năng cái gì nhỏ nhẹ thôi, không dám nói. Nhưng mà thời gian vô đây vài bữa về đó là cổ bắt đầu á, cổ lòi ra những cái thói hư tật xấu cho nhiều. Thì như vậy cổ vô chùa đây bây giờ cổ hiền quá, cái ông bạn trai đem vô thấy dễ thương không? À, biểu là xá đi em, lại đi em, dạ, rồi nói đối đủ thứ chuyện. Nhưng mà vài bữa tới đâu á là ổng vừa nói ra đó là bả chột trên miệng rồi, ổng vừa xì ra là bả nhảy vô cần cổ rồi, phải không? Thì tức là đó, hồi xưa đó là bả chạy rất là đầm, bây giờ đó là coi như vô chùa. Thì như vậy nếu mà cái người Phật tử mà vô chùa đó mà mình hồi xưa mình vô đó, mình hiền như vậy mà mình ở thời gian vô chùa đó mà mình càng dữ, mình còn khó chịu, mình còn mình nặng phải, tức là cái xe đó hư nhiều hơn ít quý vị. Xe đó có tu chưa? Không tu mà vô đây nó vô tình nó cái ông thợ, cái ông sợ máy, cái xưởng, cái hãng xe đó họ chữa không đúng bệnh, hiểu không quý vị? Không đúng bệnh thành ra đó, thay gì đó họ hư cái thắng á thì lại thay cái gì, cái battery, họ hư cái đèn á lại thay cái gì, lại thay cái hộp số, thành ra tiền mất tật mang. Quý vị có thấy rõ không? Tại đi chùa thấy rõ là tiền mất tật mang là sao? Tại vì càng đi thì thứ nhất á là phải cúng dường, cái thứ hai đó mất thời gian lo cho gia đình, thứ ba thay vì ngày thường không tu á, chiều vợ chồng đi ăn đi chơi nhà hàng rồi á về còn có thời gian lo cho con cho chồng, tu liếc rồi chia lên, giờ tu bắt quan tay, bây giờ mấy bà tu bắt quan tay vô là bỏ chồng ở nhà cho chồng giữ cháu nội cháu ngoại, có không dù quyên? Thấy chưa? Thành ra đó rồi, để cho chồng ở nhà rửa chén giặt đồ, thành ra tu liếc thời gian đó mình á thì thành Bồ Tát, mà nó rốt cuộc mấy cái ông ở chồng ở nhà thành Bồ Tát hết à, quý thấy rõ không? À, từ đó chúng ta phải xác định lại tu là gì, phải không? Mình tu mình đến chùa đó mà mình thấy càng ngày đó mà mình còn nhiều bệnh đó, tức là cái chỗ này, cái dealer xe này sửa không đúng hoặc là cho thuốc không đúng. Mình bây giờ có nhiều người đi bệnh tôi biết đó, bắt đầu á có người ta họ nói tôi thế này, hỏi đó đó con không khám bệnh thì thôi, hỏi sao con không đi khám, kỳ lắm thầy, mình không khám bác sĩ gì thôi mà vô khám cái đó tự nhiên nó bệnh đủ thứ, có không quý vị? Thôi con hồi đó con khỏe lắm thầy, cái tự nhiên á ăn uống bình thường, ngủ ngang ngon lành, cái bắt đầu cái thằng rể nó có hiếu, nó bị vợ vô check up, thấy không? Bắt đầu check cái là thử ra cái là cao máu nè, đường cao nè, huyết áp cao nè, cholesterol cao, bắt đầu đưa thôi 3-4 người thuốc. Rồi thời gian sau á, cái đi soi ruột vô cái đường hơn bụng thuốc nữa, rốt cuộc đi đâu kè kè giống như thầy tệ mãn đem một gói thuốc, sạch thuốc luôn. Thành ra đó, quý vị để ý coi, quý vị mà đi khám bệnh là nó đẻ đủ thứ bệnh, có không quý vị? Thành ra từ đó vô chùa cũng vậy nữa. Rồi đó là chưa kể, mà hả mà theo một pháp môn á, thì nó càng một mớ bệnh, rồi theo một thêm một ông thầy khác là mớ bệnh nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? À, từ đó chúng ta phải chấn chỉnh là con đường tu. À, thì tại sao chúng ta phải tu? Quý vị Phật tử thường đi chùa, lễ Phật, ăn chay, chắc rằng ai cũng nói mình biết tu rồi, phải không? Vậy nếu có người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế nào? Ở đây tôi giải thích về điều này. Chúng ta đều ý thức rằng người biết tu là người cầu tiến, là người vươn lên. Tại sao? Thí dụ có người trước kia say rượu lè nhè, nhưng bây giờ người đó biết tu theo Phật vì giữ năm giới, trong đó có giới không uống rượu, có phải không quý vị? Phải không? Do giữ giới nên không uống rượu say nữa, đã là tiến hơn xưa. Hồi xưa uống rượu về gây lộn, chữ lộn với vợ, làm ói mửa. Bây giờ giữ cái giới đó thì tiến lên một bước, là không ói, không nói bậy, không chữ vợ, mà còn giúp vợ cắt cỏ, giúp vợ giặt đồ, giúp vợ làm việc nhà, là tiến hơn xưa. À, như vậy là đã tiến hơn một bước, bỏ được một tật xấu. Hoặc là người chuyên đi ăn trộm, phải không? Người đó bị xã hội đánh giá là hạng bất lương. Bây giờ người đó tu giữ cái giới là không gì quý vị? Không trộm cắp, thì người đó không có ăn trộm. Không ăn trộm cắp. Mà khi không trộm cắp nữa thì người đó thứ nhất là hết khổ, lo gì đi đêm có ngày gặp ma, và tâm họ được khỏi có bị dao động khi bước vô cửa hàng mà chôn cái này chôn cái kia. Và người đó đã tiến lên một bước, kêu là tiến bộ tu, đã là từ cái chuyển dừng cái nghiệp xấu mà không tạo thêm nghiệp mới. Còn chúng ta đó không có tạo nợ mới nữa, cái người tu đầu tiên là không tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Thường thường ở thế gian thấy ai hư hỏng rồi thức tỉnh lại làm lành thì ta bảo người đó là gì? Giác ngộ, hiểu chưa? Đang cờ bạc bỏ cờ bạc thì trong danh từ nhà Phật kêu là giác ngộ. Đang cờ bạc rượu chè bỏ nhậu nhẹt gọi là giác ngộ. Đang hai ba con bồ bỏ và về hứa với bà xã không có cái đó nữa kêu là giác ngộ, chứ không phải là giác ngộ là xẹt hào quang hay là cái gì đó, không có đâu quý vị, tôi bảo đảm với quý vị. À, đó là một bước tiến. Như vậy vì cầu tiến mà chúng ta tu, người biết tu là lúc nào cũng sửa đổi cái hành vi xấu, ngôn ngữ xấu, ý niệm xấu. Hồi xưa mỗi một cái là chữ thề, à, mỗi một cái là nghĩ xấu về người vợ, mỗi một cái là nghĩ xấu về người chồng, nghi ngờ. Bây giờ chúng ta dừng ngay cái nghĩ xấu, cái ngôn ngữ xấu, cái ý niệm xấu của mình, là trở thành người tốt. Như vậy có phải là tiến bộ lên không? Tức là từ một người xấu trở thành một người tốt. Cho nên nói biết tu là có tiến. Vì vậy muốn cầu tiến, người Phật tử phải tập tu. Đó là cái lý do thứ nhất. Rồi, lý do thứ hai, chúng ta tu là vì muốn đem lại an lạc cho bản thân mình trong hiện tại và đời vị lai. Thứ nhất, chết mà hết, quý vị đừng có tu. Quả thật cái cuộc đời này giống như cái biện luận của Cộng sản duy vật biện chứng, chết là hết, mình sẽ làm ác dễ sợ lắm. Quý vị để ý một cái điểm này, không tội, không phước, không nhân quả, chết là hết mà. Ai đâu phạm tội, một đời có 100 năm tại sao phải ngu vậy mà đi vô đây ăn mặn, ăn chơi, vợ con tại sao mà ngu vậy, đời có một đời hết, hai ba bà, thành ra làm bất cứ gian ác gì. Do đó một người nào mà chủ trương chết là hết, cái người đó không sợ nhân quả tội phước. Còn cái người Công giáo mà họ nói chết còn về bên cõi thiên đàng, còn bị Chúa phạt, thì người đó cũng giống như đạo Phật chúng ta, vẫn phải làm lành lãnh dữ, vì có một cái đấng tạo hóa, có một cái đấng Chúa Trời ban phước giáng hòa. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Còn nếu mà dựa vào cái chết là hết, chúng ta sẽ ghê lắm. Thành do đó là gì? Chúng ta đạo Phật đặt lên cái gì quý vị? Luân hồi, tái sanh. Nhớ nha, cái điểm chúng ta luân hồi còn tái sanh trở lại. Mà tái sanh trở lại không biết là chúng ta đi lên hay là đi xuống, do đó chúng ta phải đi tu. Tại sao? Thí dụ như một Phật tử trước kia chưa biết tu, ở gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau, không hòa thuận. Bây giờ nếu hai vợ chồng biết tu, giữ giới, không tà dâm, không ngoại tình với kẻ khác, thì vợ chồng hết nghi nhau, hết nghi nhau thì bình an. Mà bình an là hạnh phúc. Như vậy nhờ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, sự tốt đẹp cho xã hội. Nên người biết tu là người tiến lên, chuẩn bị cho cuộc sống luôn được an lạc. Thế mới gọi là đi tu, để từng bước về cái cõi tiểu lạc. Tiểu lạc rồi lên trung lạc, trung lạc rồi lên cái gì quý vị? Không còn phạm giới nào hết nữa, gọi là gì? Cực lạc. Đó, phải hiểu. Quý vị hiểu, giới của Phật đem chúng ta đến cực lạc, chứ không có phải mà chúng ta giữ giới cho đã rồi chúng ta không có giữ giới là chính chúng ta ở trong cái đau khổ, chứ không ai mà về cực lạc được đâu nha. Đó là lý do thứ hai. Khi đã phát tâm tu theo Phật thì điều đầu tiên Phật dạy chúng ta tu là gì? Dừng nghiệp. Có phải không? Một hôm, quý vị không? Quý vị nhớ là ngài vô não, vô não, ngài đi theo một tu sĩ Bà La Môn. Mà tu sĩ Bà La Môn này, ổng dạy cho ngài vô não, là cái ngài mà giết 999 người đó. Thì một hôm đó, ngài Bà La Môn đó, ngài rất là giỏi, và ông đi quảng pháp xa, ông giao lại mấy trăm tín đồ đó cho ngài vô não ở nhà coi. Nhưng mà bà vợ của ông Bà La Môn, quý vị nhớ nha, Bà La Môn họ có vợ con. Bà La Môn, vợ Bà La Môn thấy ngài vô não đẹp trai thì bà mới tỏ tình, bà muốn là coi như tư tình với cái ông vô não. Mà ông vô não ông không có chịu, ông nói tôi đạo thầy trò, tôi không làm được cái chuyện phản thầy. Và bà này bà tự ái, khi tỏ tình với ngài vô não không được, thì khi cái ông thầy của ngài vô não đi hoằng pháp phương xa trở về, bà mới nói là trong thời gian ông đi xa, đệ tử ông nó tà hạnh tà ý, nó muốn coi như hãm hiếp tôi. Do đó ông này ông tức quá, nhưng mà ông trả thù bằng cách là ông không có cái chịu mà ra đuổi ông này đi, mà ông mới nói bây giờ á, ta có một cái pháp là nhà ngươi chỉ cần làm những cái việc như thế này, ta sẽ dạy cho nhà ngươi chứng được ngũ thông. Phật bên Phật mình thì có lục thông, mà bên có ngũ thông, mà nhà ngươi sẽ được nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, đại khái như vậy đó. Thì bây giờ dưới điều kiện gì thì ngài vô não mừng quá, nói là xin bạch thầy, tại sao mà thầy cho con cái đặc ân? Nói tại vì nhà ngươi trong thời gian ta đi vắng, thay ta coi cái giáo đoàn Bà La Môn này, ngươi làm việc rất hết lực, thì bây giờ nhà ngươi phải đi giết cho đủ 1.000 người. Rồi mỗi một người viết ra những người chặt lấy cái ngón tay và sâu lại đeo lên cần cổ. Đeo đủ 1.000 cái ngón tay thì về đây ta sẽ chỉ dạy nhà ngươi coi như đắc quả thần thông ngay trong cái ngày đó. Ông vô não mừng quá và bắt đầu đi kiếm người viết. Mà ông cứ đón chỗ này chỗ kia ông viết, ban đầu thì ông viết ngày được 5-10 người, rồi ông chặt giống ngón tay ông đeo. Cho tới một ngày kia ai cũng sợ hết, kể cả Vua Ba Tư Nặc cũng ra lính để bắt cái tên mà giết người vô não này. Và ông ra tới cái ngày mà ông nói 1 tháng mà phải giết đủ, nhưng mà giờ gần hết tháng rồi. Ông giết được 999 mạng người lúc này. Nhà vua Ba Tư Nặc thì cho lính bố trí các nơi, dân làng không ai dám ra đi. Và họ đi với nhau, họ đi từng đoàn 10 người, họ cầm dây cây nhọn bảo vệ, thành ra vô não không canh người đi lẻ te bắt được. Bữa đó ông mới về nhà và ông nói chết rồi, bữa nay chỉ còn buổi chiều rồi, 4 giờ chiều rồi mà không nộp được 1.000 cái ngón tay này thì coi như ông thầy cũng đuổi ra, ông nói đã trễ rồi. Thành thấy mẹ đang ngồi và ông khởi một cái ác tâm, ông nói bây giờ giết mẹ đi để lấy cái ngón tay. Thì ông chuẩn bị thì Phật đang ở trong tịnh xá, Phật biết ông vô não này có chủng tử, có thể chứng A-la-hán. Nhưng mà để cho ông giết mẹ rồi thì ông có chứng A-la-hán được không quý vị? Không, nằm trong cái là ngũ tội vô gián. Do đó Phật dùng thần thông, Phật đi trước mặt. Ông chuẩn bị giết mẹ thì Phật dùng thần thông bước trước nhà, ông mừng quá. Thì ông thấy bóng Chù Đàm thì ông chạy ra. Thì đương nhiên người ta chính giết mẹ là cái chuyện cùng đường lắm rồi, nhưng mà thấy có người khác thì đương nhiên đổi giết Phật. Chạy thì Phật cứ dùng thần thông, Phật đi nhẹ nhẹ. Và ngài vô não thì chạy hết mức mà chạy không kịp. Thì lúc đó ngài vô não nói Chù Đàm dừng lại. Thì Phật nói ta đã dừng lâu rồi. Ông nói Chù Đàm nghe nói quy y theo ông là có cái giữ giới không nói láo, tại sao ông vẫn chạy như bay mà ông nói rằng ông dừng? Thì Phật nói ta nói dừng ở đây là Như Lai đã dừng cái tâm giết hại chúng sanh từ nhiều đời rồi, chứ không phải dừng là dừng cái thân này. Do một câu nói đó thì ngài vô não, ngài ngộ và ngài quỳ xuống đảnh lễ. Và Phật thiết cho ông một bài pháp. Và sau khi nghe bài pháp xong thì ông khóc lóc, ông đau khổ lắm. Và Phật nói không sao. Phật nói thân người giả hay thật? Thì ngài vô não nói giả. Mà thân đã giả rồi ngài hỏi phước là có hoài, nhà ngươi tạo ra phước, nhà ngươi hưởng hoài hay là phước có hết? Phước có bị hết không quý vị? Phước hết à? Con hưởng con hết à? Con tạo phước mà con ăn chơi hết không? Hết phước, lên cõi trời rồi rớt xuống không? Rớt. Rồi con làm tội, tội á mà con ở tù, con sám hối, con bị phạt rồi, con dụ như ăn trộm, con phạt 3 năm, con vô con ở tù rồi con hết tội không quý vị? Hết. Như vậy Phật nói phước cũng vô thường, tội cũng vô thường. Chỉ có cái bản tâm Phật tánh chúng ta là thanh tịnh. Bây giờ ngày hôm qua là con là giả son, ngày hôm nay con hiểu đạo, con là Bồ Tát, thì bây giờ con nên dừng, con đã dừng nghiệp sát. Nhưng mà dừng nghiệp sát không có nghĩa là con đã xóa sổ. Bây giờ tôi nói thí dụ, những cái hành động mà cái ngài vô não giết người đó, ông có trả nghiệp không quý vị? Trả. Tôi nói thí dụ, ở trong làng Di Đà chúng ta đây có 100 bà cụ, nhưng mà đùng cái có một tên cướp nó vô đây, mà cái tên cướp đó đó nó là đệ tử của thầy, nhưng mà vì nó ghiền xì ke ma tí rồi nó vô đây rồi nó lấy vàng của mấy bà, rồi mấy bà mét thầy, mét ngày đầu mình cũng còn nghi ngờ, nó lấy vài ba bữa nữa, bữa sau bắt được quả tang nó. Thì thầy xuống, thì lúc đó nó mới cầm một cái súng, nó chĩa vô một bà già, nó nói bây giờ thầy phải để tôi chạy, thầy không được đưa cảnh sát. Thì thầy Thông Lai vì cái quyền lợi là bảo vệ cho mấy cái bà già kia, thầy Thông Lai mới dùng một cái thế là thầy đánh nó chết. Thì cái hành động thầy Thông Lai đánh cái thằng ăn cướp mà đệ tử của thầy mà vô giật vàng mấy bà đó, thì thầy Thông Lai với ý gì cái gì? Thiện ý hoặc hãn ý? Thiện ý muốn cứu cho mấy bà già này khỏi bị trộm cướp là tốt. Nhưng mà cái nghiệp mà thầy đánh cho cái thằng nó chết thầy có trả không? Trả. Tôi thí dụ tôi đánh nó không chết, thì bây giờ tôi làm tốt cho 100 bà già, nhưng mà cái thằng nó còn thù tôi không? Nó vẫn thù như thường, cái nghiệp nó thù tôi thì nó vẫn tiếp tục, nó kiếm cách hại thừa con quý vị. Thì bây giờ tôi làm một hành động tốt, cũng như Phật Thích Ca trong một đời quá khứ ngài đã giết 5 tên cướp là 5 anh em Kiều Trần Như để cứu cho mấy trăm bà già đi trên một chiếc thuyền buôn. Và ngài nói ta nghĩa là giết các người để cứu cho mấy trăm người thiền buôn. Nhưng mà cái hành động đó là Đức Phật hành động giết người vì độ. Nhưng mà rốt cuộc á, trong vô lượng kiếp á, 5 anh em Kiều Trần Như này cũng sẽ theo Phật, theo Phật để mà báo quán. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà nếu Phật không tu á, thì Phật không chỉ nghiệp đâu. Phật sẽ bị 5 tên này phanh thay để mà giết lại. Nhưng mà nhờ Phật tu, thành Phật đã chuyển được cái nghiệp độ lại. Phật trả một cái nghiệp là đem hồi xưa giết họ cái thân mạng Bây giờ đem cái Phật mạng, tệ mạng để mà độ cho họ chứng A-la-hán, quý vị thấy rõ không? Tức là chuyển được cái nghiệp là phải trả lại cái mạng, mà lại trả bằng một cái Phật cái khác. Còn bây giờ tôi giả sử cái thằng đó tôi giết nó để cứu cho nó khỏi cái quậy quý vị nữa. Nhưng mà quý vị là rất là vui, tôi đi đâu quý vị cũng cảm ơn. Nhưng mà cái hận thù của cái người hại đó họ có tha tôi không? Không. Thành tôi bây giờ á, tôi phải làm sao tôi chuyển cái tâm của người đó. Tôi chuyển làm sao mà để cho người đó hết thù tôi thì tôi mới hết trả nghiệp. Cho nên Phật nói nghiệp có thể chuyển được, mà chuyển được làm sao? Chuyển cho cái người đó họ thấy được chánh pháp thì họ dừng, họ không còn giận thầy nữa. Mà không giận thầy nữa tức là dứt được cái ân oán. Cho nên bữa nay thầy nói nó có ba loại. Một là vợ chồng quan gia gặp nhau để chi? Để trả nợ. Thì vợ chồng nó lấy nhau là cứ gây hoài. Hai, tự nhiên á, cái ông chồng đó cứ chửi mình hoài mà mình không thể bỏ được, là vì mình còn cái nợ. Không phải cái chuyện gì khi không mà nó xảy ra cho mình, nhân quả ba đời. Bây giờ đó, ổng chửi mình ba câu, mình trả lại câu thì nó vẫn còn dai nợ mới. Thì ngay lúc đó là dừng nghiệp, chuyển nghiệp là mình chịu nhân quả. Và sạch nghiệp, mình chấp nhận trả. Trả tới cái lúc mình không còn trả, ăn miếng trả miếng ổng. Thì tự nhiên, hết cái lúc đó, tự nhiên ổng chuyển, ổng thương mình. Đó là sạch nghiệp. Thì cái đường tu của chúng ta không phải là chúng ta giật nợ được đâu. Bây giờ người ta vô ta ăn cướp, thầy cứu được thì giết ăn cướp, hoặc thầy đánh ăn cướp bị thương. Thì đối với quý bà này, thầy là người ân. Đi đâu quý bà cũng mang ơn thầy hết. Đi đâu quý bà cũng lo cho thầy, tại vì thầy lo. Được 100 bà lo. Nhưng mà cái người, một người thầy đánh đó, nó què chân, nó vẫn tiếp tục thù oán thầy. Chỉ khi nào thầy lia được cái tâm thù oán đó, để biến nó trở thành là một cái người tốt, mà nó thấy rằng thầy biết sám hối, thầy biết làm sao để chuyển được cái đó, thì mới là dứt được cái nghiệp quan quan tương báo. Bây giờ quý vị hiểu rõ điều đó. Hồi xưa thầy không hiểu, thầy tưởng là mình cái ý tốt á thì mình xóa được cái ý xấu, nhưng mà không phải vậy, đúng không quý vị? À đó, để cái đó là một cái điểm mà chúng ta phải để ý. À, chứ không phải là chỉ làm sao cho cái người mà mình đánh họ đó để mình cứu trăm bà này, thiện trăm bà này bảo đảm đi đâu thầy được cái quả tốt, bà nào cũng thương yêu, cũng lo cho thầy để tạ ơn. À, quý vị là một cái người giết đánh cái thằng hải tặc đó, thì cái thằng hải tặc đó nó đau khổ. Và 100 cái người thiền nhân được cứu đó, đi tới đâu quý vị gặp người ta cũng đều mời quý vị ăn vị uống và ngủ, đã là cái phước quý vị hưởng không mất. Nhưng mà cái quả làm sao cho cái thằng đó nó hết thù quý vị, cái đó là việc làm của người ta kêu là chuyển nghiệp, và không gieo nợ mới với người đó nữa. Còn chúng ta cái vợ chồng gây nhau mà chúng ta không chuyển, mà chúng ta lại tiếp trả đũa, là chúng ta gây nợ mới, hiểu chưa? Thành từ đó tôi đố quý vị, muốn làm được như vậy chúng ta phải áp dụng cái hạnh gì? Nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục phải đi kèm với cái gì? Đố ai nói hả? Trí huệ kèm với cái gì nữa? Đúng rồi, đúng lực hết là kèm với từ bi và trí huệ thì mới có nhẫn nhục. Tôi hỏi quý vị nè, ha, quý vị qua bên đây, quý vị thấy cuộc đời của mấy bà già chồng không? Mấy bà già vợ không? Không có giá trị gì hết. Mà tại sao mình phải nhẫn nhục cái thằng rể, nhẫn nhục con dâu? Hả? Tại sao mình nhẫn được? Vì mình có cái từ bi, mình thương thằng con trai mình, mình thương đứa cháu ngoại mình, mình thương đứa cháu nội mình mới nhẫn nhục nó, có không quý vị? Nó muốn mình cái gì mình cũng chịu, mà nếu mình không có cái tình thương nó quý vị nhẫn được không? Thấy chưa? Thì cái đầu tiên mà mình chịu nhục với thằng con rể, mình chịu nhục với thằng con dâu, hay là cái con dâu, hay là cái gì đó, là do cái gì quý vị? Tình thương con, cái tâm từ bi đó mình mới chịu nhẫn được, đúng không? Thành ra thương chồng mới nhẫn nhục với mụ gia, chớ tôi với mụ không có bà con chi. Uống miếng nước nè. Thầy bảo đảm. Thành ra đó, đứa con mà nó nói cái gì đó mình cũng nhận được. Tại vì tại sao mình nhận được? Vì có cái tình thương, đúng không quý vị? À, đó, từ đó chúng ta phải nắm những cái chìa khóa để được con này mới con. À, khi đã phát tâm tu theo Phật thì điều đầu tiên Phật dạy chúng ta là dừng nghiệp. Tại sao tu để dừng nghiệp? Trước khi trả lời câu này, tôi xin ôn lại cái lịch sử Đức Phật một chút. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi dưới gốc cội Bồ Đề suốt 49 ngày. 49 ngày đó Ngài làm gì quý vị? Ngồi thiền. Đến đêm thứ 49, từ đầu hôm đến canh thứ hai, Ngài chứng được túc mạng thông. Túc mạng thông là cái gì ai hiểu? Biết được những cái đời trước, đời quá khứ của mình. Bây giờ quý vị á, không biết, quý vị luân hồi rất là nhiều, quý vị không có biết mình làm cái gì làm gì. Nhưng mà quý vị, cái đầu tiên mà thầy chỉ cho quý vị biết cái túc mệnh mà do cái đơn giản nhất, quý vị biết được cái đời trước thôi. Thí dụ trong gia đình mà năm anh em mình không ai thích đạo Phật hết. Bây giờ nhà Diệu Ngọc này à, bây giờ thầy nói trong này là có Minh Thiện, hoặc là gia đình Bình Ngọc, có những gia đình như bây giờ Diệu Quyên nè, mê đi chùa, từng nào cũng đi, Diệu Ngọc cũng đi chùa, nhưng mà có những đứa em không bao giờ đi chùa, có không? Thì như vậy là sao? Con không cần tu 49 ngày hết á, nghe lời Phật dạy. Muốn biết đời trước mình làm gì, mình coi cái đời này mình đang làm gì. Muốn biết tương lai mình sẽ đi về đâu, coi đời này mình đang làm gì. Thì như vậy, đời trước Diệu Ngọc và Diệu Nguyên đã từng đi chùa, đã từng là đệ tử Phật rồi, không sai, có không quý vị? Thành đời này mới thích đi chùa. Còn những đứa em á, mà tụi con á, rủ nó đi chùa, nó thôi đừng nói, tôi nhức đầu lắm, có không? Thì cho thấy là những người đó họ không có cái duyên đi chùa. Đó là chúng ta phân ra rất là dễ. Rồi ở trong nhà, quý vị thấy năm anh em đẻ ra mà tự động á, là cái dự nhiên ở trong nhà đó có đứa có tai phục dược, nó nhức đầu cậu cái gì đó, mà đưa nó cạo gió đó là hết. Mà tự nhiên á, đưa người khác cạo không hết, có không quý vị? Kêu tai phục dược chả có gì hết. Tại vì đời trước nó đã từng là một thầy cạo gió, một thầy chăm cú rồi, thì nó cầm nó cạo, nó kéo đúng việc đúng đạo không có gì hết đó. Tự nhiên mình không biết mình cạo tầm bậy, mình cạo thay vì gió vô mình lại cạo gió ra ha. Thành ra đó, cái đó là những cái chuyện đó là kêu là vô sư trí, đúng không quý vị? Rồi có những người học hoài á, mình dạy hoài học không có làm được, thấy không? Nhiều khi á, mình nó là cái nghề thợ mộc mà mình dạy hoài, cái thằng con nó không bao giờ nó làm được, mình truyền hết. Nhưng mà đột tự nhiên có thằng mình thay nó vô, nó đi thuê mễ, nó vô nó để phụ để mà nó lean up thôi. Vậy mà nó dồn đâu nó học nghề mà nó làm đẹp hơn, có không quý vị? Thì tức là đời trước nó đã từng là đệ tử của mình rồi, bây giờ trở lại cái chuyện nói một câu cái nó vô liền, đúng không quý vị? Đó, thành ra những cái đó chúng ta nhìn, cái chúng ta biết chúng ta đã có tu đã không. Vậy có người tự nhiên là nghe thầy Thông Lai giảng một câu cái khoái, cái mò mò lên, cũng như hồi đó đó, tự nhiên á, Diệu Ngọc này nè, nó đâu biết thầy là ai đâu, nó pháp danh của nó là gì? Ngọc Hân, đúng không con? À, còn Diệu Quyên là gì? Ngọc gì? Liễu Ngọc. Đó, rồi á, tự nhiên cái thầy đang làm, cái thầy bữa đó thầy đang trên núi, thầy xuống thì sửa cái gì đó, cái tự nhiên nó gọi vào mô Phật sư thầy, cái nhớ nè, sư thầy, con là Ngọc Hân, à, con xin lỗi, có phải thầy là thầy Thông Lai không? Tôi nói, à, cái bắt đầu cái nó, ôi mừng quá, cái tôi nghe tiếng Diệu Quyên, hỏi đi, trúng rồi, phải không? Những câu tụi con đi trên xe, thì tự nhiên nó nghe cái nó mừng và tự nhiên nó tìm đến và nó mời thầy qua chùa Quan Thánh. Lúc đó là tự nhiên á, lúc đó đó, cái tôi nghe tiếng giờ tôi nhắc lại đó, cái Diệu Quyên nói, ông thầy này nói chuyện trẻ dễ thương lắm, không biết lớn nhỏ lắm. Ai? Cái tôi nghe con tiếng trong xe, nhưng mà nhiều khi nghe cái tiếng gì cái mặt xấu quắc à, thấy không? Mày ráng mày đi, cái Diệu Quyên nói, à, để chị kỳ này chị nói ông xã chị nha, à, chị tìm qua xe tổ nghe cái ông thầy nó mở bắt quan tài, chị đi qua trước nha, chị làm trình báo nha, cái Diệu Ngọc, chị nhớ lấy mấy chụp hình nha. Nhưng mà lúc đó không ai biết mặt thầy hết, thầy không có la băng dĩa. Bà Diệu Quyên mở qua bà dự, mà cái chùa thầy lúc đó nó nhỏ xíu à, nó cực lắm. Bà qua bà phạm cái giới là coi như là chụp hình lén tôi. Bà vô, bà ngồi, tôi nói, ủa, nhỏ này làm gì bên kia, nó qua mà nó cứ lâu lâu nó ngồi, nó cứ ranh, hả, tôi nhìn nó, cái nó giật tay xuống, thấy không? Nó cứ ngồi, nó canh, nó chụp được rồi, cái nó đem hình về, cái nó nói, mừng quá trời, ông thầy này có lỗ mũi, có ông mắt, có lỗ tai, tức là lục căn đầy đủ, phải không? Mà có phải tụi con mừng không? Cái ngày đó tụi con bàn nhau là sai, Diệu Quyên về, cái bắt mừng quá, cái bắt đầu á, nói nha, mình mời thầy qua để mình quy y làm sư phụ nha, cái bắt đầu mời để đi giảng pháp, thấy không? Trời đất ơi, lúc đó chùa nào tôi đâu có tiếng tăm, không ai biết gì hết, mà lúc đó mình sướng lắm quý vị, không ai biết gì mà tuổi này là điếc không sợ súng, đi ở đây chùa nào cũng muốn cho hết á, chùa nào cho chỉ có chùa Quan Thánh, chùa Quan Thánh là cái chùa Tàu, phải không? Mà trong đó mấy ông sư Thái Lan, mà Thái Lan thì đâu có cái tâm mà sợ mất Phật tử đâu quý vị, đúng không quý vị? Cho phải không, cho vô giảng mà đi đồ ăn á, là ông chồng của Nguyên là người Mỹ đi order đồ ăn trở về. Rồi tôi nhớ cái cảnh tôi vô Quan Thánh tôi ngồi rồi đó, thì mà kỳ lạ nha, lúc đó không có ai biết tiếng tâm tôi, mà ta nghe nói có ông thầy Thông Lai về giảng pháp, đúng không con? Họ kéo rầm, họ mò đi, rồi có người đậu xe bớt ở ngoài đường, nó ủa làm gì kỳ, sao Phật tử đây nó tôn trọng quá, mà nó ngồi đó nó chờ mình ra, mời té ra, nó đứng nó coi có phải không, cái trên xe đó, vì nhớ mấy chục người không, nó đậu cái nó cho người vô coi, Đi sau bớt xuống, nó vô nó hỏi, thầy là thầy Thông Lai. Tôi nói đúng rồi. Cái nó cũng nghi nữa, cái chờ tôi tụng kinh, cái nó nói đúng rồi, ông thầy Thông Lai, phải không? Cái bắt đầu, nó nghi, nó nghĩ là cái chùa Thái Lan này đó, làm gì có cái chuyện mà có ông thầy Việt Nam đây mà giảng pháp. Thành vô nó điều tra, nó nói tiếng Việt, mà từ trên xe bớt nó bò xuống. Vậy mà tôi nhớ cái pháp thoại đầu tiên nó cũng được đông hả, cái trăm người. Nhưng mà lúc đó cái thời gian tôi qua là bên đây nó bị cái gì quý vị? Nó đang xảy ra cái chuyện là coi như là ở đây á, nó quậy phá các chùa tanh banh hết. Chùa Việt Nam lúc đó là đang bị cái cảnh là người ta vô đập phá những cái gì đó con. Tượng Phật họ cúng á. Quý vị biết cái chuyện đó rồi, lâu rồi. Họ đập, họ phá những cái gì mà họ cúng vô chùa đó. Bây giờ họ tức vào lên họ đập để họ trả thù. Và kể cả lúc đó chùa Tịnh Lực cũng vậy. Là cô Diệu Sơn nè, là cổ là Diệu Thuận của chùa Tịnh Lực. Lúc đó người ta bỏ chùa hết, ta đi với tôi là không phải tôi đắc gì, mà lúc đó họ chán quá, tự nhiên nghe có cái ông thầy coi như là không có tiếng tâm vừa giảng mà chùa Thái Lan, họ lên họ coi thử thôi. Họ đang coi như là dẫn cá chém thớt chạy lên, coi như là chứ cũng chẳng có biết tôi là ai. Thì tôi cái bài pháp tôi giảng là tôi nói là ông thầy ông bậy kệ ổng. Quý vị cúng vô ông Phật á, ông Phật nó ông vô tư, quý vị đập ông Phật á, quý vị mang tội. Ha. À, và quý vị á cứ việc đi chùa y pháp bất y nhân. Mình theo cái pháp Phật chứ không theo ông thầy. Và từ đó tôi giảng cái bài pháp đầu tiên, tôi khuyên tất cả quý vị nên trở về chùa. Quý vị làm như vậy là quý vị đọa địa ngục hết. Và từ đó tôi giảng cái bài pháp quý vị nghe kỹ rồi. Tôi khuyên hết tất cả và bắt đầu tôi yêu cầu tất cả Phật tử mà đã bỏ các ngôi chùa ở Bel Air này nên đi. Và tôi là cái người khuyến khích người ta nên trở lại chùa. Và đó họ bắt đầu họ đi. Và cái khóa đó thứ hai, sau đó thời gian nó vui vẻ rồi á, thì khóa thứ hai là Từ Bi Đạo Tràng. Cũng một cái chùa nó ở trong cái vùng đất thấp, tôi nhớ nó là nó mới vừa làm xong chánh điện mà nhà ăn nó cũng sơ sài. Mà nó nghe mà phá tu là cái nhà bếp nó làm chưa xong nữa quý vị à. Ha? Ông thầy đó là ông thầy bên cư sĩ, à bên khất sĩ. Từ Bi Đạo Tràng. Người ta quản người ta làm, nhưng mà lúc đó họ giữ trụ cái chùa đó, họ chưa khi nào họ có tới được 150 Phật tử. 50 Phật tử không có. Thành ra khi đó đó là chưa có internet, rồi chưa có cái gì. Thành ra bà sư cô đó bà nghe mấy người này nói, bà khi thử bà cười cười thôi. Mới nói bây giờ thầy, mới nói thì ông thầy này cũng đâu có gì, cũng bình thường, có gì đâu mà đông vậy. Cái nói là lo 500 phần ăn, bà không có tên. Bà tà. Nó kéo vô nhiều đông, nhớ nhiều đông. Trên 500 người cho ngày đầu. Ngày hôm sau mà nó ăn ngày lúc đó là đãi hai bữa là cả ngàn người. Bà kia chạy quýnh không có đồ ăn luôn. Và cái bài giảng bài pháp ngay đó, thì ngay cái bài pháp đó đó là chính Diệu Sưng đồ là những người bắt đầu. Và khi mà nói chuyện ra thầy mới nói là lúc đó Minh Thiện đó, thấy đông như vậy Minh Thiện mới nói sư phụ, trong ngày đó con muốn là mua miếng đất. Con với Diệu Quyên, mấy chị em tụi con lúc đó đó, có mấy người thôi đệ tử mà quy y đầu tiên á, đất thì rẻ lắm sư phụ. Bây giờ á thấy hai cái khóa này đông rồi đó, thì bắt đầu mấy đứa này nó khởi cái tâm là nó muốn kéo tôi hàng tháng là qua bên đây để giảng pháp chứ không phải lần làng nha. Là nó chạy nó đi kêu mua đất, nó mua đất nó thầy rẻ lắm này, mua chừng 5 mẫu đất rồi con kéo về mobile home rồi cái tháng sư phụ qua giảng pháp. Tôi nói đừng có làm. Tôi hỏi chùa ở đây bao nhiêu, nó nói chùa ở đây cả 100 cái rồi. Tôi nói đừng làm nữa con, cái xịt cả 100 cái rồi làm vậy không tốt. Nhưng mà hỏi có làng Di Đà chưa, nó chưa. Từ đó tôi mới nói đưa ra làm cái làng Di Đà. Tại làm chùa là cho tôi, chứ mà làm Di Đà là cho Phật tử. Từ đó mới tiến hành ra là làm cái làng Di Đà. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đúng không? Và làm Di Đà quý vị đầu tiên á, ngu ngơ ngơ chả có biết gì. Tôi nhớ trong có 11 đứa, 12 đứa đi tìm đất làm. Đi như vậy, đi lui đi tới mà rất là thân yêu thương nhau lắm. Có như đi chạy kìm vậy đó. Hồi đó quý vị coi là những cái băng cũ rất là thương yêu. Và thầy liên lạc gọi rồi bên này băng dĩa Diệu Ngọc bắt đầu. Mà quý vị biết thôi, bắt đầu Diệu Ngọc bắt đầu làm việc cho thầy rồi đó. Mỗi một tuần lễ Diệu Ngọc nhận được một cọc băng dĩa và những cái tài liệu nó xấu sư phụ rồi chứ. Đúng không con? Nó gửi hàng tuần luôn. Chứ đừng nói là bây giờ mà người khác gửi mà không biết ai gửi, thư nặc danh không. À, cứ gửi không có người gửi, giờ nó gửi như vậy đó, đánh phá từ đó. Rồi nó bắt đầu nó đánh phá tới những người mà ở trong mà những cái bang trong đó có cái cô là cô Diệu Niệm luôn, thầy nói thẳng luôn. Cô đã nằm trong bọn cổ nhận được. Rồi có những người mà đó có nổi tiếng đã từng là chủ nhà in, họ cũng gửi hết trong mười mấy người đó, nhiều người nhận được. Và cái phong trào của thầy đi kiếm đất là bị nó gửi hết những cái tập băng dĩa nó bậy nó bạ từ thời đó lận, chứ không phải bây giờ đâu. Và bắt đầu khi mà tìm đất được rồi á, chúng tôi dự trù á, mua đất Tới hồi do những cái đợt băng dĩa nó đánh phá ra, tới ngồi ra cà lô escrow đó quý vị, thiếu 90 ngàn, tại rút member rút hết. À, thành ra không phải cái chuyện này chuyện mới, mà ngắt lại coi cái tầm nguyên 4 nè. Thầy nói là có quyền dung biết đó. Thời đó thì từ ở bên Seattle, thầy cũng không có dám xuống San Jose cái ổ đó, vì cộng quá thầy không dám xuống. Thầy mời đó, họ mời thầy là đệ tử của cô Quyền Thiện đó, Quyền Dung, à, Quảng Nhật á, đông lắm. Thì mời về San Jose, Mẫn Linh nó mời thầy về San Jose. Nó Mẫn Linh á, nó quy y qua điện thoại mà chưa biết mặt thầy, rồi mới mời thầy về. Tụi nó không, San Jose thầy về đó, thầy banh sát thầy dịch cộng ngay cái ổ đó. Nó nói thôi bây giờ đi mướn ở Sacramento cho nó xa cho tôi nói được. Bây giờ cái chùa Nhật á, mình mà lên mình mướn chùa Việt Nam không có ai cho mình mướn hết. Lại họ nó có cái tâm kỳ thị cái gì lạ. Ở qua đây thì tôi mướn chùa là chùa Thái Lan. Mà sao? Chùa Thái Lan cái thành công là gì? Khi mà các sư Thái Lan ở đó mình vô thấy tội lắm. Tôi dở tủ lạnh ra trời không có đồ ăn. Lúc đó là vợ chồng có gì tôi cũng rành, hai cái vợ chồng lớn lớn họ coi cái đó, đó. Thì mình không nói tên ra, tụi mình nói giống nhỏ xấu. Đồ ăn không có. Bắt đầu cái pháp hội tôi đó là đồ ăn đen vô ào ào. Mướn chùa thôi nha, là quảng cáo đó. Thì Diệu Ngọc quảng cáo trên đài, đúng không con? Mà không phải rồi, cái thời khóa cũng không có cái gì hết trọi. Mà khi mà đến đông rồi đó, thì tôi nhớ cúng đó, lần đầu tiên á, chia được bao nhiêu tiền cúng dường, là mỗi vị tăng trong đó được hồi đó mấy chục vị đó, mỗi vị được bao nhiêu quên rồi. 700 đồng chia cho mỗi tất cả vị sư Thái Lan, thầy không lấy đồng nào hết. Lần đầu tiên mấy ông sư Thái Lan mừng lắm. Rồi ngày hôm sau giảng thêm thời nữa, thầy chia nữa, cậu nói, ủa bộ có tiền nữa. Rồi bắt đầu họ lấy tiền họ mua đồ ăn rồi để họ ăn trong đó, thấy rất là tội. Cả mấy chục thầy Thái Lan có nồi cháo rồi quý vị ơi. Đó, thành do cái nhân đó mà sau này tôi mở đại giới đàn. Sau này cái chùa đó bây giờ còn có một vị sư thôi đó quý vị. Mấy chục vị sư Thái Lan còn một vị sư. Mà với cái nhân đó khi tôi mở đại giới đàn thì tiền kheo giới cho hàng điện tử xuất gia tôi, họ mới đến đó quý vị à, chứ không có dễ dàng đâu. Thấy không quý vị, cái gì nó cũng có nhân và có quả, quý vị thấy không? Từ đó tôi mới thấy rõ là cái bước đường bằng pháp của thầy bị đánh phá lâu lắm. Để tôi nói cho quý vị nghe, không phải mới đây. Và khi làm ở trên đó, làm cái phá đầu tiên về chùa Nhật mướn, thì ông thầy Nhật á, ông có vợ, ông vui lắm, ông dẫn vô, ông nói bây giờ ông mướn, ông chờ tôi nói với bà vợ tôi vô gặp bà thầy. Ông thầy Nhật cũng mặc đồ như người đời, tại vì Nhật là tân tăng. Thì bà vợ bà nói bây giờ ăn uống làm sao? À, tôi nói chúng tôi tự lo đó. Thì lúc đó ông Linh Mẫn vô nó xin rồi bắt đầu làm tu. Thì mướn giọng nói là ông lấy 1 ngàn, 2 ngày là 2 ngàn, vô ngày thứ bảy ở bên chủ nhật, sáng thứ sáu vô phá rồi lấy 2 ngàn. Thì điện nước để trả tiền kia chúng tôi tu xong rồi đó, thì họ cúng dường coi như dư sức luôn, có một số quỹ dấu dư rồi trả tiền cũng cúng dường rồi bắt đầu á. Thì ngay đó có một đại thí chủ trên lần kiệt á, à, nó giữ cái phá tu đó, nó thấy thầy mới về đó mà 500-600 người ào ào ào ào. Khi đó thầy có ai quý vị? Thầy chỉ có duy nhất là chú Minh Châu và cô Diệu Lượng, chú Tiểu lỏng lỏng sau lưng. Mà quý vị nhìn chú Minh Châu á giống thầy lắm. Thì bắt đầu nó đánh này, con của ông Thông Lai. Quý vị hiểu không? Chú Minh Châu á, quý vị nhìn kỹ rồi về vẫn còn mất rất là giống thầy, phải không quý vị? Mà thật ra đó, chú Minh Châu là con của Minh Quang và Diệu Hương. Nhưng mà người ta lại nói đó, ông Thông Châu, ông Thông Lai có vợ, có đứa con đi theo sau lưng đó, quý vị thấy không? Bắt đầu nó đánh phá. Thì thằng Mẫn, con lên cô Diệu Hảo là những người trong bang đó, kể là những người mà trong cái người mà đầu tiên mà mời thầy về đó, gọi người dẫn được bộ dĩa nói xấu về thầy, à, nhận được bộ dĩa nghĩa là mà họ nhận rồi đó, nghe rồi đó, trao đảo có một số bỏ có một số làm, và họ cứ gửi hoài như vậy đó. Tôi nói cho quý vị nghe, và những người nào mà kể cả Mẫn cũng nhận, ông Thể Hỷ cũng nhận được, cười á, thấy không, là ai mà theo thầy là cũng nhận được bộ gì hết. Tức là việc cậu nó đánh vào cái thời đó, cái người coi như là gửi thầy đó là một cái người nào mình không biết, à, nó cứ gửi nó đánh, tức là ngay ngổ là nó đánh à, tại vì cái kiểu thầy mà lên cái chuyện đó rất là bình thường. Thầy thọt rét Việt Cộng thì Việt Cộng đã đánh thầy, có chuyện đó là không có gì mà ngạc nhiên, đúng không quý vị? Cái đó là chuyện đó là nhân và quả. Thầy chống nó thì chống nghị quyết 36 thì nó phải triệt thầy thôi đó. Sau cái phá đó rồi đó quý vị, thành công rồi thì thằng Kiệt nó cúng cho cái chùa, tự nhiên tôi ở đâu trên trời rớt xuống, không ai biết thầy Thông Lai là gì hết, thấy không? Hồi đó tôi sướng lắm quý vị, tôi đi xuống đó chùa Đức Viên á, cưng tôi lắm. Cưng là tại sao? Họ không biết tôi thuyết pháp, tại vì tôi là cái ông thầy giống như cái nhỏ này mới vô chùa, đi xuống dưới cái là già Phước á, à, thầy Thông Lai. Tại vì bà quý tôi không phải gì, tại vì lúc đó đó đang mời Ni Sư Như Thủy qua đi giảng pháp, thầy coi như là em cái Ni Sư Như Thủy là phải đối diện đàng hoàng, xuống Thạch Thông Lai lấy xe chùa đi, là lấy xe chùa đi. Rồi nghe là muốn cái gì cũng được cưng lắm. Nhớ là nhưng mà tại vì tôi lúc đó là thầy Minh Thiện á, là tôi ở ké thầy Minh Thiện ở trên núi đó, vậy thôi. Xuống ở đó không nhờ giảng pháp không gì, còn đệ tử rất là vui. Thầy Minh Thiện thì cũng nấu cơm cho không lét ăn, thì lúc đó là vinh rồi đó. Đó thành ra tôi lúc đó thật sự ra lúc chưa nổi tiếng tôi sướng lắm. Tôi nói thật với quý vị, đi đâu chùa nào cũng thương, tại vì tôi ăn ké theo Ni Sư Như Thị. Quý vị hiểu thầy nói không? Lúc đó Ni Sư Thị chưa qua Mỹ, đúng không quý vị? Chưa qua Mỹ mà bả là cái hào quang rực rỡ của bả. Còn tôi lúc đó tôi không biết gì đến nỗi Ni Sư Như Thị lần đầu tiên qua thăm tôi. Cái năm đầu tiên bả qua là tôi nhớ là 2005, lúc đó là tôi mua vé máy bay, tiền bạc, nhưng mà chính hòa thượng Tịnh Từ là lấy cái giấy chùa. Tôi đâu có chùa đâu, tôi còn ở trên núi á. Thì bả qua tới nơi, bả đi với cái xe van của Dạ Phước Đức Hòa, gần đi 3 chiếc xe van gần 20 cô ni lên thăm tôi trên núi. Thì bà chị tôi nghe tôi qua Mỹ 1980, giờ bà tưởng tượng nghe nói bên Mỹ là giàu, mà ở trên núi chắc là em mình chắc là cũng là đại gia, nghe bà cũng khá đâu nha. Bà đi bắt chạy hoàng, thế là cái thất đó, cái thất của thầy Hằng Trường đó quý vị. Thầy Hằng Trường hồi xưa đó có miếng đất mấy chục mẫu ở trên núi Seattle gần đó, thành ra tôi có bậc hiệu thầy núi. Là quý vị nghe cái băng mà mới vừa bắt quan trai thì ông thân họp đó, ông thân giải đó là địa chỉ của thầy Hằng Trường. Thầy Hằng Trường thầy có nguyên tắc, ví dụ con tên là Hợp thì quý y thầy, thầy nói là thân Hợp, mà con tên Giải thì ngài chỉ lấy cái chữ thân của ngài và ngài đặt vô lấy cái tên tục, có không quý vị? Thành ra cái ông đó, đó là cái ông mà giới thiệu tôi về miếng đất đó, giống đâu cái thời gian tôi bị nạn, mà cái thời gian hòa thượng mất rồi tôi bị nạn ông cúng tôi đó. Thầy cô thân Giải đã nói cái chuyện ông là giám đốc đài truyền hình, vậy nó cũng làm mà cũng muốn băng ông coi đó. Thành tôi ở trên đó mà quý vị thấy cổ lên đi lên càng ngày càng lên núi, càng tới hồi bỏ vô bà thấy tôi ở không có điện, có một cái mobile home. Cái mobile home đó là nó tệ, không có chỗ nào trong đời cái mobile home nào tệ bằng cái mobile home đó. Tại vì lúc đó người ta cúng cho thầy Hằng Trường á, để thầy Hằng Trường ở dịch kinh Hoa Nghiêm. Thầy Hằng Trường dịch kinh Hoa Nghiêm rất là hay. Sau khi dịch kinh Hoa Nghiêm xong rồi đó, thầy Hằng Trường nổi tiếng bắt đầu đi xuống Cali thì cái đất nó trống bỏ. Và thầy lên đó là do hai người giới thiệu, cô Thân Giải và cô Thân Hương. Cô Thân Hương Quyền Dung biết ở Kentucky, hai người đó là hai người ân nhân của tôi, là giới thiệu để từ đó. Chứ thầy Hằng Trường là bắt đầu cho tôi ở, rồi cái nhà cầu nó cũng không có đủ nữa, nó không có ông kia, không có gì hết á. Và ở như vậy bả lên thì lần đầu tiên phái đoàn của Già Phước, tức là trụ trì Đức Viên và cô Đức Hòa lên, họ khóc tại vì bả đâu có để cho bà chị được. Mấy người đó Phật tử đi tới đông, trời ơi, một đại giảng sư như Sư Như Thị về lên thăm ông em mà ở trong cái chỗ mà không có điện, không có nước, cầu tiêu tới cái cuốc, họ khóc và họ nói xin đảnh lễ thầy, không thể để cho bà chị ở đây được, một cái vị đại giảng sư lẫy lừng mà ở như vậy. Thì bắt đầu từ đó đó, bà chị tôi bả cũng ngồi trong đó và bả cũng hỏi em qua đêm sống gì đó. Dạ sống gì sướng lắm chị, mình cũng nói vậy là bả hỏi sao mà không có chịu đi kiếm chùa ở. Tôi nói dạ em không biết thuyết pháp, hỏi giờ không biết thuyết pháp. Thì bà cũng ngồi vậy, biết tụng kinh em cũng không biết tụng kinh, vậy em làm gì ra em ở đây, em giữ đất cho thầy Hằng Trường, thấy không, nói vậy thôi. Bà cũng nói vậy. Sau đó thì Phật tử họ lên, họ thấy tôi vậy đó, họ thấy tội. Và mấy ngày sau quý vị bắt đầu á, cái dư âm của Ni Sư Như Thị là có ông em đó, thì bắt đầu tôi coi như là ăn theo á. Họ đem mì, họ đem đồ ăn, họ đem đồ lên trên núi, họ cúng dường ha. Và chính tôi nhớ gia đình cô Đức Hòa cúng tôi 50 đô rồi đủ thứ chuyện hết. Và sau cùng cái nhóm đó nó mò mò xuống, nó họ mới giới thiệu tôi xuống một ngôi chùa ở Seattle để giảng pháp cho một sư bà. Mà thật ra nó từ đó là những chuyện nó thành ra tôi nói hồi cái mình chưa nổi tiếng mình sướng lắm. Nhưng mà sau này quý vị biết những cái đường mà hoằng pháp của thầy nó gian truân dễ sợ lắm. Tôi nói chuyện tới thằng Kiệt nó thấy tôi về mà một cái pháp hội 500 người ao ao người quý y là bắt đầu cúng dường. Con có 5 mẫu đất cầu mơ sồ, trong đó có 2 cái hãng. Con cúng đất cho sư phụ một cái hãng làm chánh điện ha. Rồi tôi nói được. Thì bắt đầu tôi mới đổ tiền là tôi đem Phật, đem kinh, Nguyễn Dung nhớ chở in kinh, bồ đòn, thọ cụ, tất cả mọi thứ là để mà làm thành một cái hãng á, trở thành một cái chánh điện. Trong một tháng thôi khánh thành. Ngày khánh thành cả ngàn người đi, ví dụ coi cái phim Tam Bộ Nhất Bái lừng lẫy luôn. À, và bắt đầu từ đó thầy Thông Lai bị đánh te tua luôn. Nghĩa là nó tại vì thầy chơi cái chính sách thế này. Hồi đó tôi chùa tôi không đứng tên, băng á khao không đứng tên, và họ bầu ra thủ quỷ thì Linh và Mẫn nè, trong nhóm Tệ Quản nè, Diệu Hảo nè, Thiện Hòa nè, Cười đó, những người nằm trong bo đó là những người bây giờ còn chạy theo thầy Cô Quyền Dung á. Là cổ là một cái người cũng không biết sư phụ đâu, nhưng mà do cổ nghe cái băng, cái băng là cổ gọi trong cái dĩa Mẫn, nó có để là liên lạc Linh Mẫn, cổ gọi ra cổ nói cái ông thầy Thông Lai này ở đâu vậy, sư cô, mà cổ gọi cho Linh Mẫn cổ cũng không nói là sư cô, cổ nói cô ở đâu ở Vivitas á. Thầy Linh Mẫn nó tưởng là một bà Phật tử, nó chạy lại nó mới thấy sư cô Quyền Dung ra, rồi cái nó nói là ra mà sư cô nhắc tới sư phụ mình nước mắt sư cô chảy vậy. À, nghe cái băng hé mở cửa giải thoát, rồi những cái băng này của thầy chỉ nghe một số thôi, Quyền Dung nước mắt chảy rào rào rào rào, và nói Mẫn phải dẫn cho lên thầm thầy vé bay bay mắt bao nhiêu cũng được, có không, đó là cái duyên thầy. Sau này Quyền Dung về phục vụ, còn cái thầy Linh Nhẫn á, hoàn toàn không phải đệ tử thầy. Thầy Linh Nhẫn là cái ông mà hồi đó đó ông đệ tử của ngài Quyền Di Hàng Chiến Linh, và sau đó ông lên ở trên tu viện Kim Sơn với Hòa Dựng Tịnh Từ có cái thất cảnh. Và ông lần đầu tiên mà thầy không có băng dĩa DVD thì ông dồn đem cái máy ông quay, phải không? Mà lúc đó là thầy cấm đầu quay phim, nhưng mà lỡ ông thầy Linh Nhẫn ông cầm cái máy thầy không thể nào cấm được. Ông quay được thì cái bà mà Phật tử trên đó đó, bà lại kêu một ông Dưỡng. Ông Dưỡng không biết gì thầy hết á, và ông cũng thọt vô ông quay. Thì bây giờ ông thầy Linh Nhẫn một đại đức, tôi không cấm được thì cái ông Dưỡng tự nhiên ông quay sao mà tôi cấm được. Do bắt đầu hai cái băng nó ra là hai cái băng đi lịch sử, là ông Dưỡng theo thầy, với ông Dưỡng không phải là biết thầy nữa, phải không? Mà họ quăng cho thầy, tại vì họ rất là thích cái tôi không có băng dĩa, thành họ muốn họ lấy để coi có băng dĩa là ăn tiền, thành họ vô họ quay. Và khi cúng dường Quyền Dung biết, nó bỏ vô làm xong có một tháng khánh thành là bắt đầu thành công rất là rực rỡ. Và sắp tới tháng 7 cái số lượng người ghi danh để mà tu phá thứ hai lên 3.000, từ 1.000 lên 3.000. Quý vị thấy ngon không? Cái chùa có ai mà trong vòng tháng có cái chùa mà nó ngon lành, nghĩa là đầy đủ hết rồi, rừng rầm rầm rầm. Hồi đó mỗi một bữa tu thuyết pháp chủ nhật thôi, các chùa dưới kia vắng hết. Thì bắt đầu Phật tử hỏi nay sao chùa vắng, lên theo Thông Lai hết rồi, hỏi chùa vắng lên theo Thông Lai. Bắt đầu là từ đó tôi bị ganh tị tật đố, là bắt đầu đánh phủ đầu luôn. Rồi tụi Việt Cộng Nam Dùng ở đó bắt đầu nó rải dĩa, và chính những cái ngôi chùa đó bắt đầu có những cái pháp tu họ chuyên môn rải những cái dĩa để nói xấu tôi, chứ không phải cái chuyện này xưa như trái đất rồi. Tôi nhắc cái này là những người Diệu Ngọc biết rõ có không, nó gửi con gần mấy chục lần hả? Gửi dục. Thành ra không phải mới đây đâu quý vị ơi. Mà những cái chuyện đó là những cái chuyện mà quý vị thấy là đường hoằng pháp nó chua cay như vậy. Và nếu mà, nhưng mà trong cái quả nó có cái phúc. Phúc sao? Nếu mà hồi đó đó, ở bên đó thằng Kiệt á, nó đừng có phản tôi. Tại vì tôi mở thế này nè. Khi mà tôi nói rằng cái chùa này đó, mở cửa cho tất cả các tăng nào vào đây hoằng pháp. Tại vì tôi sáng tháng tôi xuống một lần. Thì cứ tôi mở như vậy là lòng tham của những người khác, họ thấy ở giờ tự nhiên vô đây mà ông thầy nó không cần lấy tiền, mà ai giảng cái tiền cứ lấy, thành nó họ kéo vô nhóm này. Thì tôi, bà này là từ cái chùa nào đó, chùa A, bà nói tôi sẽ đuôn thầy xuống giảng, rồi bà chùa B cũng ghi danh, chùa C, rồi Tây Tạng cũng vô. Quý Dung nhớ không, Tây Tạng tất cả chùa nào cũng ào ào vô hết rồi để mà đưa vô. Thì đưa vô rồi giảng một hai kỳ họ thấy được nỗi lòng tham muốn chiếm chùa và cấu kết âm mưu lật đổ thầy. Bây giờ muốn lật ổng sao, đồ ăn tủ lạnh á, chơi bỏ đồ mặn vô. Phá tu sắp tới 3.000 người chơi bỏ xì ke ma tí vô. Rồi cái phá tu mà ngay cái ngày mà Quyền Dung biết, trong cái phòng đi lúc đó là Kiệt nó để cái phòng rất là sang, có 7 bà thì khô ni trong đó, nhớ 7-8 bà sắp ghế ngủ. Nhưng mà có thằng đàn ông ở Việt Cộng nó mặc ra nó là đàn ông mà nó cạo đầu, nó giả đàn bà, nó vô nó ở chung với 6 bà thì khô ni trong á. Hả? Cái nửa đêm con nhớ nó cứ gõ, nó chơi cái trò 12 giờ khuya là lại gõ cửa thầy, mà trong đó thầy ở là có chú Minh Châu. Thì cái hành động nó cứ lợi nó gõ cửa nửa đêm để chi, để người ta quay phim. Mà nếu mà không có chú Tiểu Minh Châu làm chứng á, thì nó nhào vô là nó nói thầy Thông Lai tư tình một bà Nico. Nó chơi những cái trò đó quý vị. Nó làm riết, và tối đó chính sau khi người ta phát giác ra cái thằng này mà nó cứ nói chuyện éo éo, tại nó đàn ông nó đâu có dám nói tới mạnh vậy, nó cứ giả giả tiếng nữ á. Chính cô Quyền Dung là cái người phát hiện nó là cái đàn ông, cổ nắm cổ kéo đi, cổ kéo chạy te te. Và đồng thời đó Diệu Hảo đó là người chở cái thằng đó đi ra ngoài dục khách sạn, vô tới nơi nó tiếng Anh như gió. Khi bể rồi đó, nó móc người nó ra hai ba cái bát bò. Nhưng mà rồi sao tưởng sao, sáng hôm sau tụng Địa Tạng nó vô ngồi kế bên tôi nữa. Vì Nhung nhớ không, nó trở lại nó thay nắm đầu đuổi nữa. Vì cho thấy về cộng nó đánh từ cỡ đó đó. Nó đánh mà cái kiểu cái gì, nó cho bây giờ một người giả đi cô, rồi vô đây cứ lại gõ cửa phòng hoài, bao giờ đêm giờ nó có máy nó quay phim nó đưa quý vị, tôi chết không quý vị? Hả? Thành ra những cái đó là những cái mà thầy nói là nó đau thương. Rồi cái cô sát thủ Diệu An á, mà tôi kêu là Diệu An sát thủ, tại vì đây nó có hai Diệu An. Một cái là Diệu An ở Atlanta và Diệu An sát thủ. Là có nó đó, là được một người bạn, mà người bạn đó mới rủ nó nằm trong âm mưu lật đổ, là đưa cái ông thầy quốc danh nó vô tên gì tên vừa ngày đó giờ đó, là coi như đảo chánh thầy Thông Lai. Lúc đó đó, tại vì Kiệt nó nói rõ ràng là thầy mở cửa, thì nó chơi cái chiêu á, là bây giờ trong cái chùa này đó, tôi trong tu tịnh độ, nó nói bây giờ ông thầy này thiền, thì bây giờ chia ra trong cái miếng đất này nó có hai cái hãng, hồi đó nó cúng tôi một cái đưa lên nhà, nó cúng bên kia cho ông thầy, thì thiền tịnh xong tu, tôi á là trụ trì ở bên cái chùa tịnh độ, sư quốc danh thì trụ trì chùa thiền, như vậy đi cái đường dây giống như vậy là cái việc liên hiệp không gì, đúng không quý vị? Tức là bây giờ tôi không cho sư quốc danh vô, thì nó nói là bây giờ liên hiệp mà thầy tu tịnh độ thì thầy tôi cúng thầy một cái chánh điện, còn bên kia tu thiền tôi cúng cái chánh điện, nghĩa là nước sông không xâm phạm nước giếng. Tôi lấy cái cớ gì? Thì lúc đó nó báo như là Mẫn nó đang ở trên tôi nó chơi đó. Thì á, có gì mà sát thủ báo cho Diệu Hảo, tôi mới nói chạy về. Từ Seattle làm sao phải chạy về trước 10 giờ. Ra nhà hàng Đại Lạc lúc nói Nguyễn Dung, bật hết cell phone, không được liên lạc ai. Tôi với Mẫn lên chạy trăm mai, chạy làm sao phải về trước 10 giờ, nếu cái giờ đó tụi nó đăng quang là tôi không lật được. Nhớ rõ, tại giờ nó đưa mình cái chuyện đó rồi. Thì chạy như vậy bị tích kịch thầy đã. Chạy như vậy cái đường chạy từ ở Seattle chạy về San Jose bao nhiêu mai quý vị biết không? À, ít nhất đi cũng 12 tiếng. 16 tiếng. Mà Mẫn nó chạy như vậy có 10 tiếng thôi quý vị. Chạy điên cuồng vậy đó. Về tới nơi vô gọi Nguyễn Dung, rồi họp nhau tại nhà hàng Bà Di Đà. Lúc đó thầy mới còn 2 tiếng nữa là tới giờ tụi nó đăng gan, nó tuyên bố. Mà tuyên bố xong là tôi thua ha. À, tôi mới hỏi Kiệt, bây giờ thầy hỏi con lần thứ nhất, con có chấm dứt ngay cái chuyện tấn phong cái ông thầy đó lên không? Là không có chuyện trong một cái khu đất mà hai ông trụ trì không có được chuyện đó, không có chuyện mà thiền với tịnh cùng hai nó có được. Nó không. Tôi hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, tôi nói thôi Quỳnh Nhung, chút nữa đi với thầy Hỷ Thiện Hòa lên lấy tất cả đồ của thầy, thầy không về chùa đó nữa, thầy từ chức. Vậy giờ tôi bước về là tôi banh sát, tại vì những cái âm mưu đã hại tôi rồi. Tôi hiểu thầy nói không? À, và như vậy là tôi biết trước hả, tôi về đó là nó dập tôi những cái này kia, nó gài nó bỏ này kia trong kia, là tôi chết thân bại danh liệt, không trở lại luôn. Quyền Dung nói sư phụ lấy đồ hết, kêu Thiện Hòa lấy đồ hết, nhưng mà sư phụ trở lại, nhưng mà có một cái buổi nói từ giả Phật tử kêu là mặt trái cuộc đời tham lượng đúng sai. Và lúc đó tôi ra đi, mà sở dĩ Quyền Dung theo tôi tới giờ này là Quyền Dung nói chưa có một ông hòa thượng nào mà dám buông một cái rẹp không question, bỏ ra 100.000, 200.000 im ru, rồi ra đó làm bị chơi một cú như vậy mà bỏ đi không có một lời liên tiếp. À, nhưng mà sau đó phải nói có công bằng, Kiệt nó có xuống nhà Mẫn nó đánh lễ nó năn nỉ 2 tiếng đồng hồ, nó xin nè. So với cái sự mà đánh phá là nó xin, nhưng mà quý vị thông cảm, sau này tôi rất là thương nó, tại vợ nó một người công giáo, mà mỗi một lần á tôi làm lễ cái gì đó, con vợ nó quạnh quẹ lên cái là tôi bên này chuẩn bị lên pháp tòa, tôi phải chạy qua năn nỉ con vợ nó. Quỳnh Dung nhớ không, cái đó là cái cay đắng của mình, tại vì nó cúng chùa nhưng mà con vợ nó không cúng, cái đó kẹt của thầy, quý vị hiểu thầy nói không? Thành mỗi lần hành lễ mà nó muốn cái gì mình phải qua để mà thầy một vị thượng tọa phải năn nỉ nó. Quỳnh Dung nhớ cái cảnh không, là cái đó cái đau. Nhưng mà sau này nó nói là không phải con khó với thầy, con biết chồng con lắm, nó ưa gái trai lắm, mà bây giờ đi theo thầy kiểu này nó đâu còn trôi nó được, cứ đi pháp hội thôi. Kia tôi nói yên chí đi, đi với sư phụ, sư phụ đảo đảm giữ giới thật không tà dâm. Đùng cái tôi không nói cái tên, nó cặp với một đứa đệ tử của tôi cũng hàng chữ Diệu. À, rồi khi mà đi tu á, mà đi camping á, tụi nó lại ở trong cái liều với nhau để cho Việt Cộng quay, để làm áp lực. Thằng đó không phản tôi, nhưng mà vì bị cái đầy mỹ nhân kế đó quý vị. Thế này là một tay triệu phú, một cái máy mà CNC á, cả triệu bạc nó tới 20 cái máy nó giàu, nó giàu không con? Hãng của nó đó, nó giàu lắm. Một cái máy CNC cả triệu ở đây để mà máy mà machine shop á, 20 cái triệu đô la cả ốp hết á. Đi cái xe RV 300,000 xe trong nhà nó giàu lắm. Đó, giàu lắm. Tôi nói quý vị, nghĩa là một cái máy của nó thôi mua được cái chùa mình rồi. Mà cái tiền phay rô của nó là nó nói chỉ cần một tháng đó, là con mà không làm được 3 triệu là con băng taxi. Đã bây giờ năm mấy đồng cho mấy người chạy xe á, rồi mà xin shop. Rồi nó đi xong cái tôi nó đi Canada. Nguyễn Dung biết chuyện đó mà. Hai đứa nó tù téo mà con vợ nó hỏi đi đâu, tôi nó láo tự già nó đang ở đây, nó ở chùa Đồng Viên 1 nó đang bị đánh phá, nó đang coi miếng đất. Mà ngay lúc đó đó ông phở sư phụ đừng có xì cái này ra lấy 150,000. Nó hứa cúng 150,000 để cho khỏi có lít cái này ra. Ông nói luôn cho 150,000 cho nó không được. Chết rồi, con nhỏ công giáo này tôi đã hứa mà giờ lỡ như vậy. Mà con cũng đệ tử sư phụ, mà cái con nhỏ nào đi sư phụ. Nhưng mà té ra mình mới biết là để cho Việt Cộng biết được cái đó. Thành khi Việt Cộng bắt nó đưa sư quốc danh và nó không đưa là những cái hình ảnh này sẽ được lên. Chết. Cái đó là cái ngu, kêu là vô minh đó quý vị. Quý vị có hiểu thầy nói cái đường nó khổ lắm. Và nó quỳ, nó phản tôi là không phải phản nhiều loại phản, mà cái phản này là nó bị người ta gài và nó không có đường chọn lựa, quý hiểu thì nó mới dám quỳ. Nó khóc hỏi Nguyễn Dung, nó con lại sư phụ đừng bỏ con, lại sư phụ con sẽ hứa con làm sao mà bây giờ không đưa quốc danh vô thì cái này tao cho mày biết, mà một ông chủ hãng nọ nổi tiếng là chết, đúng không quý vị? Thành ra từ đó nó phản tôi là bị nó ngu, chứ không phải là nó phản là nó phản cái kiểu khác. Thành phải thông cảm nó, mình nói phải lấy công lý, nó vẫn quỳ để mà xin cả tiếng có mặt Quyền Dung, mà tôi nói không là không. Và thầy bỏ đi. Sau đó cái gì coi là mặt trái cuộc đời thâm lượng đúng sai, là nói rõ tôi bỏ tôi ra đi. Và quý vị thấy rõ những cái này nó đánh thầy từ những ngày đầu, chứ không phải là mới đây. Mà quý vị không có biết gì hết. Những chuyện này tôi nói đều có nhân chứng và vật chứng. Thì đối với sư phụ đó, là sư phụ tới giờ này mà sở dĩ đánh không gục được thầy là vì thầy làm đúng lời Phật. Nếu tôi đứng bằng ác khao của làng Di Đà, hay đứng tất cả bằng khao, tôi chết từ lâu rồi. Nếu tôi đứng tay tổ, tôi chết từ lâu rồi. Mà tôi không đi làm để ăn, tôi cũng chết từ lâu rồi. Vì lý do đó nhiều Phật tử nói, thầy tại sao thầy không có để cho tụi con, mà thầy phải dành ra, bây giờ tôi có 4 chỗ. Một tuần ở đây, một tuần ở với miền Nam Cali, rồi một tuần lên Youth Center để mà bảo trì Linh Ấp. Quý vị tưởng tượng không Linh Ấp nó hư không quý vị? Coi điện, coi nước, coi mùa đông, phải quên để mà cắt cỏ, trim cây, rồi coi những hệ thống ống nước, nó đông, nó bể, những cái bơm đó. Còn có một tuần đi làm, hết thời gian rồi. Rồi ngoài ra những cái đám này đám kia, mà tôi không làm cái đó là tôi chết. Tôi phải giữ cái đó, chứ còn giờ tôi nói thầy cần một tháng, 1,000 đồng, 3,000 đệ tử, thầy cho mỗi đứa 20 cent đủ, đủ sống không đủ là gì, phải không? Nhưng mà làm đó là tôi chết. Thành ra tôi phải giữ cái đó để tôi đứng trong vòng pháp được. Thành bữa nay sở dĩ thầy nói những cái này là tại những cái là tụi con không có hiểu. Nó chua cay lắm. Nó chua cay lắm chứ không phải là giỡn mặt đâu. Phải nói là chua cay trong cuộc đời. Còn những cái chuyện rong rêu không thành vấn đề với sư phụ. Sư phụ chỉ yêu cầu quý vị tu là dừng, đừng có tạo nghiệp. Hồi sáng này các hội đoàn quân nhân họ lên đây, họ ghi danh đó là phải chở phải 2 chiếc xe minivan. 2 chiếc minivan chứ không phải là bữa thầy nói con là chuẩn bị 2 chiếc á, ghi danh với đài truyền hình. Việt Cộng đánh phá, rủ tay rỉ tay tới giờ chết. Kể cả bạn cái chú cười cũng có những người hải quân mà họ biết đó, họ hải quân mà, chứ không cười đứng gửi ra. Họ cái diện lý do là tu sĩ bên đạo Phật, quân đội không dính vào tôn giáo, họ không lên. Rồi họ lên đây họ có nhiều cái vấn đề lắm. Thứ nhất, lên đây không biết thầy Thông Lai xin tiền hay cái gì, lên đây thầy Thông Lai dùng mình để làm cái gì, làm gì làm nọ. Nhưng mà thật ra họ không có biết cái tâm thành của thầy hồi nãy, cái ông mà thiếu tá về quân cảnh, cái gì nhớ ông nói, thấy chưa chắc, nghe chưa chắc, lên để biết và hiểu mới là chắc, đúng không quý vị? Lên rõ ràng thầy đâu có xin tiền, mà tại bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi không có rành gì vấn đề huy hiệu các quân đội, lá cờ các quân đội, mà giờ tôi lập ra một cái tượng đài thờ những ông đó, tôi thờ cờ tầm bậy tầm bạ lên là họ phải họ phỉ báng tôi nhờ họ. Chỉ có một cái điều là mấy ông làm cho đúng cờ thủy quân lục chiến là lá cờ nào, cờ nhảy dù là cờ nào, cờ Biển Đông quân cờ nào, cờ quân trường Đà Lạt, cờ này kia, thì có phải là tôi nhờ cái khả năng chuyên môn họ làm cho đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Không gì hết, thì thao kia họ lên rồi thì họ sẽ nói không có lạ gì hết thầy. Ông Michael Hòa ông nói ngày xưa khi mà tôi mời tất cả các người tôn giáo khác đi ra cái chiến 25 tháng 5 của năm rồi, giết người Biển Đông, cứu người mà chết ở trên Biển Đông á, để làm cái lễ mà cầu siêu rước về cái đài truyền nhân, họ nhận tới giờ chó hổng nó đi, chỉ có mình Linh Mục Tâm đi thôi. Và sau khi băng dĩa lên rồi đó, thì ông Michael Hòa ông nói rất nhiều những cái vị lãnh đạo tinh thần trách ổng, tại sao không cho tôi đi trong cái dinh dự này. Thì bữa nay Michael Hòa cũng vậy, cuốn băng này về ra thì sẽ có rất nhiều hội đoàn lên, thì lúc đó họ thấy rõ. Thầy lên đây, thầy lập bàn thờ, thầy nói rõ, tôi không có dựa vào Phật giáo, tôi đang làm lễ theo đạo ông bà mà. Đạo ông bà là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ, trồng cây, cảm ơn. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, khi tôi qua tới đảo tôi không có giấy tờ. Phái đoàn Hoa Kỳ hỏi lấy gì chứng minh ông là sư của quốc gia, thì tôi nói tôi ca bài Việt Nam Cộng Hòa. Và ca xong cái bản đó thì ông ký cái rụp cho ông qua Mỹ. Đó, thành ra lá cờ đó tôi cảm ơn. Rồi năm vị tướng này người ta hy sinh. Hả? Họ dám như vậy mà tại sao mình không mang ơn người ta? Người ta đã chiến đấu, bỏ tới thân mạng để cho mình có những ngày giờ thành cái chuyện làm của thầy. Và chính là những người đó họ đi ra họ nói trời ơi, nó đánh phá quá, nó gửi những cái này gửi kia, chúng tôi sợ chúng tôi bị dân miễn. Quý vị thấy không? Thành ra cái chương trình đó là tính đi 2 chiếc xe van. Và cuối cùng rút lại còn là sẵn có 7 người. Mà 7 người đó là mà không có Michael Hòa đó là không có người nào đi hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhức nhối như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi cảm ơn Michael Hòa. Tại vì ông là người công giáo, ông lý do tại sao nãy thổi ông đến đây với tôi là cái gì? Vì ông lúc đầu tiên tôi ra mà thả bồ câu ở tại tượng đài chiến sĩ ở Bèo Le là ông tự động ông săn đến ông tìm. Rồi sau đó ông đi ra thiền nhân, ông thấy rõ ràng. Và bây giờ ông chuẩn bị, ông qua, ông là cái người đi correct cái mà Chúa hài đồng cho Đặng Di Đà ở miền Nam. Thành là ông xác nhận ông là vô thiền thông, ông là người tôn giáo. Mà quý vị không có mấy cuộc hòa thì coi như là cái chuyện mà khi mà tôi làm á, mà không có những quân đội vô đó thì tôi sẽ bị đánh phá rất là mạnh. Ông thầy thông lai này lấy tư cách gì đi mà xây cái tượng đài cho mấy ông tướng khi không có quân đội, thì nó lại đánh tôi vào cái mặt đó nữa. Quý vị hiểu thì nói không đó, nó nhiều cái chuyện rất là khó khăn. Tôi chỉ cần có một số hội đoàn thôi, có một số hình ảnh này thôi là đủ rồi. Có phải là thầy thông lai là một cái việc mà lâu nay ai cũng mơ bắt tay giữa công giáo và Phật giáo? Có phải thầy thông lai làm được cái việc là có mẹ Ria và Đức Quan Âm đứng nhau, và thầy thông lai bây giờ không phải là quân đội mà có thể mời được một số cái vị quân đội đến đây để mà bắt tay với thầy, thì cái việc làm của thầy là việc làm thầy nói cái mẫu số chung công giáo, Phật giáo, bất cứ những cái người xuất phát từ thành phần nào, nhưng mà thầy thông lai và quý vị là có dòng máu Việt Nam. Bởi vậy nãy thầy mừng quá mà vô ngủ nó thoải mái. Quý vị đừng có giỡn, khi tôi đã phót lên đài truyền hình đọc nha, đọc mời nha, đích thân gửi mời và nói từng người nha, mà tôi mời kiểu này nè, Tệ Hỷ biết Hải Quân, Tệ Hỷ là đại quý quân, gửi cho bạn bè, thì Tệ Hỷ nó có 3 đứa nó chuẩn bị đi giờ chót, sáng ngày nó gọi nó cancel Tệ Hỷ. Nó nói lý do đơn giản, nó nói siêu tân về đổ 8 inch tiết, nó nói láo. Tôi nói Tệ Hỷ không tin, dùng Dung hỏi thôi, Hilton làm gì mà có 8 inch tiết, làm gì mà có chuyện. Tôi nói ở đây control lạnh hơn nè mà không có được 1 inch tiết nữa. Thì Hiển nó trời thầy, mấy thằng bạn con á cùng phá đại quý hải quân OCS, nó nói nó đi 3 đứa mà nó nói bây giờ Hilton ngập tiết 8 inch. Tôi nói quả mai Đà Lạt có thể 8 inch không? Có thể, nhưng mà Hilton làm gì có. Thành ra chính là ông Tệ Hỷ là một người đại quý hải quân, là từng là xuất gia với tôi trường kỳ luôn, rồi bây giờ lộc y mà mời bảo đảm như vậy mà người ta còn không dám đi. Quý vị thấy rõ không? Đừng có nói gì, nhưng mà giới truyền thông ông Michael Hòa đó, ông mời đó là mới là dữ dội đó. Mời rồi đọc tên thông tin nữa, đích thân tôi gửi, rồi đích thân ông Phước đưa cho Michael Hòa mời, chúng phải thầy mời, rồi thầy đó viết thư riêng nữa. Vậy đó mà nếu mà cái chuyện này mà nó không có một người nào đi đó, là coi như là tôi thất bại trong cái việc xây dựng này này. Nó sẽ đánh một cái nhân thừa, quân đội không ủng hộ, ông lấy tư cách gì ông làm, ông mượn đầu heo, ông ủy bán mấy ông tướng này. Thầy nó hỏi bản vẽ rồi, tôi không dám trình bản vẽ. Bản vẽ là chúng ta bây giờ đến rồi, có bản vẽ rồi, mấy ông này về sẽ nói rõ đâu là sự thật trong cái việc xây dựng tượng đài này. Rồi ăn Tết tôi mới mời mấy ông lên lần nữa ăn Tết, thì sẽ có một số đó rồi bắt đầu mới ngồi tôi mới trình. Bây giờ mình đặt ngày Địa Tạng là đạo Phật của mình, nhưng mà trong này những quân đội đâu phải đạo Phật hết, thì ngày Địa Tạng ngài sẽ đứng sau trong đó. Thì tôi giải thích mà ông là tất cả các nghĩa trang mà Phật giáo đều có tượng ngày Địa Tạng, có không quý vị? Rồi sau đó mình sẽ làm ngài đứng riêng ở trong sâu trong đó có cây, trên đó là có một cái đường reo đi vô. Ở ngoài này sẽ có tượng đài như thiền nhân bốn góc. Bây giờ mấy ông về họp đi, bàn như vậy đó, cái miễu tháp thờ 58.000 quân đội Hoa Kỳ là nó đặt chỗ nào, rồi quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa từ binh nhì cho tới tướng lãnh tử thiết giờ 25 đâu, HO nằm trong cái miếu đó đặt ở đâu cho nó tương xứng, để khi người ta lễ người Công giáo họ không bị ảnh hưởng vấn đề tôn giáo. Rồi cái tháp mà thờ thiền nhân đặt sao, rồi cái tháp thờ thai nhi đặt sao, rồi chuông và trống đặt sao. Là tôi không có đưa bản vẽ ngày qua thầy Tây Mãn được gì không, mình đưa không có được, mà mình đã mời họ thì phải có ý kiến của họ, phải không quý vị? À, và như vậy thì hồi nãy tôi rất là vui, cái ông thiếu tá quân cảnh ông nói ông sẽ lo hết những cái quốc quy quốc hiệu thì mình rất là khỏe rồi, phải không? Thấy không, thành ra ông lo mà ông lo trật lo gì, là ông lãnh chứ tôi không có lãnh. Chứ tôi làm bậy làm bạ là nó nói nè, cái quy hiệu của tao như vậy mày làm vậy tức là mày phỉ báng cái đơn vị tôi là tôi bị đánh chết luôn á. Nhiều cái quý vị không hiểu, thành ra sau cái đợt mà mời như vậy rồi đó, tuy là ít nhưng mà thầy Thông Lai rất là sung sướng, chưa cái bữa nào mà ngủ ngon như nãy. Cái gì không có biết đâu, tại vì đứng mời người ta không đi mình cũng kẹt, mà không đi mà đã lên mạng lên online rồi không xây dựng được cũng kẹt. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra những cái này là những cái mà thầy Thông Lai nói cho quý vị. Quý vị thấy từ ngày 8 tháng 9 sư phụ đã chuyển các giảng pháp rồi, quý vị thấy rõ không? Tại sao vậy? Vì những đòi hỏi của một số áp lực. Bây giờ tôi mời cha Tâm đến với tôi ký kết ở ngoài thiền nhân. Lúc đó cha Tâm chưa bước vô trong làng Di Đà nha. Bên Công giáo họ không phải đi như Phật giáo mình đâu, họ phải đi qua cái hệ thống của Vatican, quý vị đồng ý không? Từ tổng giám mục, từ giáo phận, chứ không phải là ngang ở bên đây. Bên Công giáo họ có một cái hệ thống rất là chặt chẽ. Mà rủi họ nghe tôi như vậy, những cái đánh phá đến tai họ thì họ không dám tiến hành ký, họ không dám lên để ký kết đặt nữa. Bởi vậy cái dù dừ dục dự cho tới khi Michael Hòa là cái người, là cái người đưa cha Tâm đến tới thiền nhân. Michael Hòa là cái người lên đây làm cái băng dĩa ngày 8 tháng 9, đâu là sự thật. Michael Hòa làm cái băng đó xong và từ đó cha Tâm mới tiến lên để mà làm cái lễ ký kết. Quý vị nhớ đợt trước thì về không, nó cũng là một bước đưa tiến của thầy. Và bây giờ cha Tâm nói rõ, cha Tâm sẽ đặt một cái tượng, mà cái tượng đá đó Italy từ bên Ý Đại Lợi của bên Vatican đem về theo cái tước họ để về này. Còn vấn đề mà làm lại những cái gì mà đi co rấy đó thì cái tàu đó là thì phần của mình giúp, còn họ sẽ lo về cái tượng Đức Mẹ họ đưa vô. Thì hy vọng là từ ở bên Italy đó họ sẽ đưa qua đây kịp cái ngày mà lễ hội thiền nhân của mình, cũng đúng vào ngày 25 tháng 5 năm nay, tôi coi lịch không lầm, đúng chính xác luôn. Thì coi lịch mà của 2014 đó, thì đó là một bước thành công. Còn cái này đó là cũng một bước văn quỳnh. Thành ra tôi đã nói với quý vị rằng sau ngày 8 tháng 9, những cái đòi hỏi về cái mặt mà chính trị, về cái mặt xác nhận tôi đâu á, thì tôi đã xong rồi, tôi chỉ giảng pháp. Mà bữa nay, thầy ngồi đây, thầy nói, tôi là dừng, là chuyển và sạch nghiệp, ý thầy nói tụi con, đừng có gì những cái rong rêu đó mà tụi con tạo lên những cái khẩu nghiệp gì, tụi con không có hiểu gì hết. Tụi con không thích sư phụ. Bữa nay tại con nhỏ này quy y, con đem cái phái quy y lên đây nếu con có thời gian. Còn lúc nào con ghét con không tin ông này nữa thì con mail con trả lại. Thì như vậy thì nhận được cái đó thì lên một Phật thì nói bây giờ á, cái người Phật tử này đó, đạo Phật là đạo dân chủ, không có ép. Thầy có kê súng bắt con lên đây quy y không? Không có, tự con tìm phải không? Phải không? Con hỏi hẹn tùm lum. Thì khi ngày nào đó con không thích thầy đó thì con tự động con bỏ. Mà Diệu Ngọc nhớ lại, Diệu Nguyên nhớ lại, khi thầy truyền giới rất nhiều người tại nhà con, có không Diệu Nguyên? Nhiều người lúc đó kể cả Minh Pháp, thầy hỏi Liễu Châu, chưa xảy ra chuyện gì đến Pháp, thầy có nói với Minh Pháp chưa? Liễu Châu chưa? Tụi con quy y, ngày nào con thích sư phụ thì cứ đi, không thích đem trả phái quy y. Rồi thôi, đừng có nói tạo khẩu nghiệp. Có nói câu đó với con không? Có không? Thì như vậy là sao? Thầy nói ra để tránh mình quy y cho đệ tử mà mình không đem lại cho đệ tử được lên, mà mình tạo cho đệ tử khổ nghiệp, rồi đệ tử sẽ xa đọa. Lý do đó mà sư phụ nói rõ không thích thì đã không sao hết, không có ép gì. Tụi con tự nguyện lên đây, và khi nào tụi con thấy thầy là cái người không có thể mà đáp ứng được về cái món ăn tinh thần, tụi con có việc trả và tụi con tìm thầy khác, không sao hết. Chứ đừng có tạo nghiệp, là cái đó là cái điểm thầy muốn nói. Mà thầy đã nhắc nhở cách đây 5 năm rồi phải không Diệu Ngọc? Tại nhà con và nhân chứng là trong này có mấy người quy y, con là một, Liễu Châu là hai, thầy nhắn lên gia đình con đó, thầy nói không thích đem trả. Vì thầy biết trước là trước sau gì nó cũng đánh phá và như vậy. Nhưng mà trong cái quà nó có cái phúc. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi sáng nghe mấy cái quà nói không? Cái hột giống tốt dùng ở đâu nó cũng tốt, mà hột giống xấu á, mình có bỏ phân cái mấy nó cũng xấu. Trong cái cuộc mà crisis, cái cuộc mà personal scandal này, thầy Thông Lai đã biết đâu là hột giống tốt và đâu là hột giống xấu. Và như vậy hột giống nào tốt mình ráng tăng trưởng để cho nó ở lại thế hệ thứ hai phục vụ các cụ. Hột sống nào lép thầy Thông Lai cũng chưa có từng lấy ra dục ra, mà tự động những hột lép tự động nó đi đi cho thầy. Trong cuộc đời của thầy chưa đuổi một người đệ tử nào hết. Tới giờ này hàng cư sĩ thầy cũng chưa đuổi một người nào ra khỏi tông môn, và hàng tu sĩ thầy cũng chưa đuổi, vì đạo Phật không có đuổi và thâu, không có đến và đi, không có cái gì hết, không có chứng, không có đắc, mà mình chỉ làm việc theo nhân duyên. Đạo Phật độ người có duyên, còn duyên thì còn ở, hết duyên là hết ở. Đối với thầy rõ ràng. Chú nói ở đây có những người đã đi chùa Việt Nam như Diệu Nguyên xác nhận, các tu sĩ, các thầy tỳ kheo ở các hệ thống chùa không có sướng như đây đâu. Các thầy phải làm việc rõ ràng, chứ không có phải là lè phè mà tự động muốn làm đâu. Còn đây tôi yêu cầu quý thầy tự giác làm, tôi không có coi, một tháng tôi mới qua lần. Còn ở kia đó, ở gần mặt trời người ta làm, tôi đây tôi chỉ yêu cầu là các thầy tu. Và đệ tử của tôi rất là thoải mái, tôi phải nói thẳng rằng tôi không phải là hơn ai, nhưng mà hệ thống tu sĩ của thầy rất là thoải mái. Thầy không có nói cái đó. Là những người ở lại đây thầy nói rõ là phải phục vụ chúng sanh. 5 năm đầu sau khi thọ đại giới, các thầy tệ mãn, các thầy tệ minh, bây giờ còn những cái vị nào mà ở trong cái hệ thống của thầy, như là ông Tệ Quán, thầy Tệ Quán, ông thầy Tệ Định, là phải build công đức phục vụ chúng sanh. Trong thời gian này kêu là thời gian quân nhục của quân đội đó quý vị. Làm tất cả những việc gì để mình có công đức. Mà có công đức rồi thì có uy tín. Có uy tín rồi lúc đó nói gì Phật tử cũng nghe. Mà không có công đức nói không nghe đâu. Bây giờ tại sao mà bây giờ tụi con kính thầy tệ mình? Khi ông qua đây ông lơ ngơ, ông tụng kinh không giỏi chữ đến mỏ ngon à. Nhưng mà sao thấy ông cứ lăn ông đi làm. Từ cái đó tạo ra cái phước đức từ kính từ này. Mà khi mà kính rồi đó, ông thầy tệ minh á, ông không thuyết pháp bằng khẩu giáo, mà ông đang thuyết pháp bằng thần giáo, phải không? Quý vị làm rồi, hàng ngày tôi đi biểu đệ tử tôi lên pháp tò, mà lên tôi khẩu giáo đó, một tháng qua đi giảng vài bài, mà thân giáo là phải giảng 24/24, đi đứng hoài nghi. Thành bữa nay tụi con nói, ủa sao mà không cho con cái cơ hội? Chính bữa nay chẳng nhớ những cái hành động sách búa, sách kim, đi sửa chỗ này, sửa chỗ kia là tụi con đang thuyết pháp. Gọi vậy tụi con ở tuột lạc là tiếng gió thổi, tiếng hoa bay, tiếng nước chảy, tiếng gió reo, tiếng chim hót đều là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng, tiếng cắt cây, tiếng cầm khoan đá, tiếng đóng đinh, tiếng cắt rai vo, tiếng thổi rác, tiếng cắt cỏ, đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đúng không quý vị? Đừng có tưởng tụi con đang thuyết Pháp đó, thấy không? Mà tụi con thiết cái này là thứ thiệt á. Tụi con thiết bằng thân, nghĩa là dùng thân giáo để mà dạy. Thì tụi con build đức hạnh đi rồi tụi con sẽ thấy. Rồi sau này đó, những cái người mà không build thân giáo thì sau này tự động quý cụ bên này không có tín nhiệm, thì nói không nghe chứ không có gì hết. Thành ra đối với thầy đó, nếu mà không có cái vụ mà phản bội tôi do sát thủ Diệu An khai ra cái âm mưu đó, thì giờ này nổi cái Phật tử San Jose tôi không, tôi hoằng pháp không được, tôi không có cái làng này đâu quý vị. San Jose đó, mà tôi ở đó là cái chủ nhật không, tôi 2-3 ngàn người rồi, tôi thời gian đâu để mà tôi đi đây hả? À, quý vị thấy rõ. Mà cái duyên của tôi là duyên tại San Jose chứ không phải duyên ở đây. Cái bác quan trai không có gì thấy đó, dân San Jose, dân nội lộ không có gì, local không, họ đi vậy đó, muốn xe này xe kia họ đi ào ào vô. Thành ra nhưng mà hả, mà cái lúa thóc tới đâu thì bồ câu đến đó, là nó cũng đánh ở chỗ đó, là cũng cái ổ của dân tộc luôn. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra là nó có những cái mà tái ông thất mã, nhờ đánh như vậy tôi buông rồi đi lang thang, rồi qua đây mới quan thánh, rồi mới lập ra cái làng này, rồi từ cái làng này mới đẻ ra cái làng ở bên chỗ Cali. Quý vị hiểu không? Sau cái vụ mà nó nổi loạn lộn xộn trong này thì bây giờ làng tốt hơn. Và sau cái vụ này thì ông Dượng, hồi xưa là mì ăn liền, hồi xưa ông là ông một cái phá tu từng lễ mới có, đúng không? Mà giờ tu xong Phật tử ra về là có băng sách về liền. Ông phải cố gắng làm tốt hơn. Rồi bây giờ những bài pháp đưa lên tốt hơn. Và bây giờ tất cả mọi thứ đều đưa lên hết. Thì chúng ta thấy có cái gì mà nó sai chúng ta sửa. Mà thầy nói rõ. Tới giờ này thầy xác nhận. Những cái chuyện đó là lỗi tại thầy. Những cái phiền não từ thầy. Đời này mình không có tạo ân oán với đệ tử của mình. Nhưng mà đời trước mình đã làm người ta khổ rồi. Thành ra thầy đứng trước bàn Phật, thầy sám hối. Con thiếu phước đức. Không phải là gì, tại đời trước kém tu, đời này mình mới bị như vậy. Nhưng mà như vậy là thầy đã dừng liền, phải không? Thầy không đổ lỗi cho ai. Thầy đã sám hối. Tụi con nghe cái băng báo bên tai chưa? Lỗi tại con là con thiếu phước đức. Bây giờ đó quý vị, trong nhà quý vị đẻ ra 3 đứa con, mà quý vị lo đầy đủ, mà trong đó 2 đứa nó nên người, 1 đứa nó không nên người, nó không học ra trường. Là tại sao vậy? Quý vị thiếu phước, đúng không quý vị? Và trong khi người ta đó, nhiều khi ta bắt con người ta đó đi bỏ báo, rồi á bắt đi làm nhà hàng, rồi nó học coi như là nó cứ học tà, nó lấy đi đến nó bò giờ mà nó ra kỹ sư. Là tại sao quý vị? Người ta có phước. Thì tôi đã xác nhận tôi thiếu phước, thành ra như vậy. Mà mình biết nhận lỗi làm sao? Tức là dừng ngay cái nghiệp ác, và tôi chuyển ngay cái tội đó qua tôi. Thì những người đệ tử họ đang thấy như vậy đó, thì họ thấy chắc là tự động họ sẽ hiểu. Và tự động nếu mà tôi lấy quán báo quán thì có dừng không quý vị? Không dừng. Và tôi lấy cái này, và tôi nói rõ luôn, bà Sâm đó là cái người mà ra cái dễ đầu tiên nói xấu tôi đó. Thì bà tâm sự với Diệu Phổ, thì bà lên Đông Hà nhà bếp. Bà nói bây giờ khổ quá, bây giờ đi đâu cũng nghe cái tiếng. Cái khổ của bà là vậy. Bà nói bây giờ thầy Thông Lai á, ông ra dĩa là ông đem những cái tốt để mà cho người ta nghe. Rồi á, mình bây giờ mình chửi ổng, nhưng mà đó, cái người mà sáng tác cái dĩa đó lại gửi cho mình nghe, thì mình mở là mình coi mình nói cái gì, tại mình bị chửi mình. Tôi phân tích cho quý vị nghe một cái này thôi. Ngày nào mà 2 vợ chồng tụi con á, cơm không lành canh không ngọt, rồi tụi con dặn một đứa nhỏ con trong gia đình thôi, khi nào ba má về nhà tụi con lấy cái máy quay bấm phim thôi, nghe thử một tiếng hồn. Để chi? Vợ chồng có phải là vai trò bằng nhau không quý vị? Đó, bình đẳng. Thầy là phải hơn à, phải không? Nhưng mà rồi sau khi tụi con mà qua cái cơn tham sân si đó, rồi sau khi rắn hổ mang, rắn hổ đất, rắn hổ lửa mà coi như nó nguội rồi đó, mở nghe lại mắc cỡ không quý vị? Hả? Mắc cỡ cỡ nào? Mà đó là sự thật đó, chữ có sự thật đó. Mà huống gì cái này mình nói những cái mà nó không có chứng cứ, chỉ nghe nói theo cái vọng tưởng là người ta gài cho mình nói, bây giờ mình nghe lại cái đó khổ lắm. Thành ra bây giờ bả lo, giờ bả không dám đi các chùa nào hết, sợ người ta nhìn, tại vì nó phát ra quá nhiều. Bây giờ bữa nào 2 vợ chồng quý vị gây lộn, quý vị phát thử 1000 dĩa coi. Hả? Sự thật đó, đó là nói true đó, nói đúng sự thật đó, phải không? Bây giờ sự thật bữa nay đó là chồng của Diệu Quyên gửi về cho bà vợ chồng 500 đô, tôi thí dụ thôi nha, này thí dụ à, giống như sự thật. Rồi Diệu Quyên á gửi về cho đứa bà con vậy bên, bà chị ở bên Việt Nam 1000. Rồi cái thư hồi báo về, ông chữ cô chữ, ông chữ đúng, cô có làm sai, cô gửi không nói, cô làm dấu. Rồi hồi báo về, chữ đó là sự thật có không vậy? Chữ cho đã rồi, phát thử cho tôi chừng 500 dĩa đi. Gửi năm, thôi 50 dĩa lên 50 tiểu bang thôi ha. Rồi đó, khi người ta biết số lượng đó rồi đó, quý vị đi đâu quý vị có yên không? Mắc cỡ không quý vị? Mà đó nói sự thật đó, là chuyện của quý vị đó. Thành ra sau này bà nói vậy thì thầy bác hỏi bây giờ không biết sao, tôi nói với nhiều phổ, nói với bạn câu này đi. Chuyện của con làm sai đó là chuyện của con, thầy đâu có gánh cái tội con đâu, đúng không? Mà tại sao thầy xem? Nhưng mà con chết á, thầy vẫn lại hộ niệm, thầy vẫn lo, nghĩa là từ A tới Z, mà thầy là phải lo nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại vì á, thầy sửa xe cho con mà sửa không đúng bệnh, thành ra bây giờ thay vì tụng có 4 tiếng thầy tụng 14 tiếng, phải không? Thì thầy biết cái lỗi thầy là sao, thầy dừng ngay cái nghiệp. Còn nếu mà tôi nói mày hay chửi tao, tao không đi, thì thầy có dừng nghiệp chưa quý vị? Chưa. Mà thầy tạo thêm nghiệp mới. Thành ra thầy nói bất cứ người nào mà muốn cho thầy thông lai lo hết sức, ráng chửi thầy đi, thầy sẽ là số 1. Hả? Lên. Lên. Khi mà ông thầy không giận là hết. Quý vị nhớ đừng có giận con quý vị nha. Cái điểm này tôi nói cho quý vị nghe nha. Tại sao mà con quý vị bị đọa bất hiếu? Chỗ này tôi nói chuyện trong cái đề tài tôi là dừng chuyển sanh nghiệp. Khi mà quý vị, tôi nói rõ nha, khi mà quý vị á, tại sao mà mình sử dụng cái tội mà để mà cha mẹ mình đọa địa ngục không sám hối được? Có phải là quý vị giận một cái người hàng xóm, lấy cái gì đo, lấy cái tâm sân mà đo? Con rắn hổ á mà nó khè lửa ra đó, cỡ chừng 1 kg á là nó có thể cắn cái thằng hàng xóm rồi. Mà con rắn hổ của quý vị á mà nó phải khè lửa lên tới 10 kg nó mới cắn qua tới anh em ruột, mà nó phải khè lửa tới 1000 kg nó mới cắn được hồn ni của quý vị. Rồi ngày nào mà nó quỳ, nó đảnh lễ, nó cung kính, nó thỉnh sư hay nó làm những cái gì đó mà sau này nó đi phản mình á, là con rắn hổ nó phải khè tới 1 triệu kg lửa nó mới dám giết ông thầy. Thành ra như vậy đó. Nhưng mà khi nó khè như vậy đó, làm sao trúng được? Không trúng. Bây giờ thấy rõ không? Mà nó đánh vào hư không á thì không có tác hại. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi có cây súng, phải không? Rồi tôi đi ngang nhà quý vị, ok, mà tôi ném một cái lựu đạn vô. Nhưng mà ném vô á, thì ném vô trong này á, cái người thấy đó rồi, cái người đó bắt đầu đóng cửa và chạy trốn, nó nổ cái rồng để hư có cái cửa thôi, đúng không quý vị? Quý vị không chết. Còn ném lựu đạn á, tao nhào tao ăn thua với mày, tao ném lại vừa cầm vô mình ăn lại thì mình nổ, thì cái tội mình là thằng kia làm cho mình giết người. Thành ra khi mà một người đánh vô mình á, con mình nó làm hiếu mình á, mình là cái người né đi, thì cái thiệt hại chỉ có cánh cửa. Mà cánh cửa thì nó bỏ ra có 100 đồng á, nó sám hối, nó bỏ cái bao thư nó sám hối, cái hết tội, nó không đòi địa ngục, hiểu chưa? Còn mình á mà giận nó mình chửi lại đó, tức là nó ném lựu đạn, mình há miệng vô lựu đạn nổ trong người mình, quý vị hiểu thầy nói không? Mà khi mà rắn độc mà vô rồi đó thì không cứu được. Thấy rõ cái điểm đó không? Từ nay quý vị nhớ nha, con nó làm gì quý vị đừng có giận nó nha. Quý vị thái độ đó là cái thái độ ân sư dạy thầy đó, chứ không phải đâu. Thành tôi quý vị thấy tôi dữ dằn lắm, tôi phát tò, nhưng mà khi đệ tử mà vậy tôi không dám giữ, tại vì tôi biết tôi giữ lại đó là coi như tôi làm cho họ xuống địa ngục. Mà tôi không giữ đó thì tôi lên, bây giờ thấy càng ngày tôi càng trẻ, càng khỏe đó. Con thấy sư phụ kỳ này sao con? Thấy không? Cái đó là họ giải nghiệp cho mình rất là nhiều. Cái đó thấy rõ như ban ngày. Hồi đó mà chưa có ai chữ đó, thì đi qua đây một phát tu á, là dù dung thấy đi càng nhắc bị gao. Thấy không? Rồi tụng kinh thuyết pháp á, ngày thứ 6 vô phái, ngày thứ 7 tắt tiếng giả không được. Có phải không quý vị? Mà bây giờ đó, tại hồi đó không ai chửi, bây giờ nó chửi rồi, quý vị thấy tụng là nghiêm phê không? Hả? Sư phụ lúc này tụng là nghiêm, là tụng dữ dội luôn, mà hơi càng lúc càng mạnh. Mà bây giờ tự nhiên bác sĩ gia đo lại, ủa sao hết mỡ vậy? Đó. Cholesterol hết rồi, huyết áp xuống bình thường rồi, tự bây giờ tôi muốn ăn cái gì tôi ăn. Tại hồi xưa đó cái nghiệp tôi nhiều quá, tôi hết phước ăn rồi, thành ra tôi thầy chùa tu là chỉ được ăn tàu hũ mà cử tàu hũ. Thầy chùa tu á không ăn thịt bò chứ được ăn nấm, cử nấm. Rồi thầy chùa tu á không được ăn thịt bò mà cử cái đồ Đài Loan, lấy gì ăn bây giờ? Hả? Mình thèm thịt, phải có Đài Loan nó làm thịt này thịt kia, bây giờ cái đó là cũng chết rồi. Bây giờ cái phước tôi chỉ còn ăn được cái gì quý vị? Không ăn được cái gì tội mới được qua nấu, giờ biết ăn gì được gì. Bây giờ bà Đà Lạt đem cái gì vô cũng sực được hết. Là tức là sao? Tức là thay vì bây giờ nhờ nó chửi như vậy đó, thì bây giờ cái phước của tôi là cái phước ăn tôi sắp hết rồi. Phải không? À, phước ăn sắp hết rồi. Rồi á là cái phước tướng ở ngoài cũng sắp hết rồi. Người mới bữa bây giờ thấy không, nó đen thui rồi, mấy cái ngày nó lõn nó đen đúa rồi, coi như càng ngày giống sắp sửa về Phi Châu rồi, tức là chết là về Africa, thấy không? Nó tự động bây giờ chửi riết, nó tự động nó đổi tướng, thấy không? Thành ra đó với quý vị là thấy là sao, thấy đổi tướng nhưng mà dưới con mắt thiên nhãn là thấy đang xẹt hầu quang. Cái rõ ràng lắm. Thành ra bây giờ nói thật nha, tôi khoái, tụi con cứ chửi thì vui lắm, tại vì thấy rõ ràng. Chửi cái đó mình đâu có đau, mà đợi đợi cái bệnh gao nó đau lắm. Cái bệnh gao nó đau dữ lắm. Hả? Ai trong này ai đã bị bệnh gao rồi biết nó đau kinh khủng lắm. Bò luôn đó quý vị. À, cái bệnh gao đó nó đau đó bằng 10 lần nhức răng luôn. Có thể là bò luôn, có thể là đi từ đây đi tới đó đi không được luôn. Hả? Còn bây giờ nó chửi thầy Thông Lai, cái ông này là xấu, nhưng mà thầy nếu mà thầy nổi sân xấu liền á, cái mặt xấu liền á. Nhưng mà thầy cười đẹp, thầy nói chửi đâu trúng đâu, nhưng mà nó chửi vậy cái nó trúng mấy cái gao xấu. Bài mẹ hết. Đang chửi thầy Thông Lai xấu, đúng, tôi có mỡ xấu và mỡ tốt. Nó chửi thôi cái mỡ xấu bài mẹ nó còn mỡ tốt không. Quý vị thấy rõ. À, nó rõ như ban ngày. Bây giờ mình thấy sướng là được chửi. Nhưng mà được khen. Được khen là quả đến. Tụi con muốn biết không? Bây giờ là tôi thí dụ này trong mấy người trong làng này nè. Tôi chỉ cần khen, kỳ nào qua tôi cũng khen một cái bà gì, bà Tám nào hay là ông Tám nào muốn khen tôi khen cho coi. Hả? Mà tôi khen rồi là cái quả đến ngay đó, tin không quý vị? Hả? Bây giờ tôi nè, cái chuyện mà gỡ rối tơ lòng của con hồi sáng thì thầy đã nói rồi. Lúc con còn nấu dưới á, phải không? Thầy nói bây giờ cô Diệu Hạnh ngày hôm qua tôi đã giảng một cái bài pháp, phải không? Đạo Phật là đạo cứu khổ mà tại sao? Tu hoài không khổ thì vừa giảng xong cổ lên cổ nói thầy ơi, con khổ quá, hỏi sao? Con nấu ăn. Quý vị coi bả là giác ngộ cỡ nào nhá không? Vừa giảng xong nghe xong, hay quá thầy phù giảng hay quá nhưng mà con có cái khổ. Khổ cái gì? Con nấu ăn là con volunteer, con thấy sư phụ về mà thiếu người con lông đi con làm để con thấy niềm vui mà ông cha mình về con nấu. Vậy mà có người họ nói là mấy người ngu mới vô nấu ăn, thấy không? Thành ra tôi nói vậy là cái người kia là cũng chưa có hiểu gì hết rồi. Thật ra đó, mình không có khả năng nấu ăn mà người đó có khả năng nấu ăn. Mình không có sức khỏe nấu ăn, bà đã nấu mình chỉ tùy hỷ một cái mình được phước bằng nha. Bằng nhau không khác nha. Tại sao bằng? Tôi thí dụ cho nghe. Bây giờ đó, một cái nhà kia đang cháy, phải không? Cái nhà kia đang cháy mà mình á, mình thấy nó cháy, mình đứng mình vỗ tay, mình không kêu nào quanh quanh. Rồi sau khi nó cháy gần hết, từ phai vào mà nó lại, nó dồn hết cái vùng này, nó thấy ủa. Thời gian đó là 10 giờ không ai ở nhà. Rồi nó hỏi, nó dồn cái camera, cái nhà kế bên cái camera. Nó thấy rõ ràng là mình là cái người duy nhất mình chưa đi làm, mình ăn tiền già, mình ở đó. Mình có cái cell phone, mình đứng đây mình nói chuyện vậy đó. Nhưng mình không gọi điện thoại. Thì cảnh sát nó mời cô để ra làm quyết định, nó hỏi tại sao mà cô thấy cái nhà người ta cháy mà cô không gọi nai quanh quanh. Thì như vậy cái người này có bị ra tòa không quý vị? Thấy rõ ràng chưa? Nghĩa là mình thấy mà nó cháy mà mình vui, tại lâu nay mà mình ghét quá cái nhà mình, nó có 2,000 nhà mẹ này tới 3,000 sụp phích. Bữa nay mày cháy, tao sung sướng quá, tao ngồi tao rung đùi. Nhưng mà cái cảnh mình sung sướng không phải là mình đốt. Nhưng mà tại vì mình vui quá, mình nó đã quá nhà trong nhà nó có camera, nó quay lại hết, nó review lại. Thì có bị mời ra tòa không quý vị? Mày đốt á. Thành ra thấy cô kia nấu ăn là 8 tháng á thì được phước. Mà thấy cô kia nói ăn á mà chê thì cái phước bỏ bao nhiêu mình được tội. Còn cô á mà bị người ta chê đó, phải không? Thì thay vì đó cô vui vẻ nữa là cô dừng nghiệp, cô được đốt bồ công đức, phải không? Mà cô lại lên cô khiếu nại á thì cô chỉ hết phước luôn, cũng giống nhau hết á. Thành ra ngay là dừng ngay cái tội ha, để mà chuyển thành cái phước cho sư phụ đi. Thành từ nay mình thấy ai mà làm tốt mình tùy hỷ, mình có phước ha. Tôi nói thiệt cho quý vị đó, thằng mễ nó vô nó đốt nhà mình á, mình không giận bằng cái thằng đê bồ không đốt mà đứng hút thuốc rồi vỗ tay. Quý vị giận nào hả? Ra tòa đúng, quay lại thằng mễ đốt. Thì thằng mễ nó, thằng mễ là cái gì? Nó đi ngang nó hút thuốc rồi nó đứng nói chuyện nữa, rồi nó nói nó lạc đường, nó hút nó quăng vô trúng ngay cái ngày tháng hạn tháng 8 ở Biểu Lèn, nó cháy lên có cái máy camera quay ra. Thì cái nhà nó mới vừa cháy được một phần thôi nhưng mà camera nó còn. Nhưng mà ngược lại mình đi bồ qua, mình thấy cháy đã quá, nó ê đã mà cho nó trả thù, mày đặt chảnh nè, cho mày làm neo hả, mày dạo ông tao hả, mày gian lận thế vậy cho mày chết, thấy không? Quay hết vô ha. Thì ra tòa đó là cái người chủ nhà về review, họ sue ai quý vị? Họ sue cái người đó vừa hút thuốc mà vừa vỗ tay. Họ mễ họ không sue, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra giảng theo thầy Thông Lai là trực chỉ, nói thẳng trực chỉ là sao quý vị? Quý vị thấy rõ lắm. Trời ơi, người Việt mình á, cái quan tài là mua cái quan tài kêu là cái gì? Cái thỏ. Trời ơi, mua cái hồ mà kêu cái thỏ. Mà nói như vậy là vui. Bởi hồi đó tôi còn tiểu, tôi đi lại với hòa thượng để lại ăn vị Phật, thì thấy mấy nhà bà già già người ta mua cái hồ để sẵn kêu cái gì quý vị? Tôi nói hồi á, ủa dạ sao mà bà cụ hồi mình còn sa di mình ăn nói cái kiểu không có ý tứ, sao mua cái hồ chi? Không được, nói cái thọ. Hòa thượng nói cái thọ con. Tôi nói hả, thọ sao một hôm chứ vậy? Quý vị tránh cái chuyện chết không? Quý vị thấy rõ không? Mà nói vậy là rất là khoái, mà mình nói thật thì mất lòng, phải không quý vị? Phải không? Rồi bây giờ chẳng hạn như đầu năm mới mua cái thọ như vậy nè, phải không? Mua cái thọ như vậy rồi đó, rồi á mình chúc làm sao? Bây giờ tôi bảo đảm quý vị thử bữa nào đi lại chúc coi. Hỏi mà nhà nào vô hỏi giờ đây có mua đất có? Tôi mua ở nhà Hoàng Vĩnh cũ hay nhà Hoàng gì đây? Tôi mua hết rồi, tôi mua đất hết rồi. Hỏi mua mấy cái? Tôi mua cho tôi nè, tôi mua cho bà vợ tôi nè, tôi mua cho già vợ tôi nè, mua cho già chồng tôi, phải không? Thì bắt đầu mình mới lợi mình nói tôi chúc. Chúc câu này thôi. Như vậy ông là cái người lo xa. Đúng rồi, tôi là cái người lo xa đó. Thấy không? Chưa chết phải mua đất, mua hòm, mua bắt kịch để cho nó đỡ, đúng không? Thì quý vị cứ tin nói sự thật nha. Bây giờ trong nhà ông đông, tôi gia đình tôi đoàn kết lắm. Ông cố tôi 90 tuổi còn sống, bà cố tôi cũng 90, rồi tới ông ngoại tôi, rồi tới nghĩa là ông nội tôi, rồi tới tôi bây giờ là 70, rồi tới con tôi là bây giờ hàng xa là 50, rồi tới cháu nội cháu ngoại tôi. Thì quý vị chúc thế này nha, chúc thì là chúc sự thật đó nha, chánh ngữ nha. Tôi chúc cho ông cố, cho ông chết trước, rồi tới đó bà cố, rồi cái người nào hàng 9 đi tới hàng 8, rồi tới hàng 7 chết tới cháu chắc, chết có tật tự. Họ chửi ông liền, họ chửi liền. Nhưng mà thật ra chết có tật tự là có phước. Họ mà chửi hả, tôi chúc lại, tôi chúc cho ông từ trẻ chết lên tới người già, chịu không? Còn chửi dữ nữa. Thì vậy tôi chúc chết có tật tự cũng không chịu, mà chúc chết không tật tự cũng không chịu. Cái khổ nhất á là người già, người chết, người trẻ, người chết. Chứ cái cảnh mình á đã già rồi mà đi khóc con nó khổ không quý vị? Mà mình chết á mà chúc chết có tật tự cũng chữ, mà chúc chết không có tật tự cũng chữ. Quý vị thấy sao không? Ông vua sống bao nhiêu năm mà nói sao? Dạng tế, dạng tế mà tìm ra chả có ông vua nào sống tới 50 tuổi hết á. Tại sao mà dạng tế, dạng tế? Tôi đố quý vị á, giải nghĩa được cái đó đi. Hả? Cái nghĩa là sống lâu, nhưng mà khi ông vua qua đời là bao nhiêu người lại? Hả? Như mà cái ông gì mà chủ tịch cái đảng Cộng sản Bắc Hàn, ông nào chết quý vị nhớ không? Ghiêm Chánh Nhật. Có phải ông bắt tất cả dân nghĩa là phải lại không? Cả nước trại trại nước mất thì hàng mấy chục triệu, còn hơn cái dạng thế nữa. Thì khi vô nó ma là phải dạng thế, dạng thế mà không khóc là tao bắn á, hiểu chưa? Cái câu đó hồi xưa mình không có hiểu, mà chính ông vua ông chết á thì tất cả phải để tang, phải là dạng thế, dạng thế không? Còn thầy Thông Lai là 3000 tế. Ba lúc đó là tôi sẽ, quý vị nhớ nha, mấy người mà đệ tử phải giái cho thầy nha. Đầu tiên lên á là phải giái thế này nè, ví dụ thầy chết á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, nhưng phải giữ là lúc đó đó là đang nấu ăn ngon, nghe mùi cà ri bốc lên, giá ngủ vị hương. Quý vị thấy không? Như vậy đó, chúng ta thấy chúng ta toàn là nói láo không à, là khoái, mà nói thật không dám nói sự thật. Cái đó là cái điểm mà đạo Phật là đạo nói thẳng, trực chỉ. Mà trực chỉ thì mít lòng. Nhưng mà sao? Đã nghe trực chỉ của sư phụ được rồi đó, mà nghe coi như lòng vòng là quý vị thấy không có vô rồi. Quý vị thấy rõ lắm à. Bởi vậy chúng ta đừng có lầm. Chúng ta khinh thường người Công giáo, kêu là ngoại đạo nữa. Xin lỗi, tôi nhìn rõ nè, Liễu Tín là người Công giáo Mỹ Lai đó, cúng 10.000 vô cái quỹ tương tế bên đây. Liễu Tín là cái người Công giáo cúng 10.000 cho làng Di Đà bên Indio. Bà Nguyên Tịnh cũng là Công giáo, bà cúng 2 lần cả 10.000 vô chánh điện này. Bà mà nói lấy ba ông Phật xỏ cái cục rôm. Quý vị thấy không? Thành ra Diệu Maria ở bên Seattle là cái người Công giáo, mà Diệu Maria chả có ra dĩa để mà chửi tôi, mà bà xâm theo tôi lâu nhất thì lại chửi tôi. Thì như vậy đâu là ngoại đạo, đâu là chánh đạo. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ cái điểm đó không? Có phải Đức Phật Thích Ca Ngài nói chỉ có cõi cực lạc chỉ dành cho người Phật giáo? Không phải. Người nào mà làm đúng như vậy á, gọi như là tôn trọng sư trưởng, hiếu dưỡng phụ mẫu, giữ tròn ngũ giới, rồi có tính có hạnh nguyện. Sự khác biệt giữa Thiền Tông và Tịnh Tổ Đông chỗ nào tôi đố quý vị? Bữa nay tôi đọc tu tôi nói nè, chúng ta tu Tịnh Độ Tông và Thiền Tông khác biệt chỗ nào? Chúng ta tu Tịnh Độ Tông á, chúng ta giống như người Công giáo là lấy cái tính làm đầu, cái niềm tin làm đầu. Còn tu Thiền Tông á là lấy cái giác ngộ làm đầu. Hai cái điểm đó, Thiền Tông á là phải phá mê khai ngộ, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật rồi mới được giải thoát. Là thiền tông là tự động mình phải minh tâm kiến tánh. Còn tịnh độ tông là quý vị tin vào Đức Phật A Di Đà, có không quý vị? Như vậy chúng ta với người Công giáo rất là gần nhau. Cái niềm tin, tu tịnh độ mà không có niềm tin không có kết quả, đúng không quý vị? Cái đầu tiên là tin. Đó là bữa nay thầy xác định lại, đừng có bao giờ chê cái người Công giáo là ngoài đạo, chúng ta đang chửi cái pháp môn chúng ta đó. Hả? Tu tịnh độ mà không tin đừng tu nha. Có phải chúng ta tin Phật không vậy? Tin Đức Phật Di Đà nói thật, tin Đức Thích Ca không dối gạt chúng sanh, và chúng ta đã thấy rất nhiều người đã được giảng sanh, đúng không quý vị? Thì quý vị tin như vậy quý vị mới tu. Thì bây giờ người Công giáo họ tin vào Đức Chúa Trời, họ tin vào Chúa Giêsu, họ phải có niềm tin. Đức tin bên Công giáo họ nói đức tin là cái chìa khóa vào cửa thiên đàng, mà tịnh độ đức tin là đầu tiên. Đức Phật nói là tin rồi mới tới hạnh rồi mới tới phát nguyện. Như vậy ta và người Công giáo là cái điểm gặp nhau, một mẫu số chung là niềm tin. Còn ở trên này nó cộng trừ nhân chia, nó chỉ khác thôi, nhưng mà cái chỗ cuối cùng là niềm tin. Còn bên thiền tông á là phải trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, phải kiến tánh, phải lọt vào cái cửa không rồi mới giác ngộ. Người bên thiền tông là phải ngộ đạo, giác ngộ rồi mới được chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn bên chúng ta là lấy cái niềm tin để đến cái cõi nhất cực lạc. Thành lâu nay quý vị vô tình phỉ báng cái người Công giáo, họ là đồng minh với chúng ta, chỉ khác có một cái là hai bên, một bên là về cõi trời và một bên về cõi cực lạc mà thôi đó quý vị, hiểu chưa? Nhiều khi quý vị tu mà quý vị không hiểu cái đó, cái đó chìa khóa rất là quan trọng. Tôi soạn như vậy là 14 trang, giảng bây giờ chưa được 1/4 trang. Tết giảng tiếp. Ủa? Tết Tây sau khi phá tu đó, quý vị biết thì thầy về đang Tết đây mà. Nãy giờ thấy tôi giảng, quý vị chưa làm tới tăng nào, mới có mấy hàng đây mà nó 1 tiếng rưỡi rồi. Thấy không? Thành ra tôi phải giảng tiếp những người mà đã nghe cái này. Nè, quý vị thấy vậy không? Tôi soạn cái đề tài bữa nay nè, tu là dạch dừng chuyển nghiệp. Mà nãy giờ giảng tiếng chưa được 4 hàng. Thành ra bài giảng của tôi giờ nói là móc ra không biết bao nhiêu, mà kể tôi giảng coi như là đầu ở Sài Gòn mới biết còn Chợ Lớn chưa ra. Nhưng mà quý vị tin đi, bây giờ tôi móc lại. Tôi giảng về cuộc đời Ngài Hư Vân á, thì nó có nhiều người dịch lắm. Một cái của Đại Đức Thích Hàng Đạt, có không? Là một cái của Hòa Thượng Kiến Châu, Ni Sư Như Thủy của Hành Đoan dịch, quý vị nghe rồi. Ha? Thơm ngát hương lan. Rồi một cái tài liệu nữa mà tôi gặp một cái người Tàu họ đưa tôi mà tôi giảng ở trên Chùa Bồ Đề đó. Thành ra mỗi cái nó đều là, tại vì sao? Vì Ngài Hư Vân á, Ngài có đệ tử rất là nhiều, nhưng mà Ngài không nói gì Ngài hết. Rồi tất cả chẳng hạn như bây giờ á, Diệu Ngọc nhìn về Thầy Thông Lai, sau khi Thầy chết, Diệu Ngọc viết về Thầy Thông Lai. Mà gặp Diệu Ngọc biết được bao nhiêu á, Diệu Ngọc nhìn hướng này thấy được nhiều. Rồi á, cô Quỳnh Dung viết Thầy Thông Lai một đoạn nào đó, rồi tụi con viết một đoạn nào đó thì nó không có trọn vẹn. Thành ra khi mà giảng về Ngài Hư Vân, Thầy lấy tất cả những tài liệu đó để coi, tìm coi, có người mà thích Ngài Hư Vân quá, ổng về tu thiền thì ổng dạy thiền định xong tu thì khen ổng, mà có người đó họ tu tịnh độ họ không thích thì họ lại hạ. Thành ra tôi lấy tất cả những cái bài đó rồi tôi cho một cái mẫu số chung, tức là hai người mà gây lộn với nhau trong đó có một điểm đúng thôi, đúng không quý vị? Thì mình ắt chết thì sao, chết lại giờ mình nhắm sao á, ông Phật người này con mắt lé thì nó nhìn bên đây, ông Phật để sai mình đi đưa coi tượng, khi mà đặt cái tượng Phật lên nè, cái người mà họ nhìn xéo là họ nhìn Phật sai, cái người sửa qua sửa lại, nhưng mà cuối cùng sẽ có một điểm chung. Thành ra Thầy Thông Lai rất là may. Tôi giảng ở trên Chùa Bồ Đề có bao nhiêu trác về cuộc đời Ngài Hư Vân quên rồi, ở trên Phila 9 trác. Thì tôi lục ra còn lại được gần 20 trác. Mà khi tôi giảng ở trên núi năm 2003, nó nằm trong cái dạng cassette. Mừng quá, tự nhiên đi đốt rác. Tại vì bây giờ cassette nó cả đống nó nặng nề quá, quý vị biết không ạ? Cái xét hồi đó buôn động cuốn đó, C90 đó, mà cứ mỗi một cái mặt là 45 phút. Thì mỗi một trác đó, đó là tôi có 45, 45. Hồi xưa quý vị tại sao 45 là tại nó tôi giảng vậy đó. Thính chúng lúc đó được bao nhiêu người quý vị? Có 15 người thôi. Nhưng mà lúc đó tôi giảng trên núi, thành ra 15 người. Tôi mừng quá, tôi nói rồi tôi về, tôi sẽ lấy cái đó ra, tôi sẽ đưa ra. Quá hay đi, tại vì cái tài liệu đó giảng là tôi đúc kết lại tất cả những cái đó tôi giảng về cuộc đời Hư Vân, mà tôi lấy mấy chút như Lục Tổ Huệ Năng, ổng có rất nhiều người theo ổng, rồi mỗi một người viết về cuộc đời Ngài một cái nhìn khác, Ngài Thần Hội viết như thế nào, Ngài nào viết như thế nào, nhưng mà rồi lấy cái đó để có một cái điểm chung, có người thương quá thì thì viết cao quá có người ghét giật bớt, trừ qua tóm lại chúng ta lấy một cái mẫu số chung để mà chúng ta viết. Thành ra sau khi ổn định xong, thầy sẽ chuyển những cái tác đó qua cái dạng MP3, và tôi cũng nói rõ khi con bán lên, tôi nói đây là không phải cùng một pháp hội nhưng mà cùng một đề tài. Tôi giảng được 10 tác ở trên chùa Bồ Đề, còn lại 20 tác đó tôi sẽ lần lượt tôi chuyển qua cái dạng MP3 rồi bán lên mạng. Rất là hay. À, những cái bài pháp đó chưa có trường in ra, vì hồi đó tôi làm viện cái dạng là cái set. Rồi khi mà tôi làm ra cái đó rồi thì đi Sư Như Thủy tới ngày 2 năm ở qua, rồi tôi tính là tôi sẽ để dành đưa cho ông Mẫn, nhưng mà vô tình rồi tôi dùng một đống đó tôi không thấy. Rồi bữa đó tôi dọn lại những cái thùng để mà giấy tờ để tôi khai thế cuối năm á, thì nó nằm ở dưới. Tôi lục ra như vậy đó là 20 cái cassette mà nói về cuộc đời Ngài Hiếu Vân, giảng luôn cả cuộc đời Ngài Hiếu Vân. Mà bây giờ cái tài liệu á là tôi coi lại là tài liệu tôi đang sử dụng mà tôi giảng ở chùa Bồ Đề. Thành ra cái đó từ từ tôi sẽ phát lên, cái đó chưa có lên mạng, chưa có đưa gì hết. Mà giảng hồi 2005 lúc đó tiếng tôi còn rất là nhẹ nhàng, dịu dàng lắm. Nhưng mà đó là một cái là tôi ngồi tôi thấy là sau một cái vụ gì đó, nó sẽ có một cái quả, nó có cái phúc ở trong đó. Thấy không? Thì nó sẽ được yên ấm một thời gian. Quý vị thấy rõ. Như là bây giờ đó, cái lỗi là lỗi tại tôi. Một tháng không có về một lần. Cũng như vừa rồi mà nó xảy ra cái chuyện cô Diệu Hạnh này đó ha. Mình vừa giảng xong á, đau khổ từ đâu đến á, là bắt đầu một cái phá tu kia, cổ cũng nghe rồi. Rồi đạo Phật là đạo cứu khổ, nhưng mà rồi đó bắt đầu có người chê khen á, là tại vì bà chỉ chưa có xả được cái đó đó. Thì bắt đầu á, có chuyện tiếp. Thành ra nó vừa con rắn hổ, nó vừa tu ha, mà nó vừa bắt đầu nó tu xong rồi mà đầu nó mới nạp điện lại là thầy phải qua lại liền trong từng ở đây. Cái là lấy nọc ra, lấy nọc, lấy từ từ, lấy hết, thấy không? Đó. Ngoài cái chuyện là rắn hổ nó còn đẻ ra rắn hổ con nữa. Mà quý vị nhớ nha, rắn hổ nó có một cái là nó ăn lấy con nó, đúng không quý vị? Nó đẻ ra nó nở nó ăn á. Thành bữa nay quý vị về nhà ha, mình đẻ con rắn hổ nào mình ăn con rắn hổ nó hết. Tôi muốn biết nhà nào nuôi rắn hổ là tôi biết liền à. Nhà nào mà nuôi con rắn hổ ngựa đó, phải không? Là quý vị biết liền à. Chẳng hạn như nhìn xuống, ví dụ như nãy tôi liếc ra tôi dồn tôi nói nè, coi rắn hổ nào nha. Thì trong đó bà Đà Lạt có đem đồ ăn lên á, là mình thấy bà nào cũng đi thì người nào cũng có ba con rắn hổ nó đói trong, không? Mà bà nào rắn hổ ngựa ngon á là chạy lấy cái tô, không? Xớt liền, không? Xớt liền. Ăn đi đến hơi cũng chừng hết là rắn hổ ngựa là tham lắm, làm lẹ. Rắn hổ ngựa chạy chạy lại lấy liền. Còn người nào á mà con rắn hổ đất á, ngồi đó nó không thèm, rắn hổ đất mà nó hiền như cục đất vậy đó, nó tà lại cái bắt đầu hồi lại nó hỏi sư phụ có lọc không, đó là rắn hổ đất. Rắn hổ đất là nó xin lọc thôi. Tại sao tôi kêu rắn hổ đất? Rắn hổ đất là rắn hổ gì? Là si, phải không? Si là gì? Dịch ra là nói thẳng là gì? Ngu. Si mê, ngu. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ đó, thầy thông lai không biết có là siêu vi gan bi không? Phải không? Chưa có biết. Chưa có cái bản kết quả thử máu. Nhưng mà tôi có là Minh Thiện bị trước đó. Quý vị thấy rõ không? Không, rắn hổ đất này là nó dành nó ăn là vài bữa rủi tôi biểu siêu vi ăn bê á, không? Cái là tôi đi thử máu là tôi biết là đứa nào rắn hổ đất liền hả. Tôi thử xong cái tôi Minh Thiện đi thử nó, dạ con với thầy kết quả thử máu giống nhau. Cha nào con đó là sao, quý vị thấy rõ không? Mà bây giờ một cái người nào lạ lùng mà ăn á, mà nói Minh Thiện ăn cái này đó, thầy khi dễ con à, thấy không? Nhưng mà thầy ăn còn dư, họ sung sướng lắm, tại đó là rắn hổ đất. Còn rắn hổ lửa là khác liền nha. Rắn hổ lửa quý vị coi nó đi qua đi lại, nó dòm. Nó nói hồi nãy đó đại chúng chưa ăn hả, đại chúng chưa ăn mà tại sao tôi thấy bà ăn trước 2 cuốn. Đi kẹt lửa gì đó, đồng ý không? Nó rắn hổ lửa nó không lo ăn mà lo nó kè lửa không à, không? Tôi thấy nãy tôi đi nghe nó cái xôi này xôi phải mì cái bà kia, thì con rắn hổ lửa có bà kia nó đang ăn, nó tao cũng là rắn hổ lửa, tao thấy cái phải mì này nó ngon nè, tao ăn là mày làm gì tao, thấy không? Là khè qua khè lại, thấy không? Cái bắt đầu cái thấy sư phụ đi xuống cái rắn hổ đất nó ra, cái nó dạ con tính ăn này con xin lọc, thấy không? Tự nhiên rắn hổ đất nó hiền lắm, vậy hai đứa nó bỏ nó đi, thấy không? Còn rắn hổ đất là nó can thiệp, con rắn hổ lửa không đấu nhau. Còn rắn hổ ngựa là chỗ nào quý vị thấy thôi. Bây giờ nghe mà đánh cái cản con là người đi sớm rắn hổ ngựa lên trước. Từ đây quý vị nhận diện rắn nào là đang mạnh trong rắn đó, thấy không? Còn 30 là rắn hổ điếc. Rắn hổ điếc có lợi lắm. Con rắn hổ điếc á thì nó làm cho con rắn hổ lửa điếc lây luôn. Ai chịu bà có giận không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Thành ra cô có cái phước báo là nhờ có con rắn hổ điếc, nó làm cho hai kia điếc luôn. Thành rắn hổ lửa điếc cả ngày đâu có đưa cái gì hết nhiên liệu. Có phải là cái nhiên liệu mà nạp vô cho mấy con đó là do cái lỗ tai mình không quý vị? Có phải cái nghiệp là từ lỗ tai không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái miệng quý vị khè ra đó là không phải miệng quý vị đâu. Bởi ta nói khẩu xà đó. Hả? Nhưng mà tâm Phật. Xem lại, đệ tử của tôi là khẩu xà, tức là khẩu của mấy con rắn hổ lửa, mấy con rắn hổ ngựa, mấy con hổ đất. Nhưng mà tâm là tâm. Tâm Phật. Nhớ nha, vài bữa. Vài bữa mà chê rắn á, rắn của tôi là khẩu xà, nhưng mà tâm Phật. Tâm Phật nhưng mà thôi là tôi giật cổ bà đó. Không, khi quý vị hiểu đạo rồi quý vị thấy rất là vui. Nhưng mà nhớ nha, cái lỗ tai á là nhiên liệu để làm cho những con rắn hổ nó sống đó quý vị. À, quý vị thấy không? Khi bà mười mà bà điếc rồi đó, bà đỡ được tội nghiệp nhiều lắm. Nhưng mà còn cái được câm cái nữa là ngon nữa. Quý vị thấy không? Có phải là chúng ta chỉ hai cái nghiệp mà làm là trái tai và gai mắt? Có quý vị không? Có ai nói là trái cái thân không? Có, thấy không? À, trái tai và gai mắt. Ở trong cái đề tài này đó, mai mốt tôi sẽ đưa ra nó có những con rắn hổ mà nó bị vậy. Thứ nhất, học thức. Thứ hai, trí thức. Thứ ba, tình thức. À, phân biệt được những cái đó. Học thức nó đưa chúng ta về đâu? Trí thức nó đưa tới ta về đâu? Mà tình thức nó đưa về đâu? Và cái cuối cùng ở trong cái ba cái trí đó, trí thức, học thức thì cái trí huệ là số 1. Mà trong cái tình á, trong kinh Lăng Nghiêm á, tình á, tình thức thì đi xuống, mà trí thức thì đi lên. Tình thức là gì? Khi mà mình có cảm tình với một cái cô gái nào thì cô đó cái gì cũng đẹp hết. Cái gì cũng đúng, đúng không quý vị? Nó mất đi cái con đường trung đạo rồi. Đúng không quý vị? Khi quý vị có cảm tình với thầy Thông Lai rồi thì tất cả những cái gì thầy Thông Lai nói ra đều có một cái là thêm, coi như là không có đúng sự thật nữa. Mà khi mà quý vị có ác cảm cũng là tình cảm, mà thiện cảm cũng là tình cảm, mà rơi vào tình á, thì đi xuống, mà rơi vào trí thì đi lên. Hiểu chưa quý vị? Dạ. Yeah. Thành ra khi mà hiểu đạo rồi đó, quý vị rất là vui, vui lắm, ngồi vui. Rồi quý vị thấy hoan hỷ ở trong cái cõi đời này. Ở đây là giấc mộng thôi, là phải là có thật đi, mộng hết. Mới đây quý vị thấy quý vị là con gái, mới đây rồi làm dâu, rồi mới đây lên bà nội bà ngoại, rồi bây giờ chuẩn bị ra nhà hoàng, như giấc mộng. Mà chúng ta, mà cuộc đời là mộng rồi thì có cái gì để làm chúng ta khổ quý vị hả? Mà mộng vui, nhưng mà thầy thích mộng vui hơn là mộng buồn. Mộng buồn vô là ác mộng. Mà quan trọng hay không á, chúng ta dùng cái trí huệ chúng ta rất là thoải mái ở trong cuộc đời này. Thành ra quý vị nhìn rõ, những người nào mà cái lỗ tai quá sắc bén, con mắt quá sắc bén, thì những người đó về những việc học hành rất là tốt, nhưng mà về tạo nghiệp cũng đứng đầu. À, nó đi đôi. Mà cái thằng đó là gì? Cái thằng ý thức quý vị. Cái thằng ý thức á, là nó làm cho chúng ta học kinh, học pháp rất giỏi, mà nó làm chúng ta tạo nghiệp rất là giỏi. Cái người mà ý thức tinh tấn, mình nói một câu á, là họ nói bóng nói gió, là cái người đó đã khai triển ra rồi. Phải không? Như bà Mười mà ý thức bà giỏi, mà giờ cái nghiệp của bà là già đó, nó cho bà là coi như điếc cái lỗ tai đó, là giúp cho bà giảng sanh rất là dễ. Cũng như là con khỉ bịt lỗ tai, quý vị nhớ không? Con khỉ bịt con mắt, bây giờ con khỉ bịt cái miệng. Bà bây giờ đó là bà bịt được cái lỗ tai rồi, nhưng mà con mắt còn. Vài bữa về đặt cái kính dán lên hai cái băng keo đi luôn. Là bảo đảm bà không có tạo nghiệp đâu. Đó. Thành nói cho quý vị nghe, vài bữa tôi nói cho quý vị đó, cái kỹ thuật mà tu tịnh độ này không phải lên đây là tu. Cái bữa thời kinh chiều mà tôi tụng á, vào lúc 7 giờ đó là tụng cho mấy người ở tháp Địa Tạng. Cái thời kinh buổi sáng Long Nghiêm á, là tụng cho chư thiên. chư thiên họ đang ăn chơi. Đánh cái đài hồng chung lên 4 giờ rưỡi để mà thức cho họ lại, thì chư thiên họ đang ăn chơi, họ quay trở về, họ tu, họ nhớ lại, họ do lộ đi. Thì công đức đó là chư thiên họ tu, thì mình được cái phước đức họ hộ trì cho mình. Buổi chiều tụng kinh Di Đà, lo cho những người đó họ nghe kinh Di Đà để họ phát nguyện giảng sanh tịnh độ. Riêng cái thời niệm Phật của quý vị không dựa vào sâu chuỗi, mà dựa vào cái hơi thở cho thầy. Nhớ nha, hơi thở vô niệm Nam Mô A, hơi thở ra Di Đà Phật. Một ngày quý vị có tới mấy triệu hơi thở ra vô lần, mà quý vị cột vào trong hơi thở rồi đó, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, mà ngài Ứng Quang Đại Sư niệm Phật hiệu nho nhỏ, quý vị niệm như vậy biết, tới một lúc nó kêu là thành cái nghiệp rồi đó. Tôi hỏi quý vị, những người họ giữ thề là do đâu mà họ dắt chân họ giữ thề? Ai đụng cái giữ thề mà nghe một cái gì bất cái họ giữ thề có không quý vị? Là do cái gì? Họ quen miệng. Mà chúng ta cứ niệm kiểu đó rồi đó, bất cứ một cái gì chúng ta cũng niệm Phật được hết. Thì vô tình đó, bất niệm tự niệm. Chúng ta niệm mà không có cái ý thức kèm theo gió mà nó niệm là có là bất niệm, tức là không có thằng ý biểu niệm mà tự niệm. Niệm như vậy là niệm Phật, mà niệm tới cái chỗ là vô sở trụ, không trụ vào ý thức để mà niệm, không trụ vào cái phước báo mà niệm. Thành ra cái người đó vô tình đó cột vào trong sâu chuỗi. Từ đây quý vị đừng có xài cái câu chuỗi này, không có giá trị đâu. Mà chính thầy hiện giờ ta đang cột, thầy đang nói chuyện với quý vị mà trong hơi thở nó cứ câu A Di Đà Phật, nó cứ chạy lưng lưu nhẹ nhàng ở trong đó. Thành ra đó, tôi nói rõ cho quý vị, đạo Phật có một cái điểm thế này: ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Tại sao lại có cái vấn đề trợ niệm mà thành công? Phải nói rõ chỗ này, nếu nói vậy là chúng ta sai rồi sao? Phải rõ. Thứ nhất á, Đức Phật Di Đà có nói, mà Đức Phật Bổn Sư cũng nói, không phải dùng chút ít công đức nhân duyên mà được giảng sanh, có không quý vị? Nhớ rõ điểm đó. Và bây giờ quý vị, cái đầu tiên mà quý vị muốn tạo công đức là quý vị phải phục vụ chúng sanh. Mà quý vị muốn tránh được cái nghiệp mà chết không được chết, sống không sống, quý vị khi thấy có một người bạn đạo bệnh, quý vị nhào ra lo cho tôi đi. Công đức mà lo cho người bệnh bằng với công đức lo một vị Phật ha. Mà tôi nói cho quý vị nghe, tại sao tôi xác nhận, thấy một người trong làng này bệnh, quý vị lo quý vị phước 10 lần lo cho người khỏe. Tôi nói cho thí dụ quý vị nghe, có phải là con quý vị nó thương quý vị khi còn khỏe? Quý vị không cần đâu, quý vị chỉ nói nó một câu này nè: con thương má mừng lắm, đừng thương lúc má còn khỏe mạnh, hãy thương má lúc má trên thở oxy dưới mang tả. Đúng không quý vị? Cái đó mới là tình thương. Đúng không quý vị? Để ý dùm cái đó. Chồng mình có thương mình, vợ mình có thương mình, tôi cảm ơn bà, tôi cảm ơn ông. Đừng thương tôi lúc tôi còn khỏe, hãy thương lúc tôi đang bị stroke, đang bán thần. Cái đó mới thật là tình thương. Thành là khi mà một người mà đã nằm như vậy mà mình thương đó, thì mình phải là có tâm Phật mình mới lo. Mà khi mình làm như vậy là mình tạo vô lượng công đức luôn. Có phải những lúc mà vợ chồng tuổi thân nhất là lúc quý vị bệnh không? Mà người họ đi vô tình không? Còn lúc quý vị đang khỏe, phải không? Đang mập, phải không? Mà đưa thuốc bổ thêm cho nội, uống cho tôi lên máu à? Có không? Không có quý đâu, phải không? Quý vị thấy rõ không? À, quý vị đang mập khỏe, không bệnh gì hết, mua con gà về nấu cho quý vị ăn. Cha nội, đừng cho tôi ăn, ăn riết cái mặt tôi ác hơn con gà. Phải không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra, nhưng mà lúc mà đang nằm ở trong cái phòng ICU nên thương tôi. Thành ra cái rõ ràng lắm. Cái hành động mà mình vô đây mình trợ niệm, mình lo cho người già là tạo công đức. Rồi quý vị có niệm Phật mà, thầy chỉ là nhắc nhở để cho lúc đó. Mà muốn giảng sanh, cái đầu tiên quý vị phải chấm dứt sợ chết nha. Quý vị vừa chấm dứt sợ chết một cái đó, là cái con đường quý vị đi về là quý vị đi về các cõi trời. Tôi nói thẳng cho quý vị luôn á. Còn sợ chết là còn chấp ngã. Mà còn chấp ngã là sao? Là quý vị bám líu cái thân này. Mà bám líu cái thân này chết càng cái quý vị vô đầu tiên. Tôi coi lại cái bộ mật tông tôi giật mình luôn. Ngồi hôm nay tôi ngồi lại tôi coi trong cái sổ tôi, liếng ái một cái đó, trong 49 ngày đó, quý vị liếng cái thân xác á, quý vị vô làm những con vi trùng ngay ở trong thân thể quý vị. Mà nếu mà chôn á, quý vị thành những con dòi. Con dòi đó nó cứ chết rồi nó ở dưới đó, nó cứ sống đâu đó, nó đục hết trong 49 ngày chưa tiêu, nhất là cái hồn ở Mỹ. Rồi nó lại ăn những cái thân xác, nó ở có khi là 3 năm 4 năm. Mà gặp một cái mã kết á, con dòi đó sẽ ở trong đó 100 năm, là làm cái thân súc sanh 100 năm. Thành ra khi thiêu đó, quý vị lỡ nhập vào một con dòi nào ở trong thân đó, quý vị chỉ đọa làm thân súc sanh chỉ có nhiêu, chỉ có 3 ngày hoặc là 1 ngày thôi. Ráng nhớ cái chìa khóa này, tôi coi tôi giật mình luôn. Có phải là một cái ông thời mà xuân gia thời Phật. Ông đi buôn, ông đem cho cô vợ rất là đẹp, có chỗ không? Và sau khi đi buôn, và cô vợ đó bị tàu chìm đánh chết. Và do đó cô vợ này hàng ngày cái make up là tiếc cái thân quá, và cô đầu thai làm ngay một con dồi chui ra chui vô trong cái mũi, có không quý vị? Rồi có phải là một vị tỳ kheo mà tỳ kheo chưa chứng quả thời Phật, họ có gặp Phật họ phước hơn mình không quý vị? Phước rất là lớn, sanh đồng thời với Phật, họ giữ giới thanh tịnh, chưa có phạm giới gì. Nhưng mà bữa đó lâu nay ông mới tu, không ai cúng dường nhiều, ông mặc y rách. Bữa đó tình cờ có người ta cúng cho một cái y mới, ông vui quá, thay vì tới giờ đó ngồi thiền, ông vô trong tịnh thất, ông ngồi, ông cứ mặc cái y rộng, đứng đông đưa cái chân này thì con rắn hổ nó dưới, rắn hổ thiệt chứ không phải rắn hổ của vị đâu, cắn một cái và ông chết. Ông chết rồi, cái tâm ông đang luyến ái vào cái y thì ông mới biến thành ra một cái con rượu và tham y quá rận. Quý vị thấy rõ chưa? Một vị giữ 200 năm dùng giới thời Phật, không phạm giới gì hết, mà một niệm luyến ái cái thân, niệm luyến ái cái y thì nhập vào cái y, mà quý vị niệm luyến ái cái thân, quý vị nhập vào cái thân ngay. Tôi mới vừa giải mã ra một cái tờ đó, tôi không để ý, tôi lật lại cái tờ đó, tôi coi nó tại sao là cái người tu tịnh độ mà khởi niệm ái một cái là đọa làm súc sanh ngay, mà có người đọa là 49 ngày, có người đọa là 1 ngày 2 ngày, tôi không biết. Bây giờ tôi nói quý vị mà thiêu cái, quý vị trả cái nghiệp đó chỉ có 2-3 ngày thôi, là khi đó tích lũy nghiệp của quý vị sẽ đi. Rồi trong thời gian đó là cái thời gian mà quý vị tụng, bởi vì Phật mới ra cái luật là 7 ngày rồi mới chi y, là ông này cũng trả cái nghiệp 7 ngày, bởi vì có cúng tịnh thất trong thời gian mà cái vụ như cái chôn á, bởi người Ấn Độ họ đi đem thiêu hết để cho không có cái phong tục. Tại sao mà thiêu? Để tránh cho mình đỏ làm dòi, làm riệp, mê cái y mà làm con riệp trong y, mê cái thân, mê cái mũi mình đẹp, mấy cái bà nào vừa xuống mũi mà chết xong là làm con dòi trong mũi, thấy không? Thành ra cái đó là cái mà kinh khủng lắm. Nhưng mà đoạn cái rồi cái đem đốt hết liền lúc đó là quý vị trở lại cái tích lũy nghiệp, cần tử nghiệp, nó làm cho quý vị rớt liền trong súc sanh. Mà nếu mà gia đình nào ha mà làm cái hồn thì cứng ha, siêu đà đàng hoàng ha, ở trong mà ăn lui ăn tới có khi là ăn cả 2-3 năm ở trong đó. Có phải cái cõi đó thiết di là cái gì không? Hồn sắt đó. Cái địa ngục mình bây giờ nó làm bằng sắt, phải không? Cái hồn Mỹ nè, một lớp sắt bao trong ha, chỗ đó ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu được. Chiếu được không? Không chiếu được, phải không? Quý vị thấy rõ đó, thành ra trong kinh Phật nói rất là ghê. Thành ra từ đầu tiên, cái đầu tiên quý vị mà sợ chết chấp vào thân là quý vị không phải mà đầu thai lên để được vô làm con quý vị, không có chuyện đó đâu. Cái đầu tiên là quý vị làm những cái loài mà di trùng, những con vi sinh vật để mà ăn cái thay đó đó. Ăn hết rồi đó rồi mở lên. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị làm ăn dành dụm được, tới ngày tuổi về hưu quý vị được 1 triệu đô la. Nhưng mà bữa đó, bữa nay là Black Friday, quý vị đi shopping, rồi quý vị nhìn thấy cái nhẫn hột sòn, nó để đó, nó để đó, rồi mình đi, quý vị tính mua cái nhẫn hột sòn đó cho con dâu quý vị sắp cưới. Nhưng mà giờ quý vị, mình đang coi cái này, mình lấy cái nhẫn hột sòn trị giá 20 ngàn, mình đang coi, mình thật sự mình vô với cái tâm thiện. Nhưng mà rồi cái thằng salesman nó đang đứng bán vậy đó, thì đùng đùng manager kêu nó ra, ở đằng kia có ông bà bị sốc bị té, thì nó lo cái thằng manager nó đó, sòn nó đang mở chìa khóa, nó đưa bà đà đang thử coi nè, cái nó chạy ra nó lo cái bà kia. Thì lúc đó cái tâm tham mình á, mình tu mấy chục năm mà bây giờ trời ơi tự nhiên nó lộn xộn, mà lấy phải đây người ta đầy không ai biết, mình mới cái nhảnh mình đi ra, mình đi ra rồi đó thì cái nghiệp đó. Nhưng mà vô tình á, khi mình nãy mình vô thì mình đã đưa cái credit card rồi để chuẩn bị sạc thẻ, nó có địa chỉ rồi. Thì sau khi đó cái thằng manager nó trở lại, nó review, nó biết địa chỉ và nó gọi cảnh sát lại bắt quý vị. Đúng không quý vị? Có phim, có cái bằng chứng, có camera quay. Thì quý vị sẽ ra tòa lấy cái hột sòn 20 ngàn. Quý vị sẽ ở lần họ dầu quý vị rất là lia, không có criminal record. Quý vị sẽ ở như vậy là được bao nhiêu? Quý vị sẽ ở như vậy 2 năm trời. Thì trong 2 năm đó quý vị trả cái nghiệp cỡ gì? Cái kêu là cận tử nghiệp của cuộc đời. Coi như cả đời khôn 70 năm mà dạy có giờ có không quý vị? Là quý vị vô tù ở. Nhưng mà ở hết rồi thì cái tài sản mà 1 triệu đô la quý vị trong saving, quý vị còn được xài không? Ra rồi quý vị vẫn xài được. Quý vị mới lấy 1 triệu đô la đó, quý vị mới rồi donation cho chỗ này, donation cho chỗ kia, in kinh, ấn tống, làm phước để chuộc lại những cái gì lỗi lầm của mình, thì quý vị vẫn được về các cõi lành. Thì chúng ta tu quan trọng nhất là cần thử nghiệm. Thành mục đích của một cái vị thầy giảng quý vị là ông thầy đứng đó làm chi? để mà khai mở cho quý vị trong cái phút cận tử nghiệp đi cho đúng hướng, đi sai hướng một cái là không ai cứu được mà quý vị. Nhưng mà cái công đức quý vị niệm Phật này không mất cả. Công đức này không mất cả. Cái ông tỳ kheo đó sau 7 ngày rồi trả một cái tham, tâm tham cái y con riệp. Lý do sao vậy? Phật không cho chia y. Phật nói đem cho ông khác á là con riệp mà nó có đậu trong đó thì ông tỳ kheo khác ổng sẽ lấy cái y đó mà ông này ổng nổi sân, ổng giận, đúng không quý vị? Ổng giận và coi như vậy á, sau khi con riệp sống 7 ngày thọ mạng nó chết á, ổng lại làm một cái loài thấp hơn là cái loài ngạ quỷ nữa. Hiểu chưa? Thành Phật chờ cho 7 ngày sau khi con riệp không có ai đắp y thì nó đói nó chết. Nó chết xong cái thì nó củi hết lửa tắt, nó trả một cái niệm tham cái y và nó lên cõi trời tam thập tam. Và khi đó nó không còn mê muội gì dưới này. Do đó trong thời gian cúng dâng, cúng dâng tôi nói rõ, bữa nay tôi khai triển cho quý vị nghe luôn. Tại sao không cho ăn đồ cúng? Đố ai nói được? Nói cho đúng à. Ủa, tôi giảng 2 tiếng, bây giờ khỏi tụng kinh đi luôn ha. Vậy nóng máy chưa? Tôi nóng, mà tụi con nóng luôn ha. Thế tôi uống miếng nước, tôi dằn con đắt lửa xuống. Đối quý vị tại sao không cho ăn cúng dâng? Đồ mà dụ như mình vô chùa đó, rồi mình cúng dâng xong á, là không cho ăn. Đối quý vị tại sao lại cho cúng mà cô hồn các bác á, là lập cái tay đàn chứng tế rồi đó, là để cho con nít chăn trâu ăn, mấy cô đứa 1 đồng ăn mà không cho mình ăn, mà thùng thùng ném ra có không? Hồi xưa đó, khi mà cúng những chùa quê, họ làm những cái cổ, họ cấm những cái bánh, quý vị hiểu không? Quý vị nào ở chùa quê đó cấm bánh ít, bánh đồ đú lội trên đó, đầu heo, đầu gà, rồi cái họ cúng cái đàn chay đàn chứng tế xong, họ bỏ xuống dưới cái ghe, cái họ đẩy ra xong, kêu là tống khứ đi, thấy không? Rồi bây giờ tôi phan nói cái là gì? Tôi nói giờ hương linh của quý vị thờ trong đó nè. Tại sao khi bị tôi nói có một người chết, thời gian nào cho ăn và thời gian nào không cho ăn? Quý vị không hiểu cái chuyện này đâu, mà chỉ nghe nó, ê không được ăn đồ cúng. Ủa, có cái gì đâu trong đó mà không được ăn? Bây giờ tôi phân tích thứ nhất nè. Trong thời gian ở Việt Nam, một người qua đời nằm xuống, họ làm cái gì quý vị? Trên bụng họ để cái gì? Khi mà chết rồi họ lấy cái, để trên bụi dáng họ lấy 2 cái sợi dây họ cột hay ngón chân cái trước có không? Rồi có họ trên đầu họ để cái gì? Nói rồi, 3 chén cơm. Mà trong đó đó 2 chén á, 3 chén ôm, 2 chén á, ai bên có 1 chiếc đũa thôi. Chén ở giữa có 2 chiếc đũa, phải không? Rồi trên bụng để cái gì? Nải chuối. Cái đó không được ăn, chất độc không à. Đó là nói rõ theo trong mật tông. Tại vì khi người chết á, là cái bộ phận nào hư trước? Cái ruột. Thành ra người ta đặt nải chuối sanh chi, trong mật tông có nói rõ, nó rút hết tất cả những cái chất độc để cho vi trùng phân có ra. Thành ra người ta mổ ruột là để cho lâu hư, lâu thiêu, lâu sình, thành ra rút chất độc, cái đó không được ăn. 3 chén cơm trên này đó do cái tâm tham, mình muốn cho ông bà mình đó là mình mời cho người ta ăn. 2 chén hai bên là những là giai giác quỷ thần, mà bữa nào tôi mời mấy ông lính lên ăn mà tôi khắp cho ông chiếc đũa, tôi 2 chiếc đũa, họ chửi không? Cái tâm đó là cái tâm là làm cho người ta sân, mà làm cho người ta sân á thì quan gia trái chủ họ sẽ sao? Là họ sẽ tạo ra những cái nghịch duyên, mời người ta quỷ thần ở đó mà cho người ta ăn kiểu đó là họ làm cho còn te tua cái vong linh đó nữa. Nên nhớ cái điểm. Rồi tại sao chưa nhập quan không được cúng gì hết? Lý do là sao? Nhiều người sai lầm là cúng, tại vì lúc này là cái lúc là họ biết hết. Trong kinh Địa Tạng có nói, người đó dù tắt hơi thở nhưng mà cứ ở bên lỗ tai họ nói một danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu vị Phật lọt vô lỗ tai, mặc dù người đó chết thần thức đi rồi cứ tiếp tục. Vì người đó nè, bữa nay tôi đem chiếc nhẫn của chị nè, cái vật quý nhất của chị là chiếc cà rá cưới nè, chiếc xe nè, tôi làm phước thiện nè, in kinh ấn tống, nghĩa là nghĩ nói cho người đó biết cái gì mà họ quý nhất thì làm cho họ là đầu tiên họ được 7 phần công đức đó quý vị. Nói cho họ và lúc đó họ sẽ làm, họ còn sống họ không làm, nhưng mà lúc chết rồi đó họ biết họ có một cái kêu là nghiệp thông, là do cái nghiệp làm ma mà họ thấy được. Những người nào mà bố thí họ nhìn ra, họ thấy cái đám ở trong này nè, mấy cái người con cháu đó mà đem đi bố thí thì tự nhiên được, nghĩa là đi lên, thì nó họ ngày đêm trong nóng trong thời gian đó, thì mình không đem đồ ăn. Mình đem đồ ăn á, động tâm, nhất là những người đau đường ruột, họ ăn cái đó là họ tập trung vào ăn. Mà ăn một cái rồi đó, họ lại đọc được cái tư tưởng là trong khi đó ăn á, là như vậy đó. Có những người ngồi mà trong ăn cái này, đã ăn những cái đồ đó đó, là họ sẽ nổi giận. Thành ra dứt khoát không cho ăn trong thời gian đó mà khai thị và niệm Phật thôi. Rồi sau đưa ra nhà hoàng cúng cái nhập quan đầu tiên mới cho họ ăn. Cho họ ăn rồi đó, tại sao cái đồ đó trong nhà hoàng đó mình á nó bất vệ sinh, mình không có cho ăn chứ không phải gì hết. Ở trong nhà hoàng á, những cái đồ ăn ở trong đó là tử khí, trong thời gian sắp chết nằm ở đó là đi ra không khí, nó đi đủ thứ, không được ăn, chứ không có phải là gì mà ăn mất đức gì hết. Rồi cái thất đầu tiên cúng trong nhà hoàng quý vị không được ăn, cho chim chóc ăn nhớ nha, tại vì nó chất độc thôi chứ không có cái gì mà mê tín hết ha. À, quý vị bước vô nhà hoàng quý vị phiêu cái âm khí nó khó chịu không? Vi trùng đầy ở trong đó, tôi giải thích cho quý vị nghe. Xác chết nó để dài dài tổng, tôi đi tôi làm và tôi biết, tôi đi sửa những cái máy lạnh đó, rồi nó để trong nó mẫu nó làm xong rồi đó, ở đây nó có một cái hệ thống là AC, mà AC tức là nó có cái air return và nó thổi ra những cái mà ven này nó thổi ra, thì có phải là nó xác vi trùng từ ở trong những xác chết cái phòng mẫu rồi nó đẩy ra những cái ven, nó đi cycle thì nó giống như một chiếc máy bay 747 về Việt Nam. Tại sao quý vị về Việt Nam quý vị bị bệnh? Vì trên chiếc máy bay 747 nó có một cái thống air conditioning. Một người mà có vi trùng cúm ho một cái thì nó xách ra, nó đi vô trong đó, cái nó lên cái lỗ mở trên này nè, nó xuống này, cái người này khịch ra cái nó chuyển. Trong vòng 10, quý vị đi 2 tiếng đồng hồ thì nó chưa tới quý vị, mà quý vị đi 4 tiếng là bắt đầu hơi bị cúm lên nữa rồi. Mà nó đi về Việt Nam 18 tiếng là dính hết. Có phải quý vị về quý vị bệnh te tua không? Thì như vậy trong nhà hoàng nó còn độc hơn gấp 10 lần. Thành dĩ lo nó không cho ăn, hiểu chưa? Rồi về chùa cúng thất, cúng thất mà cái người nào đó mà có thổi tướng giảng sanh đó nóng trên đầu ăn thoải mái, cúng này là chi? Cúng để cho con cháu nó có cái cớ để mà thầy khai thị để cho nó quy y thôi. Vì người đó không có liếc tiếc gì cái cõi đồ ăn ở cõi này hết. Như người đó đã qua Mỹ rồi còn tiếc gì ba cái đồ mà ở đảo không có gì, không tiếc, đúng không? Thì cái người đó chúng ta đãi ăn thôi chứ không có gì hết, cứ ăn thoải mái. Còn cái người đó mà nóng ở ngực à, ha, tôi nói á, nóng ở đỉnh đầu, ăn thoải mái, cúng này là cúng cho vui để con cháu biết cái hiếu đạo. Nóng ở trán, họ lên cõi trời, họ có thèm ăn con người mình không? Không, cũng ăn thoải mái, cúng để cho tạo cái dịp dâng cơm hồi nước. Rồi cái ông thầy chủ lễ, ông mới nói về công ơn sanh thành, dưỡng dục, chỗ ước mẹ nằm. Vì cái đó, thay vì cái người đó đang lên cõi trời đau lợi, nhưng mà do cái công đức quy y cái, như vừa rồi quy y hết cả đám, họ dọt lên cõi trời coi như đấu sức có phần pháp. Thấy chưa? Thì đó là họ quá sanh mà. Về cái cõi đó con đức làm là họ bay liền, họ bay vô cái quá sanh. Còn bây giờ 49 người nóng ở ngực, cái này không cho ăn. Con cháu ăn thôi. Mấy cái ông mà nóng ở ngực này do lý do sao họ chấp ngã? Họ chấp ngã mà họ do gì chết thiêu rồi, hay là cái gì đó họ cái nghiệp họ chưa làm chúng sanh, hay là cái nghiệp họ thương con thương cháu. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, những người đã có cháu nội cháu ngoại rồi, có không? Quý vị khi ăn á mà quý vị ngồi một mình á, quý vị ăn ngon không? Không. Mà khi cháu nội cháu ngoại các nơi về ngày Thánh Kiều ăn quý vị vui không? Vui. Thì bây giờ cũng vậy, vô chùa cúng, họ chưa chết trong thời gian này, cái thân trung ấm họ biết hết. Thì bắt đầu đó họ thấy rõ ràng, thằng con trai bỏ ra 300 cho ông thầy nó về nấu trường mâm cơm chay, đứa con gái bỏ 200 mua bông hoa, rồi bỏ vô 500. Nhưng mà rồi đó họ có cái nghiệp thông, tức là họ có cái thiên nhãn của quỷ thần, họ nói chút nữa đó là mấy cái bà dưới nhà bếp á nấu á, ê cái mỗi nay ngon nha, bữa này cái gia đình họ cũng dông ngon lắm rồi nha, đồ ăn rất là ngon nha, chị nhớ lấy to go nha. Bà này nói ê, đừng nha, mình rót riêng ra đừng đồ ăn đâu. Bắt đầu mấy bà bếp ở dưới là tính là họ đã nổi giận rồi. Thành ra họ chỉ muốn lúc đó tôi dặn mấy người nấu bếp không được đụng tới cái mâm này, mà nói tất cả để cho con cháu họ. Thành khi họ biết con cháu họ bỏ ra là con cháu họ ăn, thành ra họ rất là happy, hiểu chưa? Họ happy là sao? Họ biết rằng con họ ăn, cháu họ ăn, mà khi con cháu họ ăn họ vui đó. Cái mình khai thị, mình nói công ơn những đứa con nào khi còn sống mà không về ăn với mẹ, bữa nay thầy đại diện sám hối thì con ăn bữa cơm với mẹ. Từ đó cái bà từ từ bắt phước mà tăng lên, bà ăn bữa cơm đó bộ ăn hỷ, thì bà thay gì đi vào cái cõi người mà bà đi về đủ phước về cái xứ Africa, thì bà lại được qua nước Philippines. Rồi á, cái nữa, cái tuần thất thứ hai thầy cúng, thầy khai thị nữa, cái bả đi qua cái là cái nước Việt Nam cúng nửa riết, tới cuối cùng có bả đi qua tới Hoa Kỳ luôn, bả đầu thai bả lọt qua những cái nước mà văn minh, những cái nước mà có phước báo đầy đủ hết, thay vì á là họ sẽ đi xuống. Thành ra trong thời gian đó không cho người nào ăn, nóng ở ngực dứt khoát chỉ còn cháu họ ăn, phải không? Nhưng mà tới ngày 49 ngày thì họ đã thấm rồi, ăn 7 tuần chán rồi, bắt đầu mới khai thị. Bữa nay đó là cúng 49 ngày quan trọng nhất. Thành ra đó Những người nào vô đây mà tụng kinh á, mà mình khởi cái tâm á, mà cho người ta ăn á, yêu cầu mỗi ngày tụi con cúng mỗi từng thất, 6 từng thất xuống cúng 500. Bây giờ tụi con bỏ thêm 500 nữa đi. Như vậy cúng cho đại chúng ăn hết, mở cái phá tu Bát Quan Trai để chi? Một ngày một đêm. Thì dưới công đức này cái người đó sẽ về được cõi trời đấu sức của Phật Di Lặc. Hiểu chưa? Thành ra cái kỹ thuật mà cúng dông á, là cấm ăn là vậy. Cấm ăn là làm ta đọ, ta càng nổi sân. Vì người cõi người là họ liếng ái con cháu, họ muốn con cháu họ ăn thôi. Mà tới tuần thứ 7 đó là mình mới khai thị. Thì lúc đó sau 7 ngày đó cái phước đức họ rất là nhiều, con cháu sám hối, họ bắt nhẹ nhàng rồi. Và bắt đầu đó đó là cái thời gian đó là cái thời gian mà một là đi thắt sanh vào bụng, hai là các chư thiên bắt đầu lại đón họ đi đó. Thì ngay khi đó chúng ta tụng ngay cái thời kinh Địa Tạng mà chúng ta nói mở Bát Quan Trai và cho cái tất cả những người này ăn. Thì như vậy bữa đó mà có 100 người đó thì mỗi một người cho bả một phần công đức thì bả được 700 phần công đức automatic. Một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng, một lần mà lấy cái tiền của bả, tiền mà cuối cùng của bả đó, thì bả lên cõi trời Đau Lợi ngay, quý vị à. Cái đó là cái kỹ thuật cứu mà trong Mật Tông nói rất là rõ. Cho hồi đó Việt Nam nói ơi không được ăn, là mình tưởng là cái ngã mạn sợ mấy ông thầy ăn, sợ mình ăn tội tội cái gì. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng mà, nhưng mà việc ăn hay không là do cái tâm chấp ngã của người chết, do cái thời trước của người chết. Từ nay tụi con phải biết cái chìa khóa đó để sau này ra quần pháp, chứ không phải là cái gì hết. Mà ở đây không ai nói cái đó là nhớ không được ăn cái mình chắc là tại vì sợ mấy mình giới đức cao mình ăn mình phước, không phải cái gì hết. Có phải là ngài Ca Diếp một vị A La Hán không, mà ngài nhận một nửa củ khoai của một bà già mà ăn dư mà, phải không quý vị? Mà ngài còn trả ơn nữa, mình chưa có mình là La Hán quả mà mình ăn sao mình nó không được, người ta La Hán thiệt. Thành như đó là vì cái thương cái người chết không đọ mà mình phải đúng cái luật. Mà những cái đó chỉ có bình Mật Tông họ mới nói, cho bình Hiển Tông không có nói đó. Thành ra những cái đó khi mà nghiên cứu rồi thì giật mình, chứ không phải rõ ràng. Rõ ràng mình vô là mình khai thị, mình hướng dẫn những cái kỹ thuật để làm sao. Cũng như cái người nào mà đủ tiêu chuẩn đi Hoa Kỳ, tôi hỏi quý vị, sau khi miền Nam sụp đổ, ông Nguyễn Cao Kỳ ông bay ra ngoài hàng không mẫu hạm, ông có cần điền cái lý lịch để mà ông đi lính không, để vào Mỹ không? Automatic kỳ biết rồi. Ông Nguyễn Văn Thiệu vừa mất nước cái ông đi qua bên Anh, Anh Lê nó cần điền cái hồ sơ di trú, không có nó cho tị nạn liền. Những người đó là phước đức họ lớn mà đi cái ào. Còn mình đó là cái loại tu mà coi như là đới nghiệp, nghiệp mình đầy đủ à, thành ra phải nộp cái đơn này, nộp cái đơn kia, xin hội giới CC kiếm bà con bảo lãnh rồi bảo trợ tài chánh, đủ thứ chuyện, đúng không? Thì những cái kỹ thuật này đều không xa rời nhân quả. Mà do đâu mà được một vị thầy hướng dẫn như vậy? Là quý vị phải tích lũy thiện duyên. Trong thời gian quý vị còn sống, quý vị sẽ gặp được thuận duyên khi lúc lâm chung. Còn quý vị mà tạo nghịch duyên thì quý vị sẽ gặp những cái nghịch duyên ở phút lâm chung, đúng không quý vị? Không có xa rời nhân quả đâu quý vị à. Quý vị muốn tránh cái nghiệp ỷ tri đã dầm, thì khi người ta ỷ tri đã dầm, mình nhào vô, mình hốt đi. Mình hốt rồi thì mình khỏi bị cái quả đó. Nhớ nha, thấy có người nào bệnh, nhào vô làm đi, bảo đảm quý vị hết cái nghiệp đó liền. Tôi tin rõ. Cũng như mà tôi mà thường thường á, khi hồi đó Hòa Thượng Ân Sư ông nói đó, con mà thường cái bệnh gì đó, con nên gửi thuốc men cho những người nào mà trong họ cần cái thuốc đó. Con mà thường bị bệnh dị ứng á, con gửi thuốc dị ứng cho người ta. Tôi để mỗi năm tôi bị dị ứng nặng lắm, và bắt đầu tôi gửi thuốc dị ứng tôi gửi về cho cô Hạnh Đoan để cô phát cho những người bị dị ứng. Thì thời gian tôi cũng đâu có hết gì đâu, nhưng mà đụng cái bữa đó, mỗi năm cái mùa là phấn hoa là tôi bị dị ứng. Bây giờ thấy tôi ho tôi sặc hoài, thì đụng cái là thầy Tệ Minh á, ông biết á là ở trong làng mình nó có một cái ổ ong, mà ổ ong là sao ông mật á, thì nó ông mật mình đây là ông mật thiên nhiên, có phải là con ong ở trong làng Di Đà nó đi ăn tất cả các loại hoa không quý vị hả? Thì như vậy á quý vị chích ngừa mà coi như allergy là như vậy, vài thứ rồi mà con hoa trong con ong trong này nó tới đủ loại hoa lận. Thành ra thầy Tệ Minh mới gửi về cho thầy hũ mật ong, thì cái hũ mật ong đó đó thầy mới uống vô. Thầy uống như vậy, chỉ có từng lễ thì thầy đầu tiên uống vô nó cũng khó chịu, nó cũng ngứa mắt, nhưng mà giống như mình đi chích ngừa đủ loại đó thì thời gian sau tất cả những cái băng hoa nào mà con ong nó ăn á tôi không có bị. Thầy mỗi lần tôi về đây mà lần tôi bị allergy nặng lắm, năm nay không có bị nữa là lý do cái mật ong đó. Nhưng mà cái gì nó cũng có trả một cái quả, là tôi mang cái tội là ăn cắp á, thân ong có chút xíu à, ong nó thà biết bao nhiêu mới được chén mật ong, thân tôi 180 bao ăn của nó. Không, cái gì nó cũng có cái trả đó hết. Nhưng mà cái tối tôi về tôi lên pháp tòa tôi mới nói hồi hướng cái công đức, là giờ tôi thay vì tôi bị allergy, tôi dẫn pháp không được, tôi tụng kinh không có mạnh, bây giờ tôi uống có các vị, nhưng mà ngày hôm qua mà thầy Vệ Minh hỏi là cần lấy nữa, tôi nói thôi đừng lấy, còn đủ rồi, còn khi nào hết mới lấy nữa, phải không? Ông nó sống nhờ mùa đông mà mình đó là phạm giới, là phạm giới là đi trộm cắp cái đồ ăn của những con vật đó, phải không? Thành ra những cái đó mình thấy rõ, bởi vì mình nhất cử nhất động đều mang tội hết. Còn quý vị trong này có ai uống sữa bò không? Sữa của Mỹ đó, sữa tươi đó. Chúng ta đều, con bò nó đẻ ra, sữa từ trên trời rớt xuống, những con bê đó, phải không? Rồi nó xách ra, nó để cho quý vị uống. Thành ra quý vị cũng là chôn chĩa sữa của mấy con bê hết á, phải không? À, rồi sao? Kiếp sau là cũng trở lại mà trả đó, thành ráng mà tu đi. Bởi vậy á, muốn dừng cái nghiệp này mà khai ra khó mà dừng lắm. Mà đó là nói là dừng những cái nghiệp mà nhỏ, còn những nghiệp mà do cái tâm mình á, phải chuyển lại. Từ nay quý vị chuyển cho thầy, nghĩa là dừng trước là không có tạo nghiệp mới. Quý vị hả, xe mà nó đã trở nợ ốp rồi đó, không mua xe mới nữa, đừng ký nợ nữa, là quý vị hết khổ. Mà quý vị hả, vừa cái nhà này vừa có EKT lấy là đào tiếp, thì thấy những người đó bây giờ banh xà lông hết không có không? Có thể không? Còn người nào bằng lòng với hiện tại một căn nhà cao ốp giờ này, nhà lên cũng không sao, nhà xuống cũng không sao. Còn người nào quý vị thấy cứ 2 năm đổi chiếc xe mới giờ này sao quý vị? Khổ dài dài. Thì nhớ bữa nay là dừng nghiệp, chuyển quan gia trái chủ thành thiện hữu tri thức, và cuối cùng đi tới sạch nghiệp. Và cái nghiệp cuối cùng chúng ta là ra cái phòng giảng sanh. Và lúc đó phải tạo cái thiện duyên để gặp được cái thuận duyên. Đừng tạo nghịch duyên rồi chúng ta tạo nghịch duyên. Đó là không sai lý nhân quả. Và chúng ta và người Công giáo có một điểm chung là tu tịnh độ, là cái chữ tinh là đứng đầu. Tu thiền tông là lấy cái giác ngộ làm đứng đầu. Giác ngộ rồi mới ngồi thiền, tức là phải khai thị, phải biết được cái kiến tánh. Như Lục Tổ Huệ Năng á, ngài kiến tánh chưa rồi ngài làm tổ quý vị? Ngài kiến tánh rồi, quý vị thấy không? Ngài vô ngài nghe câu ngài kiến tánh rồi, là sau đó đó rồi ngài mới được truyền y bát, tức là ngài từ cái ngộ ngài vô. Chứ ngài Tổ Huệ Năng á, ổng nghe ổng đâu có biết cái Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là ai đâu, ổng đi giao củi rồi nghe cái một người đệ tử tụng kinh Kim Cang, tâm vô sở trụ là nhi sanh kỳ tâm. Mà có phải vô sở trụ là trung đạo không quý vị? Hả quý vị, hồi đó giờ quý vị ở ngoài đời là trụ vào gì? Trụ vào tiền, vào bạc, vào nhà, vào cửa, vào bằng cấp, vào địa vị. Vô tù á, vô chùa thì trụ vào gì? Thọ ngũ giới, thọ thập thiện, thọ Bồ Tát, rồi lên sa di, rồi lên tỳ kheo ni, rồi thượng tọa. Mà quý vị có để ý là những người Phật tử mới vô chùa rất là dễ thương không? Mà tu thời gian đó bắt đầu lên thập thiện là khó thương chút, rồi bắt đầu nó rành kinh nó khó thương chút, mà tới nó thọ Bồ Tát giới đó, mà biểu nó ngồi đâu là có chuyện. Quý vị sắp thử bây giờ ngồi dưới nó, dạ nó ngồi, nhưng mà nó thọ Bồ Tát giới rồi bỏ xuống dưới là cái mặt nó là con rắn lửa, nó khè ra liền. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Hả? Quý vị để ý những bạn bè quý vị thì chưa xuất gia rất là dễ thương, mà đắp cái y rồi thời gian rất là khó thương. Tại sao vậy? Vì mấy con rắn đó hồi xưa đó, nó còn nghèo, nó còn khổ đó, ăn toàn bo với hơi mì, rắn nó yếu, nó khè không nổi, rắn con rắn suy dinh dưỡng. Còn qua Mỹ này rắn mập, vô tu rồi mập, thành ra là rắn rất là mạnh. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Đó. Thành ra từ nay chúng con tu, chúng con phải để ý một cái điểm là chúng ta phải lấy cái trí huệ, đừng để nó lừa gạt. Chỉ cần một câu vô sở trụ là quý vị thấy ăn làm. Ồ, như ngày hôm qua người Diệu Hạnh nói, người nấu, nấu ăn là ngu. Tại sao cô trụ vào cái lời chê đó, cô khổ. Còn nếu nấu là ngu, đúng rồi, cô chỉ nói tôi ngu, cái là xong chuyện liền à. Khi người ta nói mình ngu, dạ tôi ngu lắm chị ơi, đồ vô minh, dạ tôi còn tu dở lắm. Còn mình niệm Phật, ôi niệm Phật gì sai, dạ tôi tu dở. Mà nói tu dở cái người kia khoái, mà mình khỏe không? Còn nói mình ngu mà mình không chịu ngu. Mà bây giờ cô ta khen vậy mà cô đi nổi điên, tức là cô ngu hay không? Là vô minh rồi đó. Quý vị thấy rõ không? Khi mà họ nói mình xấu, mình nói dạ tôi còn xấu lắm. Họ nói mình dở, dạ tôi dở lắm, phải không? Họ nói đồ tu hú, dạ tôi cũng mới tu. Cái chuyện nào nó im re hả? Cứ là vô sở trụ, quý vị thấy rõ không? Có phải vô sở trụ không? Còn quý vị trụ vào âm thanh. Bởi vậy trong kinh Kim Cang Phật nói, ai mà trụ vào âm thanh sắc tướng là cầu tà đạo, mãi mãi không thấy Như Lai. Có lẽ là mãi mãi không về để mà gặp được Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Hả? Còn bây giờ họ chê, mình cũng không có trụ. Mà họ khen, mình cũng không có trụ. Quý vị thấy rõ ràng, mình mà xấu trai, xấu gái mà ta khen, trời công nhận bữa này đẹp trai, quý vị xem thử coi. Nhìn cái mặt cái bà đó, bữa đó ăn chay hồi xưa nha, tôi để ý rồi nha, bà ăn hồi bà vô quy y tôi, bà ăn mặn mà đẹp lắm. Nhưng mà ăn chay thời gian đó không biết cách ăn đó, rồi chấp nhất đủ thứ đó. Bây giờ ăn chay riết đó, rồi chỉ còn có nhiều người ăn muối xả muối ớt, rồi nhất là ăn qua gạo lứt muối mè nữa. Nhìn cái là biết liền cái người đó. Tại vì tôi coi bói giỏi lắm, chỉ nhìn thôi, tướng đi ăn gạo lứt muối mè sao thầy hay vậy, cả gì thấy cái tướng đi gió muốn thổi bay rồi. Rồi nghe ông thầy tệ gì đó, thầy Hải dặn là uống nước rất ít nữa. Thì cái đó là cái phẩm hồng thân thể mình 3/4 là nước, mà giờ uống nước không ít rồi nó hư thận hết. Thành ra từ đó quý vị thấy không, tu sai. Chúng ta trụ vào trong cái chuyện mà ăn uống thì tu không phải vậy. Xe quý vị đang đổ xăng 92, có tiền thì đổ 92, tự nhiên đổ mẹ dầu carbon vô là coi như hư cái xe liền, phải không quý vị? Thành ra tu với thầy nhẹ lắm. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Ở đời tu đạo thì duyên, phải là có đồ ăn ngon là ăn ngon, có đồ ăn dở dở. Cái khổ này là do mình tham á, mà nó khổ thôi. Mà chấp vào âm thanh sắc tướng là mãi mãi là tà đạo đó. Quý vị thấy rõ không? Không phải là nhiều ta người ta hiểu lầm đâu. Nếu như nói như vậy, kẹt vào âm thanh sắc tướng, tại sao thầy phải bắt người ta niệm Phật? Niệm Phật là chánh niệm, mà Phật chỉ nói rằng những câu khen chê, đừng kẹt vào những câu khen chê, chứ không thể kẹt vào những câu niệm Phật. Vì câu niệm Phật là gì? Phật là giác ngộ, mà giác ngộ rồi còn kẹt vào khen chê không? Thấy rõ điểm đó chưa? Thì nhiều người tu thiền nói, ủa, Phật đã nói rằng tu là không kẹt vào âm thanh sắc tướng, mà ta cho thầy Thông Lai bắt người ta niệm Phật. Ồ, bắt ta lại Phật. Quý vị làm rồi, Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là gì? Niệm Phật nhưng mà không kẹt vào âm thanh sắc tướng, hiểu chưa? Niệm Phật tới cái chỗ rồi, khen khen không chứng nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này có một bà đó, một ngày niệm Phật 10 chuỗi, lại Phật mỗi một ngày đó lại 200-300 lại, nhưng mà đi đâu á cũng kẹt vào âm thanh sắc tướng, cái người đó giảng sanh không? À, còn một cái người đó không có niệm Phật gì hết rồi á, nhưng mà cứ đi lượm rác, cứ đi rửa chén, cứ đi chùi cầu, mà lâu lâu niệm lần thôi. Khi nào nói cái bà này sống lo tu, dạ mô Phật tôi dở tôi không biết chữ. Rồi sao không lên nghe Pháp? Dạ mô Phật tôi không hiểu thầy nói cái gì hết. Thấy không? Vậy đó, nhẹ nhẹ nhàng nhàng rồi lao bụi lo bậm ha. Như vậy đó, nhưng mà bà không kẹt vào lời khen và chê. Nói bà dở quá, dạ tôi còn dở lắm. Nói bà sao ngu quá, dạ tôi còn ngu quá. Thì cái người này giảng sanh không quý vị? Giảng sanh, phải không quý vị? Người này tới cái chỗ gì quý vị? Vô niệm. Tại vì họ không còn niệm thương và niệm ghét, họ không cần đó. Còn chúng ta gì đủ thứ niệm, thành cần cái câu niệm Phật để dành. Thành tôi thường nói với những người tu thiền, tôi bảo đảm mấy ông á, tu tịnh độ mà mấy ông chỉ cho niệm Phật không á, khó mà đạt tới nhất tâm bất loạn lắm. Mà cái thời gian tu tịnh độ mà kèm theo cái thời lăng nghiêm như chúng tôi á, hồi sáng này quý vị tụng lăng nghiêm, ai sáng có tụng lăng nghiêm với thầy đưa tay coi sáng này, đưa tay xuống. Lúc đó thầy Tệ Minh á, ổng đánh tới cái đạt cái chỗ là vô niệm rồi, ổng phê rồi, quý vị thấy đánh bung bung bung. Còn sư phụ á, 2-3 ngày đầu á, sư phụ bị phân tâm, tụng nó không có phê. Bởi vì thấy 2-3 ngày đầu vô đây á, sư phụ tụng lăng nghiêm chưa đạt, mới cái hồi tối qua đạt. Vì sư phụ bị kẹt vào âm thanh sắc tướng, sợ rằng mình làm không được, mình bị khen, bị chê. Hả? Có phải không? Cái khổ của thầy Thông Lai là gì? Mình đang nổi tiếng, mà mình sợ mất tiếng, thì kẹt vào cái âm thanh đó, thành nó cứ lo mấy ông này lên, thành tụng không phê. Nhưng mà hồi sáng này, kệ nó, có cũng được, không cũng được, tụng cái thắng khác liền. Bung bung bung bung bung bung bung bung, và coi như thầy trò chúng ta đạt tới cái chỗ mà coi như là không trụ vào âm thanh sắc tướng. Hả? Tụng lăng nghiêm có trụ vào nó nói cái gì được không quý vị? Có hiểu nó nói gì không? Mà cái tai thì phải đi theo cái mỏ, cái miệng thì tụng, con mắt thì phải nhìn, hơi lãng quảng nó mất chữ. Thành ra vô tình đó, trong một tiếng đồng hồ đó, thầy trò chúng ta đã nhập vào trong sơ thiền rồi đó quý vị. Hả? Có phải rằng khi ngài, ông nào mà coi về giới hạn nhất của sư Phật Thích Ca, ngài tên gì? Trì giới đệ nhất, ai nhớ? Ông mà cắt tóc á, Ubali. Ông đó chỉ là một cái người thợ cạo tóc thôi, mà tại sao vậy? Ngài về hoàng cung, vua Tịnh Phạn giao cho ổng để mà cắt tóc cho Phật. Mà ngày xưa đó đâu có tông đơn như mình, mài cái dao. À, giống như mấy ông vô cải tạo mà cạo đầu á, ông nhớ không? Mấy ông cắt tóc ông đứng làm sao? Ông nhớ rồi cái gì? Đó, mà tông đơn mà cắt giật giật muốn la làng luôn mà. Mấy ông còn là tao. Thì như vậy á, hồi xưa ông thái tử cắt mà đứt cái cũng bị chém đầu. Bây giờ ông này lại là thầy của những ông vua nữa. Chết. Thành do cái tâm ổng giữ gìn, và ổng cạo nhẹ nhẹ, và ổng không dám gì hết, tập trung từng sợi tóc, lúc đó ông nhập vào sơ thiền. Và lúc đó ông đứng im ra, và lúc đó ngài nhập vô, và ngài đứng đó thì Phật nói: A Nan, để cho ông đó, ông đã nhập sơ thiền. Ông đứng vậy đúng 4 tiếng hồ sau ông mới xa thiền ra. Và sau này ngài Obali là người giữ giới lực đệ nhất. Tại sao vậy? Từ giới mới sanh ra định. Có phải là ông giữ oai nghi từ nhát kéo ông giữ kiềm không có dám đứng tâm? Có phải ông giữ giới đệ nhất không? Do ông đến với Phật là do ông giữ giới, không dám cho ngài đi sai một cái. Ông chú tâm vào đó, thành từ cái đó ông mới từ giới mới sanh định, không quý vị? Và từ định là gì? Ông chỉ cần biết là giữa chết và sống, chỉ cần đứt ông Phật một chảy máu một cái là đi chém đầu. Do đó ông đối diện với cái tử, và giữa chết và sống ông chỉ quán cái chữ tử, và ông cạo vô tình ông còn nghĩ tới tham lam không quý vị? Ông có nghĩ tới trộm cướp không quý vị? Gái đẹp bên kia có dám nhìn không quý vị? Hả? Đồ ăn ngon bên kia có chạy không? Khen kia không có. Và ông cột tâm trong cái giới lực, ông là chỉ nhiếp tâm và làm sao cạo tóc thôi, phải không? Và vô tình ông đi tới cái định, và vô định rồi thì sau đó ông xuất ra, và ông nguyện được từ cái giữ giới. Và do đó khi ngài ra, ngài giữ giới Phật, ngài giữ giới như ngài đang cạo đầu Phật. Và chỉ có 3 ngày sau ngài chứng Tu Đà Hoàng, và 7 ngày sau ngài chứng A La Hán, và ngài là cái người giữ giới lực đệ nhất. Hiểu chưa? Từ giới sanh định, từ định mới sanh trí huệ. Tại sao khi Minh Thiện làm một cái việc gì đó mà làm không ra? Khi mà bắt Minh Thiện bỏ hút thuốc, Minh Thiện làm không được, phải không Minh Thiện? Bây giờ sửa một cái đồ máy, cái thua liên đó, Minh sửa mà cấm hút thuốc làm hoài, làm được. Mà cho Minh Thiện hút thuốc làm sao? Tại vì khi mà hút thuốc vô đó, là Minh Thiện đó là ngồi rồi tập trung cái tâm vào trong cái hương vị của nicotine, phải không Minh Thiện? Lúc đó là không còn nghĩ tới vợ, không nghĩ tới con gì, mà mấy ngày nó thèm thuốc quá, thì tất cả cái đó là tập trung vào cái hương vị nicotine. Và vô tình đó, những cái tạp niệm nghĩ tầm bậy tầm bạ có, mà chỉ còn nghĩ sao hút cho nó đã, thuốc này nó đã quá, hút quá, thì vô tình nó ổng bị limit trong cái chuyện hút thuốc. Hút thuốc xong á, thời gian hút hết điếu thuốc này mà chưa xong, hút thêm điếu thứ hai, điếu thứ ba, thì từ cái chỗ mà chúng ta giữ giới là Minh Thiện lúc đó không nghĩ tới cái thằng kia nó làm hơn mình, không nghĩ tới cái thằng này nó làm tiền nhiều, không nghĩ tới thằng manager này hồi xưa nó vô sau mình, bây giờ nó lên làm ship mình, mà chỉ nghĩ làm sao để mà sửa được cái thua này để khỏi bị đuổi thôi. Phải, giữa cái chuyện đó Minh Thiện chỉ có là nồi cơm để nuôi vợ con và làm xong cái job này, đúng không Minh Thiện? Phải giải quyết cho xong. Thành ra cái hút thuốc của Minh Thiện là vô tình, cái đó giống như là hút thuốc cũng là đưa tới tu đạo đó quý vị. Phải không? Chứ không phải là sai lầm đâu. Và khi ổng hút như vậy đó, hút mà đem là gạo cho vợ nuôi con, hút để nuôi cho con ra trường, hút để mà không bị đuổi, cái hút đó là đem công đức. Thành khi ông hút như vậy, ông mới phát triển ra trí huệ. Có người uống ly cà phê phát triển trí huệ, vì khi uống cà phê là nhâm nhi, rồi quý vị chỉ biết vào cái hương vị cà phê thôi, quý vị không nghĩ chuyện mà tào lao tứ đế, có phải không quý vị? Thành ra một vị Phật á, mà muốn mà mở cái tháp Phật của mình, Đa Bảo trong kinh Pháp Hoa mà kiếm tánh á, là phải thu hết tất cả các phân thân ở các nơi về, phải không? Phân thân đó là ai? Thu mẹ chồng, thiêu vợ rể, thiêu cháu nội, thiêu biêu nhà, thu biêu cửa, thu về hết một mối. Thì lúc đó đó, những cái quá thân, bởi vì trong kinh Kim Cang á, chúng ta muốn tu mà thành Phật á, thì đổ vô số chúng sanh, loài thai sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài thai sanh là như loài người, loài trứng sanh á, nõn sanh là gà, chim, ha, rồi loài quá sanh là như những chư thiên, ha, thấp sanh là như là mũi mồng, mà thành Phật vào vô dương niết bàn, mà thật ra không có một cái chúng sanh nào được độ mới là thành Phật. Thì bây giờ thật ra nó có hai cái nghĩa, tức là chúng ta phải đổ hết những cái người nào mà chúng ta nghĩ tới bà già chồng, nghĩ đến già chồng, cái lỗi đó là thai sanh không? Rồi người là thai sanh. Rồi chúng ta nghĩ tới việc là ngày mai đi qua bên kia để mà gây quỹ, để mà giúp cho Philippines, là chúng ta đang đổ cái lỗi quá sanh, là nghĩ về những tư tưởng lỗi trời đó quý vị. Rồi chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái người mà trời ơi ngày nay mấy cái bà trong này tham ăn quá, tự nhiên mà tu go dành đồ này kia, thì đang nghĩ tới cái lòi đó là coi như địa ngục, rồi thấp xanh, rồi bước ra ngoài cái tự nhiên, quý vị nghĩ tới những cái con côn trùng mà đạp này kia đó, thì những cái tư tưởng đó đổ nó vào vô dư niết bàn, cho nó vào diệt tận định hết, mà thật sự không có ai được đổ hết. Tức là đổ những cái tư tưởng quý vị để chi, lúc đó quý vị mới thành Phật. À, trong kinh Kim Cang đó, độ mình đang giận bà già chồng, bà đó là gì? Loài người, tức là thai sanh. Rồi mình đang nghĩ tới việc làm thiện là mình đổ cho mấy ông trời, dẹp luôn. Rồi á, mình đổ cho tới những kẻ thù, mình đổ cho tới những con vật. Hả? Có phải là mấy cái người mà dành ăn với là loài chúng sanh không? Chúng sanh mới dành chứ, phải không? Là đổ hết. Mà vào vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là sao? Đổ là không còn dư một chút xíu nào hết, tức là sạch nghiệp luôn, không còn nghĩ gì cái đó. Là tới cái chỗ là cái gì? Là cái chỗ là không có một cái gì trong đầu mình hết, đổ sạch hết. Nhưng mà nói cho kỹ, thật ra không có đứa nào được đổ hết. Chứ không phải là chúng sanh. Chúng sanh là những cái tư tưởng này. Có phải không? Bây giờ tự động, không có tư tưởng làm gì có ông nội, không có tư tưởng làm gì có bà nội, không có tư tưởng làm gì có chồng qua. Tất cả những chúng sanh, những danh từ đều từ cái đầu chúng ta đặt ra, có phải không quý vị? Hả? Mà chúng ta dẹp hết những cái tư tưởng đó, để rồi vào vô dư niết bàn, không có một tư tưởng gì như đó, thì quý vị, tâm quý vị trở lại gì? Tâm vô sở trụ đó quý vị. Hả? Mà tâm vô sở trụ là cái tâm kỳ diệu, là tâm kỳ diệu là nhi sinh kỳ tâm, là tâm gì quý vị? Là tâm Phật. Mà tâm Phật là cái gì? Là tâm của A Di Đà đó. Bởi vậy trong cái 108 lại mà cái cuối cùng là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân. A Di Đà Phật là cái tạng thức của mình mà lìa hết, đổ hết tất cả những cái bộ nhớ đi lý hết tội, chuyện thù, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện khen, chuyện kê, mình đổ nó vào niết bàn hết. Mà thật ra không có đứa nào được độ, thì lúc đó mình mới thật sự là kiến tánh mình gặp A Di Đà. Tại sao mà Đức Phật A Di Đà hào quang soi khắp mười phương? Không lẽ Phật A Di Đà cho Phật Thích Ca tu mà còn có sai biệt không? Mà thật ra Phật A Di Đà, nó có một Đức Phật A Di Đà là một thế giới cực lạc, và nó có một cảnh giới cực lạc ngay trong lòng chúng ta. Quý vị nhớ nha, chúng ta có một cái thế giới địa ngục, và chúng ta có một cái cảnh giới địa ngục. Chúng ta có một nhà tù ở ngoài đời của tiểu bang Hiệu Tinh, và có một nhà tù ở trong tâm chúng ta. Thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta phải phân biệt thế giới và cảnh giới. Bây giờ tụi con mê kinh, mê nghe pháp vô đây ngồi, thì tụi con vô đây đang ở thế giới cực lạc, mà đây gọi là biên địa cực lạc. Tức là gì? Biên là còn ở ngoài, địa là còn ở dưới đất, mà đang tu pháp môn cực lạc. Thành những người mà tu Phật mà lơ mơ, niềm tin chưa vững về biên địa cực lạc, thầy trò chúng ta đang ở biên địa cực lạc đây này. Hiểu chưa? Hả? Tu nhưng mà không có lọt vô giữa, tu lòng vòng, thấy không? Là biên, là biên giới. Địa là gì? Có phải này cõi này chúng ta là gì không? Phàm thánh đồng cư. Có phải không? Ở trong này có phàm không quý vị? Có. Trong người quý vị có lúc là phàm đó, nhưng mà có lúc rất là thánh. Quý vị nhìn kỹ đây, thầy không có gì lạ, có người họ tốt dễ sợ lắm, nhưng mà có lúc tự nhiên họ xấu dễ sợ, vì họ chưa chứng quả. Họ chưa chứng quả thì tâm vô thường. Thành ra chúng ta là cái tâm phàm thánh đồng cư, là ở biên địa cực lạc. Bữa nay niệm Phật xiên, ngày mai lại coi như là không tình. Thành cái loại đó ở vòng vòng, mà Phật nói rằng 500 năm sau hoa mới nở. Có phải không quý vị? Mà hoa nở là gì? Ông Phật nào cũng đứng từ hoa sen, là muốn đứng đến cái hoa sen này. Hoa nở là gì? Hoa sen là cái hoa ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mà muốn không chẳng hôi tanh mùi bùn là phải tâm vô sở trụ, là phải không kẹt vào âm thanh sắc tướng, là người đó sẽ được quá sanh về cõi cực lạc. Không có ông Phật nào mà sanh ra từ cái bệnh viện này bệnh viện kia, không có ông Phật nào sanh ra từ những hoa sen vàng sen bạc, mà chính những hoa sen bùn nhơ nước động. Mà bùn nhơ nước bọng hoa sen tượng trưng cho cái gì? Cho cái gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bởi vậy trong kinh Phật nói, ở trong cõi quế độ ta bà, tu một ngày một đêm, tu trong nghịch cảnh, bằng lên thế giới cực lạc, tu 100 năm. Là lý do đó, vì chúng ta mà ở trong hoa sen, mà ở trong hoa sen, quý vị không ai ở hoa sen đâu. Quý vị ở trong hoa hồng, hoa gì đâu không, hoa thúi địch á. Hoa sen á là làm gì có. Cô Diệu Hạnh hồi sáng cô ở hoa sen nào đâu. Tại vì hoa cô giận là tại vì cô đang chấp, còn trụ vào âm thanh và sắc tướng. Còn nếu mà thật là hoa sen rồi đó, thì người đó trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá gì? Lại sen nhĩ vàng. Nhĩ vàng, bông trắng lá xanh, gân bông mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Hả? Hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh, hoa sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, hoa sắc vàng thì ánh sáng vàng, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Cái hoa sen của cô Liễu Đức màu đỏ thì cổ là màu đỏ, hoa sen của cô Diệu Hạnh màu đen là cổ màu đen, hoa sen của cô Diệu Ngọc là màu tím. Mình đừng có bắt ai theo mình hết, phải không quý vị? Mỗi cái đều có hả, sắc xanh thì qua sắc xanh, sắc đỏ thì qua sắc đỏ. Cái người đó mà hả mà tâm sân nhiều còn con rắn hổ thì qua sắc đỏ. Người đó mà con rắn mà hậu đất còn á thì qua sắc đen, phải không? Mà người đó mà tâm tham nhiều á thì qua sắc gì quý vị? Tôi không biết sắc gì nữa. Qua sắc tướng, phải không? Thì như vậy đó, màu nhiệm thơm tho trong sạch, phải không? Tại vì mình còn trụ vào cái này là đúng, tôi đúng, chị tôi sai. Bây giờ á, bà tôi dở, như vậy bà đã thành Phật chưa mà chơi người ta dở? Thấy rõ cái điểm đó chưa? À, từ đó đó Phật đã nói rằng như vậy có phải là tùy thuận chúng sanh không quý vị? Phật A Di Đà nói rõ. Mà khi chúng ta tu được như vậy rồi đó thì tiếng chim hót, tiếng gió thổi cũng là tiếng niệm Phật niệm Pháp, thì tiếng chửi, tiếng chê, tiếng khen, tiếng phỉ báng mà chúng ta không dính mắt thì nó trở thành tiếng gì quý vị? Là tiếng Phật. Mà như vậy chúng ta không kẹt vào thanh sắc tướng thì chúng ta đã có cái ông nào trong này, chúng ta giống ông Phật quá đi rồi. Ông Phật Di Đà xuống đây chê ông có chửi không, khen ông có khen không, rồi mắng ông cũng khen. Là như vậy chúng ta đã được Đức Phật A Di Đà phóng quang. Mà phóng quang là như vậy, có phải là Phật Thích Ca ngài chỉ phóng được trong cái hàng thanh văn thôi, ngài không phóng được cái hàng quế độ này, phải không? À, Phật Dược Sư thì phóng quang cho những người mà là có duyên ở cõi kia, còn Phật A Di Đà là ngài phóng tất cả vô lượng, từ nghĩa là tất cả chúng sanh không có ngăn ngại. Là vì sao? Vì ngài nói được cái câu là qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, bạch sắc bạch quang, quỳnh sắc quỳnh quang. Mà chúng ta bắt hai tao xanh là mày phải xanh, tao đỏ là mày phải đỏ, phải không? Từ đó màu nhiệm thơm tho. Còn bây giờ á, tu đây nè quý vị thấy không, ở trong này chúng ta tu đều lên trời hết trọi đó. Cái cõi này đó Phật nói sao? Biên địa cực lạc, ở trong đó giống như là ai? Giống như là cung trời, coi như là tứ thiên vương, cung trời đao lợi, giống không? Bây giờ quý vị những người ở trời là sao? Không làm mà có ăn không? Ở trong này có phải quý vị không cần làm, đều có tiền già, tiền bệnh, tiền hưu. Quý vị đang hưởng phước ở nào quý vị? Cõi trời, ha. À, muốn nước tới chân thì nước tới chân thì vô xả tới chân, muốn nước tới bụng thì xả tới bụng, muốn nước lên đầu thì mở vòi sen, hả? Có phải không? Bây giờ thấy rõ không? Ở dưới ao những người ở trong cõi này toàn là cát vàng. Cát vàng là gì? Tại vì tôi bảo đảm bà nào bà nấy cũng có vài lượng vàng cất ở trong nhà. Trong đáy ao là đáy nào? Tức là đáy của cái nhà cầu đó, quý vị giấu trong trong đáy tủ lạnh, ở trong cái đáy của cái nhà mobile home đó. Phật nói đáy mới giấu vàng ở trong được chứ, trong đáy lư hương còn là cát vàng. Vì vàng lúc này lên 2000 lượng, phải không? Hả? Thì đó, ở trong tủ lạnh mà muốn giấu vàng là giấu trong cái đáy tủ lạnh, phải không? Mà trong cái lư nhà muốn giấu vàng là đáy lư hương. Trong cái nhà cầu á là phải nhét trong cái đáy của cái ten, phải không? Có phải cõi cực lạc không? Quý vị thấy rõ không? Mà trong đây toàn là ông trời không à? Giống như ông trời, cái người nào cũng chơi là mình á là ông trời ở trong tôi, ai không? Quý vị đang ở như cõi trời đó, phải không? Nhưng mà trời này là có quý vị có chịu thua ai không? Hả? Trong này á là trời hết, mày làm trời hả? Tao cũng là trời đây nè. Trời ơi. Quý vị tự xưng quý vị là ông trời hết rồi đó. Mà ông trời này còn gì? Còn ăn, còn uống, còn vợ, còn chồng là ông trời gì? Ông trời dục giới, phải không? Mà lục dục thiên là ở đâu? Ông trời có thiên nhãn nè, là con mắt thấy xa lắm, phải không? Là thấy chuyện mình không xong thấy chuyện người ta. Ông trời có thiên nhĩ á, nghe chuyện mình chưa xong mà nghe chuyện người ta. Cái lỗ mũi này á, người thường thì nghe được, chúng mình nghe được cái bà kia nấu gì dưới biết rồi hết á. Có gì không? Quý vị đầu như cõi trời, nhưng mà sao? Được trồng bằng những cái gì? Trong kinh đó nói đó, thái tử, quý vị là thái tử, quý vị là con của Phật và Phật tử, phải không? Cái Phật Di Đà là cao nhất, lớn nhất là Thái Sơn không? Mà quý vị là thái tử, mà thái tử nhốt trong làng Di Đà này được trồng bằng cái gì? Hả? Trồng bằng cái gì quý vị? trồng bằng cái tôi trồng cái vòng hoa này, nhà bếp của tôi, cái vườn rau của tôi, cái đếch của tôi, mày này lớn qua không chết là mày chết với tao. Cái trồng đó nó chắc hơn. Cái cồng ở ngoài đời, cồng Việt Cộng là cái cồng số 8. Mà cái cồng này á, là nó cồng quý vị bằng những cái gì? Âm thanh và sắc tướng. Quý vị cồng bằng lời khen và tiếng chê. Thì như vậy quý vị thấy rõ, Đức Phật A-di-đà là phóng quang đến tất cả chúng ta, mà chúng ta là đang ở cái biên địa cực lạc đây chống đâu. Trên đó làm gì mà có đất, phải không? Địa đây nè, chúng ta đang ở dưới đất nè, đó biên địa cực lạc. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ khi mà tôi hiểu ra đó là đồng với những ông trời, trời đúng thiệt, người nào cũng trời hết, ông người nào thua hết. Tôi cũng ông trời đây nè, phải không? Trong nhà gây lộn nhau, hỏi con nè, con có gì dù thua vợ con nhưng mà trong lòng con nghĩ con phải hơn, đúng không quý vị? Mình gây lộn là mình nghĩ mình hơn à, thì mình làm hơn tức là mình làm trời chứ còn gì nữa, phải không? Thì quý vị đang hưởng phước cõi trời là còn đội đâu nữa, phải không? Bây giờ chỉ chuyển có một cái thôi ha, mà khi chuyển tâm rồi sao là mới gặp Quan Thế Âm Bồ Tát ha. Quý vị thấy không, đâu được quả Di Đà liền đâu, 500 kiếp mới được hợp Phật Di Đà Quan Âm. Là Quan Âm là sao? Là ngày cứu khổ cứu nạn. Mà Quan Âm là sao? Ngày chịu quan ức, phải không? Ngày quan ức không cần biện bạch, bắt đầu chịu quan, chịu ức, chịu nhẫn, chịu nhục rồi đó, thì bắt đầu mới lọt vào ở trong cái gì, cái hạ phẩm hạ sanh, hiểu chưa? À, thành ra thầy trò chúng ta đang ở biên địa cực lạc đây chứ không đâu. Thầy người thì cười, thầy bảo đảm đó, thấy không? Không, thành khi hiểu đạo rồi, hiểu kinh rồi đã thấy nó thoải mái. Mà khi tôi giảng tới lúc tôi cười đây đứng mắt là tôi đang sung sướng lắm, em thấy đệ tử càng ngu mình càng khoái. Không, thầy rất là vui là những cái bài pháp như thế này đó, là bữa nay chúng ta tụng kinh A Di Đà có ba loại, là văn tự Di Đà, quán chiếu Di Đà, mà bữa nay là thật tướng kinh A Di Đà, đúng không quý vị? Giảng tới 2:30 dữ vậy hả? Rồi thôi, trên mạng có nghe không? Thấy không? Thành ra là không có lạ gì hết á. Cô Diệu Hạnh, nếu cô không phải là bà trời thì bà đâu có kịp lai. Tôi là bà trời mà dám chê tôi hả? Còn cái bà kia, bà cũng là bà trời mới dám chỉ trích trời, mới dám chỉ trích trời hết á. Thành ra là trong này là chúng ta đều ở cõi trời hết rồi hết, không có thua ai hết, ngã mạng lắm, phải không? Mà thành ra quý vị thấy rõ cái kinh Đại Thừa đó là hoa sen. Mà từ những cái hoa sen á, nó không bao giờ nó dính bùn hết á, nó ở trong bùn. Mà nhờ những cái này đó, mình mới gội rửa được phiền não. Mà khi quý vị thấy khi mỗi ngày quý vị nâng cái trình độ lên rồi đó, mai mốt quý vị tự mắc cỡ á. Nghe này mắc cỡ lắm, đúng không quý vị? Mắc cỡ rồi tự động, mà người nào mà đi nghịch cái bây giờ tự động quý vị thấy không? Khi mà tôi nói hả, mà nghe tiếng kiển cái đó là sao? Là mấy con rắn hổ ngựa nó không chạm chạy xuống. Mà không chạy xuống là sao? Là bắt đầu dưới này nó chửi, nó trời ơi, nuôi cho mọc thay mà khó khăn. Mà mấy rổ ngựa này không chạy chứ là mấy con hổ lửa với nó chửi. Báo hại ông sư phụ này hồi xưa gõ cái can thì còn xuống bây giờ. Tại vì mấy sao mấy con rắn hổ này nó còn chạy vào ông thanh sắc sướng, chạy xuống đồ ham ăn sao. Bởi vậy trong 49 năm Phật nói, ta nói vô lượng bài pháp 300 pháp hội nhưng mà không nói gì hết. Chứ kẹt ở đó vài bữa nữa thầy không lái ơi, đồ thiêu hết rồi. Hỏi sao vậy? Rõ cái không có con rắn tròn, con rắn hổ ngựa nào xuống nó sợ bằng tiếng. Nhưng mà không có con rắn hổ ngựa thì rắn hổ nào, rắn hổ đất nó giận dữ á. Thành ra biết như vậy nhưng mà vẫn đi xuống mới là ngon, hiểu chưa? Hiểu không? Chứ còn mình kẹt, vậy là còn kẹt giờ ông thanh của thầy rồi, phải không? Nghe vậy ngày mai gõ cái chả con mẹ nào ăn hết trời. Bây giờ thấy rõ không? Kẹt giờ ông thanh sắc tướng là chúng ta bị gạt liền ha, phải không? Tôi không nói cái này là ngày mai không có ma nào xuống ăn hết, tại vì mấy ngồi con rắn nào giữ chưa. Thiệt, không nói cái này là ngày mai chả có con rắn nào dám xuống ăn hết. Nó ngủ quá trời. Không, Phật pháp rất là vui. Cực lạc là cái gì nữa? Khi quý vị không kẹt vào thanh sắc tướng thì có ai làm khổ quý vị được không? Con vợ chữ còn khổ không? Thằng chồng quậy có khổ không? Đứa con bất hiếu có khổ không? Tất cả đều giả hết. Quý vị trở thành ra là quý vị nghĩa là đã ở cực lạc chứ còn cái gì mà nữa hả? Quý vị thấy rõ không? Không, thấy vui đó. Thành ra không có khổ cái gì. Khi mà hiểu đạo rồi đó, mà chúng ta ở trong cái trạng thái này tôi bảo đảm quý vị tôi trừ quý vị đọ đọ cũng không được. Còn quý vị đi tới đâu mà chấp giảm thành sắc tướng thì thầy cực lắm, khó độ quý vị lắm. Có phải như vậy không? Thành ra khi hiểu kinh Đại Thừa rồi đó, mình mới thấy là Đức Phật giảng rất là hay. Cái hình tượng Đức Phật nào cũng đứng từ cái hoa sen hết. Mà hoa sen là ở trong bùn, mà ông bà ta có cái câu ha, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tức là đồng với kinh Kim Cang vô sở trụ rồi. Đạo ông bà chúng ta vô tình đã phát hiện ra một cái tông phái Đại Thừa từ 4.000 năm mà chúng ta không thấy, đúng không? Chỉ cần gần bùn mà không chẳng hôi tanh mùi bùn, người đó có lên cõi trời không quý vị? Thấy không? Còn chúng ta đó gần bùn mà lúc nào cũng hôi tanh mùi bùn thì trời ơi hết trời đất ơi không. Tự mình xưng mình là trời ơi đất hỡi hết. Gì vậy? Tôi sẽ có những cái đề tài giảng. Nó là nói lúc này đó là quý vị để ý coi, đừng có quậy sư phụ, đừng có làm sư phụ phiền não. Thì khi sư phụ tâm mà quan hỷ đó thì pháp hỷ sung mãn. Còn khi mà quậy sư phụ rồi đó, sư phụ giảng không có được, nó bị nó phiền não. Tất cả quý vị thấy sau này từ cái ngày 8 tháng 9 trở lên thì giảng toàn là những cái pháp hỷ sung mãn không. Nó lợi lạc cho chúng sanh lắm, nó lợi lạc cho mọi người. Trong cái quả nó có cái phúc. Tôi cũng tri ân những cái người mà đã chỉ trích tôi. Thì đúng, hồi đó tôi có những cái là tôi kẹt vào những cái mà tôi đưa, nghĩa là dính mắc dữ lắm. Tôi muốn dùng cái đó, nhưng mà sau này tôi nói, ủa, mình giảng kẹt vào âm thanh sắc tướng, tại sao mình kẹt? Nên từ nay tôi rất là thoải mái. Là tôi trở về cái vô sở trụ thì tự nhiên tôi thấy tôi thoải mái, tướng hảo quang minh, giảng pháp vui vẻ. Và như vậy tôi cũng không có trả đũa ai mà tôi chấp nhận nói tôi ngu, nói tôi ma, mà nói cái gì tôi cũng như họ nói tôi qua sắc xanh, dạ em qua sắc xanh, nói qua sắc vàng, dạ qua sắc vàng, nói qua sắc đỏ, dạ được, màu nhiệm thơm thò trong sạch. Quý vị thấy rõ không? Do như vậy, bữa nay Đức Phật A Di Đà đã phóng quang đến tất cả các chúng ta rồi. Còn Phật Thích Ca đó, muốn phóng quang thì phải tới ba A Tăng kỳ kiếp, phải tu thiền, phải không? Nó hai cái pháp môn nó rõ ràng. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Thành ra Đại Thừa Phật giáo mà bên Tiểu Thừa tại sao? Khi mà tu A-la-hán đó, là đa số các khi Phật sắp nhập diệt, các ngài đều đua nhau nhập Niết Bàn là tự lợi. Quý vị thấy không? Bởi Phật mới giảng cái bài kinh Pháp Hoa sau khi 70 năm hoằng pháp. Các ông mới là quá vũ thành thôi. Mấy ông chỉ là chưa có được bảo sở. Mấy ông tu mà mấy ông còn sợ quế độ, mà mê vào cõi cực lạc, mê vào cõi Niết Bàn, thì mấy ông còn trụ vào âm thanh sắc tướng, chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà khi nào mấy ông hiểu được cái bổn kinh A Di Đà, qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, ở sắc đỏ, ở trong gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, như vậy mấy ông thành Phật rồi cũng xuống cõi Ta Bà để quá độ chúng sanh. Mà bây giờ quý vị ở đây, quý vị độ ai? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thì bây giờ độ ai? Trước hết là độ những người bạn đồng tu với mình đi, phải không? Tại sao quý vị thương con mèo vậy? Tôi thấy cô Diệu Hạnh thương con mèo đó, mấy người này thương con mèo. Tại vì con mèo á, nó không có cái miệng. Quý vị thấy rõ chưa? Không, nó không làm mình sốc hàng. Quý vị thấy ai cũng nựng con mèo, tôi chưa có thấy một ai cùng lên con mèo đây hết. Quý vị thấy rõ chưa? Nhiều khi tại sao ở Hoa Kỳ này ra thương con thú hơn là con người? Quý vị thấy rõ không? Đó, tại vì nó không có miệng. Thì nội cái đó, những con vật mà nó làm chó, làm trâu, làm mèo đó, là nó bắt được. Cái nó chỉ trả nghiệp cũ, nó không gieo nợ mới nha quý vị. Nhớ kỹ nha. Đó. Thành khi tu hiểu ra rồi đó, chúng ta thấy một bầu trời rất là rộng rãi, vui lắm, an lạc lắm. Thấy một người bệnh bây giờ tôi bảo đảm quý vị không còn sợ nữa. Mà đó là cách mà chúng ta hành Bồ Tát. Bây giờ Ngài Địa Tạng Ngài nói cái gì? Nói là một chúng sanh chưa thành Phật là Ngài không có thành chúng quả Bồ Đề mà. Ngài A Nan Ngài Tụng Lăng Nghiêm Hằng Sáng, như nhất chúng thanh vị thành Phật, chung bất ư thủ thủ Niết Bàn. Vậy đó mà mình hơn thua những cái miếng ăn, những cái miếng uống, những lời nói. Như vậy mình nói láo thôi. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Bây giờ tôi yêu cầu quý vị đổ hết mấy bà trong làng Di Đà cho tôi đi. Đừng có đổ đâu hết á. Nội trong 70 bà này quý vị đổ dùm cho tôi đi. Đổ làm sao? Họ nói câu nào đó mình đừng để trong đầu, tức là đổ rồi. Mình đưa cho họ lên cực lạc hết. Vì mình sao? Mình coi họ là Phật. Vậy vì mình coi họ là bà Diệu Hạnh, là bà Tám, thành ra mình mới chấp. Còn bây giờ mình biết là ông Phật Di Đà nha, mà ông nói tôi nè, tôi trong này tôi sẽ thị hiện là một cái đứa nào tôi không nói. Ngày hiện ra rõ ràng nha. Ngày đứng đây là bữa này không lai. Ta sẽ hiện ra ở trong đây. Ha, là tôi ta sẽ nói trước. Ta sẽ gá thân vào một người nào đó. Ta thử đây. Mà không ai biết. Để cái người đó độ tu. Là tôi bảo đảm Có cái bà nào chửi mình, cô chừng Phật Di Đà không dám đụng tới. Thấy không? Thấy không? Bữa nay không? Tự nhiên Phong lên ông nói gì thật nét. Có chừng Phật Di Đà đang thử trong cái miệng của ông Phong. Thấy không? Rồi cái bà Diệu Hạnh, Diệu Phật Di Đà ông nói câu đó là sao? Có phải là chúng ta là sao? Hãy độ hết tất cả mọi người thành Phật, rồi mình mới thành Phật. Mà thật ra không ai thành Phật. Quý vị coi tất cả người Phật, quý vị có dám chê không? Không dám chê, không dám khen. Và như vậy, chúng ta coi tất cả những người ác, những người quậy là Phật, thì chúng ta mới thành Phật. Rồi, đúng giờ tụng kinh, mỗi bữa tụng Di Đà, nãy tụng từ 5 giờ tới giờ tụng cũng dữ dội lắm rồi, tụng gần 3 tiếng đồng hồ. Thôi, bữa nay một cái phá tu, không có phá tu nào hết, mà lên đây để thăm thầy. Mà nhiều khi trong một pháp hội lớn chưa chắc pháp hỷ sung mãn như những cái nhỏ. Vì sao? Vì thầy bận rộn đưa đón tổ chức, ban ẩm thực lo ngại về năm 600 người ăn, ban tri khách thì lo chỗ ở, ban đưa đón thì đưa phi trường, bận rộn. Chúng ta về cái hình thức thì thấy ngon, nhưng mà về cái mà thu hoạch thua những cái pháp hội nhỏ, không có pháp hội gì hết. Thì bữa nay thầy hy vọng rằng cái bài pháp này nó đánh tỉnh cho quý vị. Quý vị đã được, nghĩa là tiếp nhận cái ánh hào quang của Đức Phật A-di-đà qua cái bài pháp của này. Mà tôi nói cho quý vị nghe, những cái đó khi thầy lên pháp tòa thầy giảng là không phải là cái lực của thầy đâu, cái lực của mười phương chư Phật. Bởi tôi nói quý vị kỳ không được nói xấu một vị pháp sư nào hết, tuyệt đối nha. Vì sao vậy? Vì một vị pháp sư đó họ làm bậy, mà họ lên họ khai kinh, họ tụng một cái câu chú Án Lam số 2, họ tịnh tịnh tâm nghiệp 3 lần, rồi họ tụng xong một cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, là trong kinh có nói phạm bát khí tứ khí gì sạch bát hết, có quyền dung. Thành ra họ tụng Lăng Nghiêm hàng ngày, không có phạm một cái giới nào hết. Và ngài Di Ma Cật, ngài đã có nói có hai tỳ kheo phạm giới, thì đi hỏi ngài U Ba Li, ngài nói phạm giới. Ngài Di Ma Cật ngài nói giới vốn không, hả, hạ tâm thường trí huệ là coi như là có giới, có định, có huệ. À, mà người nào có tham, có sân, có si thì người đó không có giới. Mà khi sư phụ lên pháp tòa, sư phụ có cái gì quý vị? Sư phụ có giới, có định, có huệ. Sư phụ đang nói lời Phật, sư phụ đang giảng kinh Pháp Hoa. Hồi nãy là sư phụ giảng toàn kinh Đại Thừa. Một người nào mà giảng được 4 bài kệ trong kinh Kim Cang, 1 bài kệ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người nào dùng một tâm mà phỉ báng Phật, tội còn nhẹ. Phỉ báng một pháp sư giảng kinh Pháp Hoa, lên vào tòa nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, là đệ nhất pháp không, là đệ nhất nhẫn nhục, à, là lấy tâm từ bi. Sư phụ có đầy đủ tâm từ bi vì lo cho các cụ làm Di Đà. Sư phụ có đầy đủ nhẫn nhục, và sư phụ đã giảng được đệ nhất pháp không. Quý vị đụng vô, quý vị sẽ đọa vô lượng kiếp. Tôi nói trước, không phải tôi bản ngã, nhưng mà vì tôi lên đây, tôi có làm bậy, tôi không bao giờ dạy quý vị làm bậy. Có ông pháp sư nào đi ăn trộm rồi lên đây ngồi giảng người ta ăn trộm không quý vị? Không có. Có ông pháp sư nào chửi người ta rồi đi dạy người ta đi chửi? Không có. Tất cả những pháp sư lên đây ngồi đều phải nói lời Phật hết. Thành ra bữa nay thầy giảng cái bài này để thầy đem tất cả cái xương tủy của thầy để mà cho đệ tử thấy được cái chìa khóa của Đức Phật. Và từ đó chúng ta tụng kinh mà chúng ta không hiểu được cái quyền nghĩa đó thì chúng ta không được lợi lạc, vì chúng ta chỉ đọc to thuốc. Mà bữa nay quý vị đang uống thuốc cam lộ của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ con tặng sư phụ bốn câu thơ. Rồi. Bảo sở đã sẵn rồi, hồng trời thấy nở, thầy thông chiếu. Quý vị biết cái chữ thông lai là gì không? Thông là đi, mà lai là đến. Tôi là vừa đi mà vừa đến. Thông lai là đến và đi. Thông là đi, lai là đến, mà đi và đến tức là sắc tức thì không. À, nói cái chữ thông lai là tôi đã đi vào cái con đường bất nhị, là Tôi không từ đâu đến, tôi không đi về đâu. Tôi từ hư không, tôi trở về đây. Từ hư không là cái gì? Tôi đối với vậy, khi Ngài Đức Sơn sắp nhập diệt, Ngài Đức Sơn là một vị thiền sư nổi tiếng. Và Ngài nói Uya, Uya. Thì lúc đó đệ tử hỏi thầy á, hàng ngày lên pháp tòa chữ Phật mắng tổ, bây giờ chết cũng biết Uya Uya. Ông nói, tao nói cho tụi bây nghe, đứa nào mà hiểu được cái chữ Uya Uya này, tao cho nói tiếp cái dòng pháp của ta. Thì không bao nhiêu người đều nói được cái đó. Bây giờ tôi đố quý vị, ai nói được chữ Uya Uya? Cái Uya đầu tiên là cái Uya của cái biết, cái của thân tứ đại. Cái Uya thứ hai là cái Uya của Phật tánh. Mình biết mình có bị đau, cái biết bị đau, cái đó là cái chân tâm. Hiểu chưa quý vị? Còn quý vị chưa biết cái ngọn Uya đau quá, nhưng mà cái đau này là cái biết. Do cái căn trần thức nó chạm với nhau, đụng nóng, đụng lửa thì nóng, đụng nước đá thì lạnh. Còn cái biết thứ hai Uya là tao biết mày bị đau, thì cái biết mình đang bị đau, cái đó cao hơn. Và khi đó ông đệ tử chưa hiểu, thì bắt đầu ông nhìn lên trời, ông thấy bài nhạn đang bay. Cái ông hỏi nhìn lên đi, thì một bài chim nhạn đang bay qua, lúc đó Ngài Đức Sơn đang giảng pháp. Và bài chim nhạn đang bay qua, rồi ông hỏi chim nhạn đi đâu mất rồi, còn đâu? Cái ông kia nói dạ nó bay qua bên núi bên kia. Ông nói ông gieo lỗ mũi cái ui da. Ông nói nhạn còn ở đây mà nó bay đâu? Có phải là chúng ta đưa cái tâm theo dạ không? Chim nhạn nó bay qua trời thì kể nó bay, mà chúng ta thấy dạ chim nhạn bay hết rồi. Ông tức quá ông gieo lỗ mũi thằng điện tử, ui da sao thầy gieo con? Nó còn ui da ở đây mà bay đi đâu? Cho thấy rằng cái Phật tánh hiện hữu luôn luôn có mặt, mà chúng ta chạy theo âm thanh và sắc tướng. Khi có tiếng chuông thì nói là có nghe tiếng, hết tiếng chuông nói không nghe. Hả? Quý vị lầm rồi. Như vậy cái nghe đó nó hiện hữu liên tục. Quý vị thấy rõ không? À, quý vị như quý vị thấy rõ, Ngài chỉ rất là rõ. Nhìn lên bầu trời một bầy nhạn đang bay. Nhìn đi. Nhìn xong bầy nhạn bay cứ hỏi nó đâu rồi con? Nó bay mất hết rồi. Lại đây, bóp lỗ mũi. Ui da. Tại sao nó còn kêu đây? Nó còn biết ui da, tức là cái biết ông còn đây mà ông lại nói đi mất rồi. Cái biết đó là cái biết gốc của quý vị đó. Đưa vào đi. Quý vị thấy không? Quý vị nhìn đây, quý vị thấy cái bàn, quý vị thấy cái chuông, quý vị thấy rõ. Mà thấy cái bàn cái chuông là vật gì? Cái vật này có bị là tạo do nhân duyên không? Nhưng mà cái mà chứa cái bàn này có phải là bầu hư không này không? Cái bầu hư không này tượng trưng cho chân tâm. Mà cái thân chúng ta là tượng trưng sanh diệt. Chúng ta thấy được cái sanh diệt mà không thấy được cái chân tâm là cái bầu hư không này. Cái bầu hư không này nó bao trùm hết. Quý vị thấy rõ cái điểm đó nhỉ? Để cho nè. Cái mà bất sanh bất diệt chúng ta không thấy. Cái thân bàn này do gỗ, mộc, đinh và tư tưởng của người thợ đóng thành. Cái này là thân tứ đại. Rồi cái bầu không khí này nè, quạt vậy biết không? Quý vị lấy cái gì quý vị quạt quý vị nghe biết không? Không khí là một chất không mùi vị, không màu sắc. Nhưng mà sở sao chúng ta biết là gió? Thì ở vậy, cái vọng tâm của chúng ta, tại sao chúng ta không thấy được vọng tưởng của chúng ta? Mà chúng ta biết được là do chúng ta chê và khen, gió thương, gió ghét, gió danh, gió lợi chúng ta. Được lợi thì mừng, mà được cái bất lợi thì nổi sân. Cái đó là cho không khí. Mà không khí này nó chỉ bao trùm 100 mai thôi, nó hết quá là không còn không khí. Mà chính cái bầu hư không này nó bao trùm hết. Thì cái bầu hư không tượng trưng cho chân tâm, cái bầu không khí này tượng trưng cho vọng tâm. Và cái bàn này, cái chùa này, cái bông hoa này tượng trưng cho cái thân tứ đại này. Mà chúng ta phải trở về với cái hư không. Mà về tới hư không rồi thì bây giờ quý vị thấy cái bầu hư không này nó bao trùm hết Đông Tây Nam Bắc, nó có bao không quý vị? Như vậy gọi kêu là đại viên cảnh trí. Trở về cái cảnh đó rồi đó thì chúng ta mới trở về cái đầy đủ của tất cả. Bởi vì Hòa Thượng Thiên Hóa khi Ngài học việc từ hư không trở về hư không, và cái đó không mất. Thành ra khi hiểu đạo rồi đó, quý vị thấy Phật giảng pháp rất là hay, mà pháp đại thừa mà chúng ta lâu nay chúng ta cứ là chạy theo. Ngài A Nan hỏi Phật tâm con ở đâu, Phật nói tâm ở đâu? Ông nói là cái suy nghĩ con là cái tâm, đúng không quý vị? Mình cứ cho cái suy nghĩ là cái tâm, không phải đâu. Hả? Bây giờ đó quý vị nói có suy nghĩ mà không suy nghĩ, quý vị giới quý vị biết đau không? Không cần suy nghĩ vẫn biết đau. Hả? Quý vị đang nằm á, ngủ mê, dặn đồng hồ reng, lúc đó quý vị có suy nghĩ không? Nhưng mà đồng hồ reng cái vậy không? Đâu cần có suy nghĩ mà cái biết vẫn có. Mà lâu nay á, tâm mình là gì? Mình cho là cái suy nghĩ, cái thương ghét. Mà nếu cái suy nghĩ là thương ghét á, thì khi á, khi thương cái ấu cũng tròn, khi ghét bồng hồn cũng méo. Như vậy cái bữa nay là thương, ngày mai ghét, cái suy nghĩ nó vô thường. Mà cái vô thường cái đó là không thật. Nhưng mà có một cái xé cái đồng hồ reo đi, lúc ngủ khò khò như vậy có thương ghét không, có suy nghĩ không? Ra cái bực vậy, thì cái đó nó hiện hữu. Cái đó kêu là cái chân tâm của chúng ta đó. Cái đó không bao giờ mất. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng. Mà chúng ta sống với cái mà suy nghĩ đó, là chúng ta sống với cái tình thức. Mà tình thức là gì? Do có cảm tình cộng vô đó là nó trật lất hết rồi. Mà bỏ cái tình thức đi, mà sống với cái trí. Bởi vậy chuyển thức thành trí. À, hàng ngày những cái mà cái ý thức của chúng ta lâu nay được dính mắc đó, thì chúng ta dùng cái đó kêu là diệu. Nhờ có cái đó kỳ diệu mà quan sát trí. Diệu là nhìn cái người đó làm việc mà không có dính mắc. Rồi tới lên một cái nữa đó, mà cái mà chấp ngã đó, cái mặt nó thức đó, kêu là cái gì? Hả? Hả? Năm cái thức đầu tiên, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, kêu là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là nhờ có những cái đó mà chúng ta mới sống ở cõi đời này. Chư Phật cũng nhờ cái thành sở tác trí đó. Ngày xưa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bữa nào tôi giảng một bài pháp là làm lục độ ba la mật là đâu? Tại sao không nói là thất độ ba la mật? Là chúng ta hãy độ sáu cái căn của chúng ta đó mới kêu là lục độ ba la mật. Chứ không phải là chúng ta đi ra ngoài bố thí nhiều mà lục độ. Mà chúng ta bố thí, thấy một người đẹp, bố thí, không có dính vô lòng. Thấy một người xấu, bố thí. Thấy một tiếng nghe, chê khen, bố thí. Là chúng ta đang tu lục độ la mật. Là bố thí những cái âm thanh sắc tướng. Chứ không phải là đi về Việt Nam mà làm phước, mà chụp hình, cái đó là không phải đâu. Hiểu chưa? Nói quà chứ không biết đâu nữa, thêm giờ nữa, 3 tiếng rồi thôi. Hay thì hay, kể nó, chứ giờ giảng đại thừa mà cỡ này giảng hoài không hết nữa. Thôi, nhiều lắm, Trang à. Pháp đại thừa của Phật, giảng hết cuộc đời tôi cũng không hết nữa. Khi mà quý vị mà đã nếm được pháp vị rồi, quý vị đã biết lỗi rồi đó. Quý vị dùng đâu cũng lỗi không quên. Mà quý vị mà biết lái xe đạp rồi đó, dục đâu cũng quên. Mà cái gì mà chưa có lọt vô đó, thì quý vị tập cách mấy cũng không làm được hết. Thành ra khi mà hiểu đạo rồi thì thương chúng sanh dễ sợ lắm. Và thấy rõ chúng ta chỉ có cách nhau có một cái là vô minh và giác thôi. Phật là vậy mà chúng sanh là vậy. Vậy là gì? Xè bàn tay ra, mở rộng lòng ra. Mà chúng sanh là gì? Khi ai đã xin tiền mình đưa về, tức là mình thu bó là ở biên địa cực lạc, mà về cái thượng phẩm là xè ra vậy thôi. Đồng với các bậc thượng nhân câu hội, từ nay thầy hy vọng rằng bài pháp này quý vị sẽ biến thành thượng nhân chứ không phải là tiểu nhân nữa. Gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Bữa nay một cái bài pháp không có pháp hội, với chính chúng không đông, nhưng mà một bài pháp hy vọng rằng đem lại nhiều công đức cho các Phật tử hiện diện hôm nay và các Phật tử có duyên nghe qua băng đĩa. Tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các Phật tử trong làng Di Đà ở Con Rô này sẽ được tất cả những thiện duyên, để khi xả bỏ báo thân, quý vị sẽ trở thành những người thượng nhân, là nhất sanh bổ xứ. Chỉ có một đời này nữa thôi là quý vị lọt về cực lạc, để rồi quý vị sẽ trở lại cõi này để làm những hạnh nguyện như Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tinh Hóa, để mà cứu độ chúng sanh. Vì đa số chúng sanh còn mê muội rất nhiều. Và dưới cái bài pháp này hướng về tháp Địa Tạng, trong đó có cha mẹ nhiều đời của con, nguyện cho những vị đó đang ở đây nghe pháp của con, nguyện cho hàng chư thiên long từ cõi trời dục giới tới cõi trời sắc giới đến đây hộ pháp cho con, phục vụ cho cái hệ thống tầm nguyên Phật pháp trường tồn. Riêng con, con phát đại nguyện rằng ngày nào còn một chúng sanh mà tu pháp môn tịnh độ, ngày nào còn một chúng sanh còn nghe cái lời giảng của con, ngày nào con còn lợi ích chúng sanh, thì xin cho con bỏ thân này, con sẽ tiếp tục tái sanh trở lại cõi ta bà này để cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quý thuộc và tất cả chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Và con phát một cái đại nguyện, người nào đệ tử của con, mà những người đó họ có cái nhìn không đúng về con là lỗi thầy con. Ngày nào con thành Phật, ngày thành Bồ Tát, con sẽ độ những người đó đầu tiên hết về Tây Phương Cực Lạc. Những cái nghiệp gì con vô tình hay cố ý, con nói động tới cái tự ái người ta, vì con là vị thầy mà con chưa khai mở để người ta được buông xả, người ta tâm còn trụ, để rồi họ đi tới những cái việc làm đó là lỗi thầy con. Những cái tội nghiệp phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng sư trưởng, phỉ báng những cái chuyện mà không đúng, những cái nghiệp đó thay vì họ đọa địa ngục, con nguyện lãnh hết những cái nghiệp đó. Để chi? Để cho thấy rằng dù con ở đâu cũng là đạo tràng. Con có xuống địa ngục thì địa ngục cũng là nguyện. Con có lên thiên đường cũng là nguyện. Mà con chỉ sống với những người đang cần con, đang cần bàn tay con, đang cần tiếng pháp của con, vì nơi đây mới là cực lạc của con. Nơi đây những người nãy đã cần con. Còn về cõi cực lạc có rất nhiều Bồ Tát, nơi đó không cần con. Nơi đây cõi Ta Bà này nguyện cần con. Nếu mà chư Phật chư Tổ chứng minh cho con, thì hãy cho từ đây dòng pháp hệ thống tầm nguyên ngày một thăng hoa, Phật tử ngài càng mở tâm, những người tiểu nhân trở thành đại nhân, và những người mà chưa giác ngộ trở thành giác ngộ. Để rồi những người này sẽ là những người, nghĩa là kiếp sau họ sẽ được làm người, sanh ra từ cái cõi cực lạc, rồi xuống đây một cái đời cuối cùng như là ngài Bồ Tát Di Lặc, gặp pháp sống đời chân tu, rồi pháp tàng dựng khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết, trong ngoài sạch không, tà ma hàng phục tới cùng, truyền đăng Phật pháp, nối dòng tầm nguyên, trở về tầm sư học đạo, bổn tánh hoàn nguyên, mãi mãi vô chung. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi quý vị chia tay, tôi có nói cái này là thật. Tôi này là 62, tới ngày 63. Tôi thường nói với quý vị đó, tôi sẽ ở tới năm 70 tuổi thôi. Thấy không? Tôi nói 8 năm, còn 7 năm. Những hàng tăng ni như thầy Tệ Minh, mấy sư cô ở đây, những người mà ở nghe băng tôi như thầy Tệ Quán, Tệ Định thì già rồi. Quý vị ráng cố gắng tạo công đạo đức. Vì khi đó không chừng tới 70 tuổi tôi chết, quý vị phải tiếp tục nói dòng pháp này. Mà ngay như bây giờ này, sau khi tôi ổn định hết tất cả cái hệ thống tầm nguyên, 100 lô đất đã vô, tăng ni nghĩa là điều pháp Bồ Đề Tâm, không có những cái chuyện rong riêu. Mà có người nào trong đệ tử tôi lãnh cái này để mà tiếp tục, để mà duy trì cái dòng pháp này, thầy dân luôn, thầy xin dân. Mà chỗ nào nhận được thầy mừng thầy đi chỗ khác, chứ thầy không có cái tâm mà để không. Bây giờ tôi nói rõ, thầy quý vị ráng trong thời gian đi, có thể là 7 năm nữa, quý vị không có thấy tôi đâu. Không, tôi nói vậy là ráng tu. Không có đâu, tôi đi trốn thôi, tôi trốn chỗ tôi tu. Đâu có khá rồi, tụi con bây giờ thành thượng nhân hết rồi, tụi con thành mấy ông trời bà trời hết rồi. Không, tôi nói vậy chứ tôi không có tâm giành giật đâu, tại vì tôi biết nếu mà những cái vừa qua đó, những người đệ tử của tôi đó, mà nếu mà tôi giao họ đó, họ chưa đủ khả năng. Họ chưa đủ khả năng, thành ra tôi mới thể hiện. Chứ thật ra đó, những cái thầy đó mà muốn á, tôi lại nữa. Cũng như mình có một cái business mà mình thấy con mình nó chưa đủ khả năng, mình không có giao. Chứ bây giờ ngày nào đó, tôi hỏi rõ những người đó đó, trong cái hàng tỳ kheo mà tôi thọ giới vừa rồi đó, họ đã độ được chừng 100 người nào quy y chưa? Họ đã đắp y được cho 5 người sa di chưa? Họ lên pháp tàu, họ giảng được những cái bài pháp mà giống giống như tôi vậy đó, thì lúc đó họ mới ngồi đi được, phải không? Vậy mà trong khi đó có những người đang vận dụng để đuổi tôi, đừng có ngồi cái ghế này. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy tôi không ham danh ham lợi đâu quý vị ơi, với thầy Thông Lai thầy vẫn còn làm sống mà, phải không? Thầy dư sức kiếm sống cho thầy không quý vị? Mà khi thầy buông cái này thầy khỏe không quý vị? Nhưng mà khỏe như vậy thầy rơi vào trong cái là lánh nặng tìm nhẹ, hiểu không? Là đi cái tu hành tiểu thừa là trở thành thanh văn, phải không? Không có lợi gì, kêu là cái hột giống chết, kêu là bại chủng. Mà truyền đăng trục diện nói dòng vô chung, pháp tràng dựng khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết, ở trong cũng sạch mà ngoài cũng sạch, tức là ngoài không dính mà trong cũng không dính, mà tà ma hàng phục tới cùng, cái chữ đó phải không? Không có sợ tà ma. Thành từ đó quý vị nói đi, cái thầy không có dành đâu. Ở Thọ Nguyên 4 thầy buông liền, nhưng mà đó là cái chùa, buông ra có người đi chùa khác. Cái làng này bây giờ quý vị tìm cho tôi một cái hệ thống làng Di Đà nào tốt hơn của thầy Thông Lai, chỉ cho thầy đi, có không? Nếu tìm được bán qua bên kia ở hết đi, có không? Có hệ thống nào tốt hơn hệ thống này không? Thành ra tôi mới ráng tôi giữ đây, chứ không có gì hết, chứ tôi không có ham mấy cái này đâu, phải không? Thành ra quý vị hiểu thầy rồi, thấy cái thầy thoải mái, quý vị thấy thầy nhẫn nhục được, thấy thầy vui vẻ được, thầy phát nguyện vậy, thầy không có dính này đâu. Nhưng mà vì ai, vì quý vị đó, không nỡ nào mà đem con bỏ chợ. Người ta đã già rồi, người ta đến đây vì cái đường lối mình, mình phải làm cho tới nơi. Chứ còn mà bỏ đem con bỏ chợ là ông Thới là cái người ông giận tôi nhất, đúng không? Tôi động tư tưởng ông mà. Cái ngày 8 tháng 9 đó mà tôi mà buông ra là ông lên ông trách tôi đó. Có phải như vậy không? Đó, biết ông nghĩ vậy mà. Từ Chicago bỏ xuống đây rồi mình luôn hết rồi, nhưng mà không phải vậy đâu. Mình phải biết đâu là nặng, đâu là nhẹ, chứ không có dành cái này đâu. Dành cái này á là vì tập từ bi, không có phải là cái gì đâu. Mà vì có cái từ bi mới có sự nhẫn nhục được đó quý vị. Rồi thôi, bữa nay thầy rất là vui. Mà bây giờ đồ ăn chiều nay còn không? Tại vì mấy con rắn hổ ngựa nó đói rồi. Rồi, bữa nay trên mạng có người nghe không con? Họ vui không? Chứ không ai nói gì hết. Đâu cần đâu, đâu cần lấy không lấy gì đâu. Rồi, dạ thôi, bây giờ xong.